Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 720 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L địa phủ khu vực trung tâm thứ 5 điện Diêm La điện bên trong Hắc Bạch Vô Thường giam giữ lấy Phong Triều Ca. Phong Thiển Vi cùng Phong Giao xuất hiện tại nơi đây. Phong Triều Ca ba người linh hồn bị câu cầm lúc đi ra vẫn luôn là mờ mịt, ngơ ngơ ngác ngác, đối với ngoại giới tất cả mọi thứ đều không có cảm ứng. Thẳng đến từ Hắc Bạch Vô Thường câu hồn tỏa liên từ ba người linh hồn bên trên biến mất về sau, ba người mới hoàn toàn thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá, ba người lấy lại tinh thần về sau, nhìn chung quanh hoàn cảnh, chỉ thấy âm phong ào ào, hắc vụ từ từ. Trong lúc nhất thời, ba người gần như bản năng nuốt một miếng nước bọt. Khá lắm, cái này Tô Nhân Hoàng là đem chúng ta đưa đến nơi quái quỷ gì rồi? Hung tàn như vậy, kinh khủng. Phong Triều Ca quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi đồng tử co rụt lại, toàn thân rét run, tê cả da đầu. Nhưng thấy kia bên trong sơn giã có, phong cũng có, lĩnh cũng có, động cũng có, khe cũng có, chỉ là núi không sinh cỏ, phong không sáp thiên, lĩnh không được khách, động không nạp mây, khe không nước chảy, huyết thủy hà tiền đều võng lượng, bạch cốt lĩnh dưới tận thần ma, u ma trong động thu giã quỷ, trầm thi khe ngọn nguồn ẩn tà hồn, trước núi phía sau núi, đầu trâu mặt ngựa loạn huyên hô, nửa đậy nửa giấu, quỷ những nghèo hồn lúc đối khóc, tô nha hoàng, ngươi đây là địa phương nào, làm sao như thế khiến người kinh hỉ đâu. Phong Triều Ca nói chuyện đều có chút run rẩy. Phong Giao thì cũng là có chút tê cả da đầu. Lẽ ra, hắn hẳn là không sợ cái gì nghiêu quỷ xà thần. Thế nhưng là ở chỗ này đúng là cảm giác khó hiểu đến áp lực cực lớn. Đồng thời cũng tràn ngập thật sâu bất an. Cũng là bởi vì từ đối với Tô Nhân Hoàng tín nhiệm, hắn mới không có nhảy nhót bắt đầu, trực tiếp giết ra một xích hồn chiến phủ. Bất quá dù vậy, hắn cũng là nội tâm tràn ngập cảnh giác. Về phần Phong Thiển Vi, cái này Phong Thiển Vi ngược lại nhiều hứng thú tứ phương đánh giá. Tựa hồ nơi này càng là khủng bố nàng thì càng cảm thấy kích thích. Có lẽ nếu như không phải muốn tại Tô Ly trước mặt biểu hiện thận trọng một chút, nàng đại khái muốn đi bốn phía đi dạo một vòng, tốt thể hội một chút cùng loại với nhà ma, kích thích. Tô Ly đem ba người biểu lộ thu hết vào mắt, đối với Phong Thiển Vi biểu hiện, cũng là không phản bác được. Đây thật là cái kỳ hoa. Tô Ly thấy Phong Triều Ca ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo mấy phân vẻ sợ hãi, không khỏi cười nói, Phong Điện Chủ không cần sợ hãi, cũng không cần phải lo lắng, kỳ thật cái này bên trong chính là ta một chỗ cùng loại với đạo trường loại hình địa phương đi, có chút giống như là trong luân hồi Minh Hà bí cảnh. Bất quá các ngươi cũng biết, ta đã từng chém ra qua chỗ như vậy, hiện tại ngưng tụ dạng này một tòa phủ đệ, thỉnh thoảng hoài niệm một chút lãng quên. Nhớ chuyện xưa tranh vanh a. Tô Ly thổn thức cảm khái nói. Phong Triều Ca nói, ngươi liền lừa gạt quỷ đi thôi, ngươi chế tạo một cái đạo trường là như vậy đạo trường. Đây là cho quỷ chế tạo đạo trường a. Tô Ly nhẹ gật đầu, tán thán nói, Phong Điện Chủ quả nhiên là mắt sáng như đuốc, cho nên không cần phải khách khí, chậm rãi hưởng thụ một chút nơi này phong cảnh liền tốt. Phong Triều Ca, ta khách khí cái rắm a, ngươi người này xem ra trước mắt tâm tình còn được a, ngươi không phải bị trấn áp đến vạn hồn ma uyên bên trong nha, làm sao tốt chạy cái này bên trong đến rồi. Phong Giao nói, nhất định là nhàn. Phong Thiển Vi nói không chừng là muốn nhìn đến ta. Phong Giao nói, ngươi vì cái gì như thế không thận trọng. Phong Thiển Vi nói, cái này liền gọi là lúc nên xuất thủ, 10.000 năm quá dài chỉ tranh sớm chiều. Phong Triều Ca nói, ngươi cùng nàng nói cái gì? Một hồi nàng cho ngươi đem hai cái lão bang tử kia một bộ toàn bộ cho ngươi cả một lần. Nhìn ngươi điên không điên. Phong Giao, thất kính, không nghĩ tới cạn hơi muội muội bây giờ đã lợi hại như thế. Đã rất được hai cái lão bang tử chân truyền. Phong Thiển Vi nói, mặt đối ta thời điểm, bọn hắn thường xuyên từ nghèo, cho nên kỳ thật cũng không ra thế nào. Phong Thiển Vi nói, hoa hạ tổ địa có cái từ gọi là lưỡi rực rỡ sinh sen. Ta nếu là một ngày kia có thể đem lời nói đến sinh ra hoa sen đến, vậy liền là chân chính thành công, trước mắt còn đang cố gắng bên trong, không thể kiêu ngạo, kiêu ngạo khiến người lạc hậu, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Phong Giao, Tô Ly nhìn Hắc Bạch Vô Thường một chút. Hai người các ngươi ra hỏa, lần thứ nhất ban sai sự tình, kết quả nhiều bắt một cái, không phù hợp quy củ a. Hắc Vô Thường, nàng nhìn thấy, Bạch Vô Thường, nàng nghe tới. Hắc Vô Thường, nàng chủ động minh tưởng. Bạch Vô Thường, nàng chủ động bị khóa. Tô Ly nói, tìm các ngươi tới, có ít chuyện, bất quá Phong Thiển Vi ngươi, có thể tránh một chút sao? Có chút bí mật ngươi không muốn nghe cho thỏa đáng. Phong Thiển Vi nói, ta không có thể tránh một chút, ta đã đều đến tại sao phải gạt ta? Ngươi chẳng lẽ không biết ta đã trở nên rất thông minh sao? Tô Ly nói, ngươi đối thông minh định nghĩa là cái gì? Phong Thiển Vi nói, đói thì ăn, khốn liền ngủ, đạo pháp tự nhiên, cái này không phải liền là thông minh sao? Không sánh bằng người khác không sao, đem người khác kéo đến lĩnh vực của mình bên trong đến. Dùng mình kinh nghiệm phong phú đánh nổ hắn liền có thể. Tô Ly nói, sao là lời ấy? Phong Thiển Vi nói, sư phụ ngươi không vẫn là làm như thế à? Hỏi trước người khác, ngươi có nhận hay không cái này nói? Người khác không nhận liền phế, nhận liền muốn bị đánh. Tô Ly, Phong Thiển Vi nói, ngươi cho rằng ta thông minh hay là ta xuẩn đâu? Tô Ly không phản bác được. Phong Giao nói, ngươi khẳng định là không thông minh. Phong Thiển Vi nói, câu trả lời này không có vấn đề. Ta nếu là không thông minh, ngươi muốn cùng ta làm khó, vậy ngươi liền không thể lấy lớn lấn tiểu đúng không? Vậy thì cùng ngươi cho rằng sự thông minh của ta trình độ một cái trình độ. Chúng ta đến tỉ thí công bình, hẳn là ngươi cảm thấy công bằng là không đúng. Phong Giao nói, vậy ta nếu là hạ thấp sinh mệnh của ngươi giác ngộ cấp độ, kia cùng ngươi so khẳng định không sánh bằng. Phong Thiển Vi nói, vậy là ngươi thừa nhận ta so ngươi thông minh rồi. Phong Giao nói, đúng. Phong Thiển Vi nói, như vậy ngươi đều thừa nhận ta so ngươi thông minh, ta còn cùng ngươi so cái gì đâu? Ngươi đều đã tán thành đạo của ta, tại đạo của ta lĩnh vực bên trong đây không phải là bị ta đánh đập rồi. Phong Giao, ta luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Phong Thiển Vi nói, có phải là cảm thấy không đúng chỗ nào? Phong Giao nói, đúng vậy, nhưng là nghĩ mãi mà không rõ không đúng chỗ nào. Phong Thiển Vi nói, ta vào trước là chủ, dẫn dắt một cái quy tắc ra. Ngươi vô luận nhập không vào quy tắc này, đối ta mà nói đều không có tổn thất, nhưng nếu như ngươi muốn đạt tới mục đích liền nhất định phải nhập ta quy tắc này, nhập ta quy tắc này ngươi liền không khả năng đạt tới mục đích. Phong Giao, Phong Triều Ca nói, đây chính là Hoa Thu đạo tiền bối nói a, mà lại rất khó giải. Phong Thiển Vi nói, cũng không phải khó giải đi, không đi gây cũng không có việc gì, ngươi chọc tới ta, cái kia cũng lấy không là cái gì tốt. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, xem ra ngươi hay là rất thông minh, nhưng cũng chỉ là tiểu thông minh, thích đầu cơ trục lợi, đây là không tốt. Phong Thiển Vi nói, tiểu thông minh cũng là thông minh a, mà lại đó cũng không phải đầu cơ trục lợi, cũng không phải là không tốt. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam mới có tam sinh vạn vật, không có tiểu thông minh sao là tích lũy ra đại trí tuệ. Mà lại chúng ta người tu hành cũng không phải sinh ra đã có đại trí tuệ. Không tích nửa bước không thể đến ngàn bên trong. Không tích tiểu lưu không thể thành giang hà. Tô Nhân Hoàng nói là a. Tô Ly kinh ngạc nhìn Phong Thiển Vi một chút. Nói, người nghĩ đến cái này bên trong, chính là ở trước mặt ta biểu hiện mình a. Người tựa hồ đối với ta rất có hứng thú. Phong Thiển Vi nói, chính là bị mây sở sự tình xúc động đi. Cảm giác được thiên hạ khó được hữu tình người. Cho nên một cái hữu tình chi người vẫn là rất đáng được trân quý. Cho nên cũng muốn thử xem. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức điều ra hệ thống bảng nhìn Phong Thiển Vi một chút. Rất kỳ quái thấy hoàn toàn mơ hồ. Lập tức Tô Ly lại bói toán một phen, nhưng quẻ tượng lơ lửng không cố định. Không chỉ có như thế, Phong Thiển Vi còn kinh ngạc nhìn Tô Ly một chút. Nói, Tô Nhân Hoàng ngươi tại thôi diễn cái gì a? Kỳ thật khỏi phải thôi diễn. Ta cuộc đời vô cùng đơn giản, mà lại từng ly từng tí. Kỳ thật cũng đều có chỗ ghi chép. Chứ có cái túi bách bảo kinh lịch tương đối ly kỳ bên ngoài. Nó hơn hết thảy đều rất bình thường. Tô Ly nói, làm sao ngươi biết ta tại thôi diễn? Phong Thiển Vi nói, ngươi là siêu phàm thiên cơ đại sư a, nhiều khi có thể gặp giữ hóa lành. Không chính là như vậy một phần năng lực sao? Lần này ngươi hiển nhiên là không hy vọng ta đến. Như vậy nhất định chính là có hai phương diện lo lắng. Một mặt là Phong Giao ca ca cùng điện chủ bản thân có rất lớn nhân quả liên lụy. Một mặt khác, cũng là sợ ta tiếp xúc dạng này nhân quả đem khống không ngừng. Kỳ thật ngươi yên tâm, ta so với bọn hắn đều có thể bảo thủ bí mật. Chí ít ta không giống như là Tám Phượng như thế, luôn mồm pháp không truyền Lục Nhĩ, quay người liền truyền đi, mà ngươi đều có thể để Tám Phượng truyền tin tức, có thể thấy được tin tức này chưa hẳn đáng sợ cỡ nào. Chúng ta làm Trấn Hồn Điện tại một phương thế giới này bên trong cấp lãnh đạo, cuối cùng cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức thi triển đại mệnh vận thuật nhìn Phong Thiển Vi một chút. Hắn luôn cảm thấy cái này Phong Thiển Vi tựa hồ có chút lợi hại, đây cũng không phải là người tu hành có thể đạt tới cấp độ. Cụ thể nói đến, thật sự có một cái từ có thể hình dung đại trí nhược ngu. Loại người này nhưng thật ra là rất đáng sợ. Tô Ly điều động đại mệnh vận thuật về sau, từ nơi sâu xa hắn nhìn thấy một cánh tay ngọc vòng tay, cái này bàn tay như ngọc trắng vòng tay là Sát Phá Lang Tam Tinh vòng tay. Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức thu hồi đại mệnh vận thuật. Đáng thương Tô Bàn Cổ, chỉ sát na liền thiêu hủy một tháng tuổi thọ, mà Tô Bàn Cổ mặc dù có cảm ứng, nhưng cũng bi phẫn muốn tuyệt. Cảm thấy là bởi vì Tô Ly bản thể bị Tô Hồng Quân trấn áp đến Vạn Hồn Ma Uyên bên trong, mà dẫn đến hắn thất bại, đến mức mới không ngừng xuất hiện vận mệnh suy yếu tình huống. Là lấy, đối với Tô Hồng Quân cùng Tô gia tất cả mọi người, nội tâm của hắn cừu hận trình độ càng tăng thêm một bước, trở nên càng thêm hừng hực. Tô Ly cũng có tại sát na phát giác được Tô Bàn Cổ tâm thái biến hóa. Nhưng là cái này cùng ta Tô Ly lại có quan hệ gì đâu? Tô Ly trầm ngâm ở giữa, lập tức nhìn Phong Thiển Vi một chút, nói, ta hỏi một vấn đề, ngươi thành thật trả lời, đây cũng là ta đối với ngươi ấn tượng một loại biến hóa. Nếu như cái này ấn tượng kém, như vậy về sau ta hơn phân nửa là sẽ không làm sao phản ứng ngươi. Phong Thiển Vi nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên nói, nói cách khác, nếu như ta trả lời tốt, như vậy ngươi liền sẽ cùng ta thân cận mấy phân, sau đó chúng ta có kết giao cơ hội. Đối với không đúng, ngươi là nhân hoàng, ngươi nhưng muốn nói lời giữ lời nha. Tô Ly nói, ngươi nói chuyện đừng mang a loại hình ngữ khí từ, ngươi không thích hợp nũng nịu. Phong Thiển Vi nói, hắc hắc, kia là ngươi không thấy ta thả bản thân thời điểm. Tô Ly nói, kia so với Uẩn Tử Đêm tiểu công chúa phích lịch lôi đình vũ đạo như thế nào? Phong Thiển Vi gương mặt xinh đẹp cứng đờ, hô hấp trì trệ, chê cười nói, cái kia đúng là so không được. Không phải tất cả mọi người đều có nàng loại kia điều kiện đặc thù. Điểm này duy chỉ có Dê Đỉnh Phong có thể địch nổi. Tô Ly nói, nói chính sự, ngươi đối Sát Phá Lang Tam Tinh vòng tay như thế nào đối đãi? Phong Thiển Vi nghe vậy, có chút ngơ ngác sát na. Có một sát na nàng lộ ra cực kỳ nhã nhặn linh tú, nhưng là khí chất kia đang hiện ra trong nháy mắt liền biến mất. Nếu như không phải cái này bên trong là Diêm La Điện, nếu như không phải người mang ngũ đại 3,000 đại đạo, như vậy Tô Ly tuyệt đối cũng vô pháp cảm ứng được khí chất như vậy cực đạo thuế biến cấp biến hóa. Thật sự là trong một chớp mắt thâm thúy như vực sâu, lại ở trong chớp mắt quay trở lại bình thường. Lúc này, Tô Ly thậm chí không khỏi nghĩ đến một ca khúc Bình Thường Con Đường. Tô Ly trầm ngâm một lát, trong lòng có chút sinh ra một loại rất cảm giác kỳ quái đến. Loại cảm giác này cùng hắn lần nữa hồi tưởng sông Lật Thủy Thôn thời điểm nhìn thấy những bà lão kia lão đầu cảm giác rất tương tự. Đây là cái gì thế giới? Vì cái gì người bình thường thích trang đại lão mà đại lão đều thích trang người bình thường? Cái này Phong Thiển Vi thật sự là đại lão? Tô Ly trong lòng cũng có chút hồ nghi. Bất quá lúc này, Phong Thiển Vi lại là nghiêm túc hồi đáp. Sát Phá Lang Tam Tinh vòng tay, trong đó Sát Phá Lang đại biểu là Thất Sát Phá Quân cùng Tham Lang Tam Đại Tinh Diệu. Tại bảy đại tinh diệu bên trong, cái này ba viên tinh diệu vĩnh viễn tại tam phương hội hợp, tại toàn bộ tinh diệu tổ hợp bên trong, có thể nói là biến hóa đầu mối. Trong đó Tham Lang biến là khuynh hướng mặt ngoài tô son chát phấn, giữa bất chi bất giác liền thành một cục diện mới. Thất Sát biến có đột nhiên xuất hiện tính chất, nó biến động tương đối rõ ràng, cũng so sánh vất vả. Phá Quân biến là phá cái cũ xây dựng cái mới biến hóa, nhất định là trước phá hư vốn có cục diện, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Tại ba viên tinh diệu bên trong, Phá Quân biến hóa là cực đoan nhất. Tam tinh một khi tụ hợp, thiên hạ chắc chắn đổi chủ, không thể nghịch chuyển. Tô Ly nhìn thật sâu Phong Thiển Vi một chút, không nghĩ tới nàng vậy mà hiểu rõ nhiều như vậy. Xem ra cái này thật không phải là một cái bao cỏ, chỉ là nàng trang bao cỏ không khỏi cũng quá lợi hại đi. Tựa như là sông Lật Thủy Thôn những người bình thường kia đồng dạng. những người bình thường kia hẳn là cho người cảm giác không phải người bình thường sao? Yêu lam kia một mảnh ma hồn cờ bao trùm quá khứ. Rõ ràng cũng toàn bộ đều luyện chết a, hẳn là có chỗ nào không đúng. Tô Ly trầm tư, lại dò hỏi, nếu như ta đem cái này sát phá lang tam tinh vòng tay cho ngươi. Ngươi mang sao? Phong Thiển Vi nói, tại sao phải mang? Tô Ly nói, vì cái gì không mang? Tốt như vậy, pháp bảo. Cho dù là bây giờ không có khí linh, cũng là có thể một lần nữa bồi dưỡng. Mà lại, mấu chốt là cái này bàn tay như ngọc trắng vòng tay đẹp mắt a, ý nghĩa cũng phi phàm. Phong Thiển Vi nói, liền vì cái này, đem mình đưa thân vào sinh tử trong nguy hiểm sao? Thiên hạ đổi chủ a, dạng này mệnh cách là lớn bao nhiêu mệnh mới đi gánh chịu cái này đâu. Còn nữa nói, mang thứ này đối với nữ tử mệnh cách mà nói, nhưng thật ra là phi thường không tốt. Ngươi biết, ở trong đó ngụ ý bản thân liền rất là bất phàm. Hơn nữa còn sẽ dẫn tới thiên đạo ý chí, bị thiên đạo ý chí gia trì tồn tại, đều không có gì tốt kết cục. Trước đó băng hồn thiên nữ, ngươi cũng biết, Tô Ly nói, ta biết, như vậy ngươi thật không nguyện ý muốn sao? Càng không nguyện ý đeo sao? Phong Thiển Vi nói, nếu như là người khác đưa tặng khẳng định là không muốn cũng không nguyện ý mang. Nhưng nếu như nhân hoàng ngươi đưa cho ta, chính là quan tài ta cũng ngủ, càng không nói đến là xinh đẹp như vậy vòng tay đâu. Cho nên nhưng thật ra là cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là xem rốt cục là ai tặng, thích người tặng, chính là làm ẩu phổ thông lưu ly chế tạo vòng tay. Đó cũng là đỉnh cấp tốt vòng tay, nếu là không thích người tặng, chính là cấp cao nhất sát phá lang tam tinh vòng tay. Kia cũng chỉ là một cái pháp bảo mà thôi, cũng không có ý nghĩa gì. Tô Ly nói, tốt, chúc mừng ngươi thành công xoay chuyển ta đôi cái nhìn của ngươi. Phong Thiển Vi nghe vậy, cũng không khỏi cười, rất là đắc ý nhìn Phong Giao một chút. Kia ánh mắt dường như đang nói, nhìn, muội muội ta nói là dễ như trở bàn tay liền dễ như trở bàn tay. Không sai a, nhân hoàng hắn chạy không được bản cô nương lòng bàn tay. Phong Giao, nhân hoàng còn ở lại chỗ này bên trong, ngươi có thể hay không thận trọng một chút xíu. Phong Thiển Vi quay đầu, ngại ngùng e lệ cười một tiếng, nói, nhân hoàng, ân, nhân hoàng ca ca, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, chúng ta cũng tốt cùng một chỗ ứng đối, không cần lo lắng cho ta để lộ bí mật. Tô Ly, ngươi đừng ngượng ngùng, ngươi càng đừng e lệ, ngươi cũng không thích hợp cái này tính tình, ngươi thích hợp tương đối bao cỏ một chút xíu tính cách. Dạng này ta quen thuộc hơn một điểm, tâm lý thoải mái hơn một chút. Phong Thiển Vi, đã nói xong xoay chuyển cái nhìn đây này. Vậy nhân gia biểu hiện ra thận trọng đáng yêu một mặt lại không được a? Chẳng lẽ Mộc Vũ này mị nhi không phải tính tình như thế a? Hay là ta cái kia bên trong lý giải sai rồi? Phong Thiển Vi đần độn nhẹ gật đầu, nói, được rồi, vậy sau này cứ như vậy đi. Người thích liền tốt, thích vậy ta vẫn là loại này đại ngốc. Tô Ly che chán, nói, được thôi, trước cứ như vậy, không mù kéo. Đầu tiên, kéo các ngươi đến chỗ như vậy, kỳ thật các ngươi tâm lý không sai biệt lắm nên có ít. Phong Thiển Vi, nhân hoàng ca ca, tâm ta bên trong không có số a, số là mấy, ngươi, nhỏ nhỏ nhắc nhở một chút. Tô Ly, Phong Giao, Phong Triều ca, hắc bạch vô thường. Tô Ly nói, ngươi hay là khôi phục trước đó trạng thái đi, hay là đừng hóa thành bao cỏ. Cái này thật chịu không được. Phong Thiển Vi e lệ cười một tiếng. Nhân hoàng ca ca, hiện tại đã tốt, liền là trước kia dạng như vậy. Tô Ly trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, lần này sự tình cùng ta tại linh đài thành tắc vuông cổ trấn Tô gia tổ địa kinh lịch có quan hệ. Tô Ly trầm tư, đem hắn tại tổ phát hiện thiên hồn địa mạch cùng nó thu hoạch phương thức đề cập một phen. Khi nhưng thuyết pháp này là càng thêm ngắn gọn, không liên quan đến Tô bàn cổ cũng không liên quan đến cái gì. Ta tại Tô gia cổ địa bị trấn áp thời điểm, ngoài ý muốn đào thoát, tiến vào Tô gia táng tiên địa, phát hiện trong đó đang ngủ say rất nhiều trấn thiên quan. Nó hấp thu mệnh số cùng hoàng khí, dùng cái này đến ẩn dưỡng vương cấp tồn tại. Ta thi triển nhất định thủ đoạn đem nó phá hư. Bất quá căn cứ ta sở được đến tin tức. Cái thứ nhất, Viêm Tổ Vương Khương Viêm tấn thăng vương thất bại, rơi xuống trở thành bạch bào. Sau đó phải thôn phệ hoàng khí, liền nhất định cần tìm đối ứng hoàng tử hoàng nữ, mà phù hợp điều kiện chỉ có hai cái, một cái là hỏa hệ Gia Cát Cửu Phượng, một cái là phong hệ Phong Triều Ca Điện Chủ cùng Phong Giao Hoàng Tử. Sao ra mà nói, Phong Thiển Vi ngươi là nữ tử, có lẽ sẽ tốt đi một chút. Phong Thiển Vi nghe vậy, trực tiếp quả quyết phủ định, nói, không, nhân hoàng ca ca ngươi sai. Tô Ly kinh ngạc, nói, sai rồi. Phong Thiển Vi nói, đúng, ngươi sai, Gia Cát Cửu Phượng không có khả năng bị bắt, bắt cũng vô dụng, nàng là niết bàn thuộc tính, thiên hồn là đang biến hóa, cho nên không cố định, Phong Điện Chủ là khả năng, nhưng là Phong Giao ca ca cùng ta cũng đều là khả năng. Gió trợ thế lửa nha, lại thêm nếu như là nam nữ, nhất định sẽ càng thêm phù hợp hỗn độn âm dương hợp đạo chi pháp. Bất quá cái này đều không phải đặc biệt phù hợp bởi vì chúng ta thuộc tính xu hướng tại phong thuộc tính, nhưng là chân chính thích hợp nhân hoàng ca ca ngươi phải chú ý. Chân chính thích hợp là cơ gia cơ chói trang, nếu như rất sớm bắt đầu liền bố trí một cái ván. Để cơ chói trang trở thành nhân hoàng ca ca con gái của ngươi, lại lấy cơ gia hoàng vị đến bồi dưỡng, liền là chân chính chính thống hoàng nữ, mà lại cái này nhất định là hỏa thuộc tính, kia Khương Viêm nhất định liền có thể dùng cái này xuất thủ. Cơ gia khẳng định không nguyện ý hiến tế chân chính hoàng nữ. Cho nên cái này trong đó có hai loại thao tác hình thức. Một loại là cơ chói trang làm người hoàng ngài nữ nhi, bị Khương Viêm chỗ cầm xuống. Một loại khác chính là cơ chói trang vì cơ gia nữ nhi, đỉnh hoàng đế nữ nhi nữ bạt nhân quả. Hai loại có thể hai bút cùng vẽ. Nếu như ta là Khương Viêm, liền trực tiếp cùng cơ gia hợp tác, không chỉ có thể lợi dụng tô nhân hoàng mệnh của ngươi khí, còn có thể lợi dụng con gái của ngươi mệnh khí hết thảy, còn có thể cùng cơ gia chế tạo một cái cửu thiên huyền nữ nữ bạt, chính là cửu thiên huyền nữ a. Kế sách như thế vì cái gì không đi chấp hành đâu? Bây giờ muốn đến kế hoạch, đem kế hoạch cấy ghép 20.000 năm trước hoặc là 6 vạn năm trước chẳng phải thỏa sao? Trong hiện thực cơ hồ liền có thể lập tức đổi mới ra. Phong Thiển Vi lời nói, để Phong Triều Ca cùng Phong Giao đều kinh ngạc đến ngây người. Khá lắm, cái này Phong Thiển Vi thật liền thông minh như vậy a. Phong Giao càng là hít vào một ngụm khí lạnh, đây thật là cái kia một mực hô Phong Giao ca ca. Có chút đần độn, hồn nhiên đồ đần Phong Thiển Vi. Nói thật có đôi khi Phong Giao đều rất muốn nói một câu bao cỏ a ngươi, nhưng vẫn là nhịn xuống, muội muội đáng yêu như vậy, làm sao có thể tổn thương nàng đâu. Thế nhưng là, có đôi khi chính là bị nàng xuẩn khóc, kết quả, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy thằng hề đúng là chính ta. Phong Giao có chút hoài nghi nhân sinh, một người lộn xộn tại trong gió, về phần Phong Triều Ca, cảm xúc thì càng sâu mấy phân, nói không chừng như vậy kế hoạch đã chấp hành. Chúng ta biết nhân quả không nhiều, nhưng là trước mắt mà nói, cái kia cơ chói trang cùng cơ gia cơ bạt giống như cũng không có gì liên hệ a. Phong Triều Ca trầm tư nói, Phong Giao nói, ta ngược lại là nghe nói cơ gia ngay cả tiếp theo 8 lần hay là 9 lần đem cơ bạt đưa về 20.000 năm trước, kết quả đem 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm soát băng. Bất quá như vậy ký ức hiện tại đã rất là mơ hồ. Xem bộ dáng là thiên đạo tại tiêu trừ ảnh hưởng. Phong Triều Ca nói, ngươi không nói ta đều quên đi, đích thật là dạng này, hẳn là bổ thiên. Tô Ly nói, điểm này ngược lại là có thể yên tâm, cơ chói trang vấn đề không lớn. Phong Thiển Vi nói, vậy cũng chỉ có thể là một cái khác hỏa phượng tiên nữ. Biết là ai sao? Phượng Tịch Nhan a, tiên hoàng lôi viêm chiến hồn quyết Phượng Tịch Nhan a, đây không phải tuyệt phối sao? Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, nói, tiên hoàng lôi viêm chiến hồn quyết. Phượng Tịch Nhan, đề cập cái tên này, Tô Ly trong lòng không hiểu có chút rất cảm giác kỳ quái. Liền phảng phất từ nơi sâu xa có thứ gì đồng dạng. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, quả nhiên, nhân quả giá trị tại một cùng hai ở giữa lấp lóe. Loại tình huống này, đã nói lên, nếu như hắn truy đến cùng xuống dưới, liền sẽ nhiễm phải dạng này một phần nhân quả. Thế nhưng là nếu như không thâm cứu xuống dưới, kia Phượng Tịch Nhan liền sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là Tô Ly cùng Phượng Tịch Nhan là không có bất kỳ cái gì giao tình, cũng không có phương thức liên lạc, càng không nói đến, liền xem là khá liên hệ với, như thế liên hệ với, dạng này bí mật trực tiếp nói cho người ta cụ thể là cái tồn tại gì hắn Tô Ly đều không rõ ràng. Càng quan trọng chính là phần này nhân quả quá lớn, có thể nói cho Phong Triều Ca Phong Giao cùng Phong Thiển Vi. Cũng là bởi vì Tô Ly đối với ba người nhân phẩm là trải qua tiểu thế giới khảo nghiệm, là hoàn toàn có thể tín nhiệm, tựa như là Gia Cát Thanh Trần cùng Mị Nhi bọn người đồng dạng, dùng mỗi lần bị tử kiểm nghiệm ra. Thế nhưng là Phượng Tịch Nhan, Tô Ly hoàn toàn liền không biết, hắn có nghe nói qua cái này kỳ nữ một chút cố sự, mà lại người này cùng khói đen ba chướng khí quan hệ cũng là cực tốt, chính là một cái tiểu đoàn thể, rất đoàn kết hữu ái, xem như bên trên cùng vị diện thiên kiêu bên trong một dòng nước trong. Chỉ là, liền bởi vì bọn hắn ở trên cùng vị diện, không nói trước phải chăng có thể quá khứ, liền tính quá khứ, ở trên cùng vị diện hắn Tô Ly dám nhắc tới cùng. Hút mạnh, sự tình, sợ không phải lập tức liền bị đánh chết, bên trên cùng vị diện bên trong, Kim Bảo Chi Lưu là có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Đó cũng không phải là Thiển Lam thế giới dạng này thế giới. Lại nhận các loại hạn chế, Tô Ly tâm tình lập tức nặng nề mấy phân, nếu như là dạng này, như vậy Khương Viêm chỉ sợ là có khả năng thành công, mà lại khả năng còn cực lớn, mặc dù nói ở trên cùng vị diện, những ngày kia Kiêu không phải dễ đối phó như vậy, mà lại phía sau lai lịch có chút kinh người, nhưng nói cho cùng, cuối cùng vẫn là quân cờ thôi, nếu là vì lợi ích mà hy sinh lời nói, tùy tiện cũng sẽ bị hy sinh hết. Tô Ly trầm tư thời điểm, lại không khỏi nghĩ đến Hồ Thần. Hồ Thần cùng Lữ Y hẳn là nhận biết cái này Phượng Tịch Nhan. Còn có, chỉ sợ Tô Diệp cũng là nhận biết cái này Phượng Tịch Nhan. Chỉ bất quá đều không tốt dẫn dắt phần này nhân quả. Quá lớn, một khi Phượng Tịch Nhan tại thượng tầng bại lộ, vậy liền xong, cái này Khương Viêm nếu là để mắt tới kia Phượng Tịch Nhan. Kia đúng như là ngươi lời nói, Tiên Hoàng Lôi Viêm, đây đối với Khương Viêm hỏa diễm chi đạo, thực tế là rất thích hợp. Hơn nữa còn ẩn chứa lôi, đây cũng là hắn khát vọng nhất đạt được thuộc tính. Cho nên, đây chính là không có cách nào, chỉ có thể nói, nàng tự cầu phúc đi. Tô Ly trầm ngâm về sau, hay là quyết định không tra cứu thêm nữa, cùng Khương Viêm mạnh lên so ra. Trước mắt hắn đại cục ổn định càng quan trọng, nếu là tại trước đó, Tô Ly nhất định là sẽ nghĩ hết biện pháp âm thầm nhắc nhở. Nhưng hôm nay, Tô Ly quả quyết từ bỏ, có lẽ kia tu hành Tiên Hoàng Lôi Viêm chiến hồn quyết Phượng Tịch Nhan cũng không phải là dễ đối phó như vậy, có dạng này truyền thừa, chỉ sợ cũng chưa hẳn đơn giản như vậy, càng không nói đến, nếu là Tiên Hoàng hệ thống, Khổng Lâm Đạo sẽ không mặc kệ a. Khổng Lâm Đạo bây giờ nhưng là chân chính bên trên cùng vị diện đau đầu nhi, ai hắn đều nghĩ luận đạo một phen, đến mức người khác nhìn thấy hắn liền mặt đen như than, sau đó trực tiếp đường vòng đi, tràng cảnh kia là dạng gì đây này. Khổng Lâm Đạo, đạo hữu xin dừng bước, áo bào xám, bạch bào, áo bào tím, hưu, rất nhiều đạo hữu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tô Ly lời nói xong, Phong Thiển Vi cũng nói, đám người bọn họ cơ hồ đều là cùng một chỗ, ứng sẽ không phải dễ đối phó như vậy, mà lại kia trong đó có một tên kiếm tu, rất là lợi hại. Tô Ly nói, nguyên từ thánh địa vạn kiếm mây sao? Phong Thiển Vi nói, đúng vậy a, chính là hắn. Trừ hắn ra, nó hơn kia khói đen ba chướng khí nó hơn hai người cũng không tốt gây. Mà mấy cái này cơ hồ thường xuyên liền cùng kia Phượng Tịch Nhan một nhóm người cùng một chỗ. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, hy vọng đi, kỳ thật trước lúc này, ta bốc một quẻ, Phong Điện Hạ có một đạo hỏa diễm chi mệnh kiếp, mà Phong Giao tình huống cũng kém không nhiều. Cho nên mới nói, cái này hút mệnh sự tình, không thể coi thường, Phong Giao nói như vậy, phàm là thiên hồn mất đi. Hơn phần nửa chính là chộp tới hút mệnh số cùng hoàng khí. Phong Triều Ca trầm ngâm nói, xem ra đích thật là dạng này, mà vô luận là ta vẫn là ngươi, đều mất đi qua thiên hồn. Tô Ly nói, tìm trở về rồi sao? Phong Giao nói, không có, đến bây giờ còn không có. Phong Triều Ca nói, ta tình huống trước mắt ngược lại hoàn chỉnh, dù sao ta tồn tại tính chất, Tô Nhân Hoàng là rõ ràng nhất, có thể nhìn tình huống này. Sợ là dưỡng thục về sau liền muốn thu hoạch a. Tô Ly nói, Phong Thiển Vi ngươi đây. Phong Thiển Vi nói, ta một cái bao cỏ ai thu hoạch ta. Đều sợ hối tức giận, thu hoạch đều là tinh anh. Mà lại ta bên này, không phải có Phong Thiển Lăng chống đi tới rồi sao? Nàng cũng rất lợi hại, cho nên muốn thu hoạch tạm thời còn chưa tới phiên ta. Nhân Hoàng ca ca ngươi nếu là muốn giải quyết vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Tìm một cái ca ca, để nó biến phải phá lệ ưu tú, sau đó để hắn bị thu gặt liền có thể không phải Tô Diệp loại kia. Loại kia chính là quá ưu tú, đến mức người khác dưới không động thủ. Phong Giao nói, kia kỳ thật cũng không phải Tô Diệp ưu tú, mà là sau lưng của hắn kia một tôn quy khư bóng đen lợi hại. Kia một tôn bị tôn xưng là Quy Ngư Vương, từng ra tay mấy lần, mỗi lần đều chấn kinh một phương, dẫn đến không người dám trêu chọc. Lần trước kia bất hủ Thiển Lam kỳ thật đều thua nửa chiêu. Phong Triều Ca nói, ta chẳng qua là cảm thấy bất hủ Thiển Lam là không muốn cùng nó đánh nhau mà không phải thua. đều là thăm dò công kích mà thôi. Phong Giao nói, không có thể phủ nhận hắn rất lợi hại, cho nên không ai đi thu hoạch hắn, càng không nói đến thật sự là hắn là một tên rất tốt thủ hộ giả. Chí ít trước mắt mà nói, rất nhiều chuyện hắn đều xử lý phải vô cùng tốt, công lao quá lớn, thu hoạch hắn chính là giết địch 1,000 tự tổn 800. Nếu không phải không có lựa chọn tốt hơn, là sẽ không động đến hắn. Phong Thiển Vi nói, không có gì không thể động, chỉ là không động đậy mà thôi. Ngươi xem một chút sau lưng của hắn, nếu là không có kia một tôn quy khư vương tồn tại, hắn có phải là lập tức thiên hồn liền không có? Các ngươi dù sao cũng là cấp độ này tồn tại, đừng như vậy ngây thơ tốt a. Phong Triều Ca, Phong Giao, hoài niệm muội muội hay là bao cỏ những ngày kia. Bây giờ huyên náo ca ca ta liên sinh mệnh giác ngộ cấp độ bên trên này một ít tự tin cũng đều không có. Tô Ly trầm tư một hồi lâu mới nói, tìm các ngươi đến đây chủ yếu vẫn là chuyện này, một mặt là các ngươi tạm thời không thể xảy ra chuyện gì, một mặt khác cũng là không hy vọng các ngươi đem kia Khương Viêm lớn mạnh, người kia không thật là tốt đối phó, quật khởi liền là thật đại tai nạn. Phong Giao nói, Cách huynh ngươi cứ yên tâm, chuyện này chúng ta tâm lý đã có phán định, cho nên sẽ làm một chút chuẩn bị. Phong Triều Ca nói, ta bên này ngươi cũng không cần phải lo lắng, nếu như không biết đích xác sẽ có coi nhẹ, nhưng là nếu biết kia nhất định là sẽ dốc toàn lực ứng phó, đem tất cả xấu nhất khả năng đều cân nhắc một phen, sau đó nghĩ ra ứng đối chi pháp. Tô Ly nói, vậy là tốt rồi, tốt, hiện tại các ngươi có thể đi trở về, chờ các ngươi thanh tỉnh về sau, chính là một giấc chiêm bao hoàng lương, bất quá là phát sinh ở trong giấc mộng mộng cảnh ảo giác thôi, có thể không dính nhân quả, không dẫn dắt thị thị phi phi. Phượng Triều Ca nói, thủ đoạn này lợi hại. Phong Giao nói, đích thật là lợi hại, lấy mộng cảnh diễn hóa luân hồi đoạn nhân quả, thủ đoạn này về sau đừng ở bên ngoài dùng, A Cách huynh. Tô Ly nói, cái này ta đương nhiên biết, trở về đi. Tô Ly nói, vung tay lên, lập tức Phong Giao cùng Phong Triều Ca đều biến mất, ngược lại Phong Thiển Vi trừng to mắt đứng ở đằng kia không có rời đi. Tô Ly lại vung lên, hải sản nồi Phong Thiển Vi hay là ở nơi nào, vẫn là không có rời đi. Cái này khiến Tô Ly cũng không khỏi mặt tối sầm, không phải để ngươi trở về à, ngươi nặng như vậy đúng là đánh không đi ra. Phong Thiển Vi nói, không phải, ta chính là bỗng nhiên nghĩ hỏi một câu, Nhân Hoàng ca ca, ngươi biết Hoa Hạ thứ 9 tiên là ai chăng? Tô Ly nghe vậy khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn Phong Thiển Vi một cái nói, Hoa Hạ thứ 9 tiên không phải Hoa Thái Sơ sao? Hắn không phải được xưng là Hoa Hạ kiếm tiên sao? Phong Thiển Vi lắc đầu nói, không, Hoa Hạ thứ 9 tiên là trực tiếp lấy tiên vì mệnh danh mà không phải lấy vương mệnh danh. Ta tuần sát các loại cổ lão di tích thời điểm, có một lần hồn du thiên mạch di tích chi địa, cũng từ nơi đó biết một chút nhân quả. Danh hào của hắn là Tửu Kiếm Tiên, đặc biệt thoải mái không bị trói buộc, đặc biệt thích uống rượu, đã từng than thở khổ từ rượu đắng khổ thương sinh. Tô Ly kinh ngạc nói, ngươi lại còn từng có hồn du thiên mạch di tích chi địa kinh lịch a? Phong Thiển Vi nói, đúng vậy a, cho nên ta đã sớm sẽ linh hồn xuất khiếu, cho nên ngươi thủ đoạn không có cách nào chủ động đuổi đi ta, cũng vô pháp chủ động giam giữ ta, ta chỉ là phối hợp đến tìm ngươi mà thôi. Không có gì, chính là muốn nhìn một chút Nhân Hoàng ca ca ngươi. Tô Ly nói, ngươi sẽ không phải là Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc a? Hẳn là ta là vị thứ 9 kiếm tiên, Tửu Kiếm Tiên. Phong Thiển Vi thán một tiếng, ôn nhu nói, dĩ nhiên không phải a, ta làm sao có thể là Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc. Sở dĩ khẳng định là bởi vì ta gặp qua nàng, tay cụt mắt mù, bị trấn áp trở thành một ngọn núi, cũng được mệnh danh là Cô Tuyệt Kiếm Phong, Hoa Thái Sơ Cô Tuyệt Kiếm Ý, chính là từ tòa này kiếm phong mà tới. Tô Ly nói, ngươi đúng là sẽ thở dài, ta lần đầu tiên nghe ngươi thở dài bất quá, Côn Lôn tiên tử tao ngộ, đích thật là khiến người than tiếc. Phong Thiển Vi nói khẽ, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình, ta chỉ là không muốn nghĩ ra nhiều chuyện thôi, có thể qua một ngày liền vui vẻ một ngày đi. Lần này ta tới thăm ngươi vốn là muốn nhắc nhở ngươi chú ý một chút, Vạn Hồn Hắc Quyên bên trong có Hoa Thái Sơ nhân quả, ngươi có thể thử nghiệm đi lĩnh ngộ một chút, bất quá xem ra ngươi đều biết, nhưng là ngươi lĩnh ngộ quá trình bên trong chắc chắn sẽ có một ít tình cảm tao ngộ, không nên quá xâm nhập tâm linh liền tốt. Tô Ly trầm ngâm nói, hơn phân nửa lại là công tâm chi pháp đi. cũng sớm đã quen thuộc. Phong Thiển Vi nói, kỳ thật mấu chốt hay là nhìn ngươi như thế nào đi ứng đối đi. Ngươi như cho rằng là lồng giam, dĩ nhiên chính là lồng giam. Nếu như ngươi cho rằng là một loại ma luyện, vậy liền chỉ là đối với ngươi một loại ma luyện, tựa như là độ kiếp, không có đi qua chính là tử kiếp, quá khứ chính là tạo hóa. Tô Ly nói, đích xác. Phong Thiển Vi nói, ta tại thiên mạch di tích chi địa, có từng thấy một đoạn nhân quả sinh ra, không nhiều, nhưng là ta suy tính ngươi không sai biệt lắm hẳn là sẽ gặp gỡ. Hoặc là cho dù ngươi không gặp, phần này nhân quả cũng sẽ bị ngươi phát động, cái này một phần nhân quả chính là hoa thái sơ nhân quả. Bởi vì trên nhiều khía cạnh các ngươi thật rất giống, thậm chí, có người khả năng hoài nghi ngươi chính là hoa thái sơ sống ra đời sau. Tô Ly nói, cái này rất không có khả năng. Phong Thiển Vi nói, ngươi cũng nói rất không có khả năng, nhưng không phải là không được đối với bọn hắn mà nói. Ngươi biết, như ngươi nói như vậy, ngay cả hút mệnh chuyện như vậy cũng có thể làm, như vậy lại có chuyện gì là bọn hắn không thể làm đây này? Đã có một tia xác suất, bọn hắn liền sẽ không bỏ qua. Ngươi biết hoa tu đạo đạo thống bên trong có một loại khuyến học nói a? Tô Ly nói, tuân tử khuyến học, thanh, lấy chi vu lam, mà thanh vu lam, băng, thủy vì đó, mà hàn tại nước, mộc thẳng bên trong dây thừng, nhụ coi là vòng, nó khúc trung quy, tuy có khô héo, không còn rất người, nhụ làm cho đúng vậy, cho nên mộc thụ dây thừng thì thẳng, kim liền lệ thì lợi, quân tử bác học mà ngày tham gia bớt hồ đã, thì biết rõ mà đi vô qua vậy, cái này nói cũng đúng bản thân tỉnh lại, vấn tâm liền có thể mạnh lên. Phong Thiển Vi nói, không sai, cái này xác thực chính là một loại bản thân tỉnh lại chi pháp. Cùng kính tiên tử, ngô nhật tam tỉnh ngô thân, đạo lý là đồng dạng, thậm chí cùng khổng tước đại minh vương khổng lâm đạo vấn tâm chi pháp cũng giống như vậy. Nói cho cùng, đều là vấn tâm mà mạnh lên, nhưng là bọn hắn nghiên cứu ra không phải hỏi tâm, mà là công tâm ngươi vấn tâm ngươi mạnh lên. Vậy ta công tâm của ngươi, ta liền so với ngươi còn mạnh hơn. Đây là tiếp theo, trọng yếu chính là bọn hắn cho rằng, tinh hoa ở phía trước thanh lấy chi vu lam mà thắng màu lam. Không phải có bất hủ thiền lam sao? Kia tất cả danh tự liền lấy. Thanh, vì mệnh danh, tỉ như nói, chúng đích thuộc tính có lửa. Ngay tại chữ xanh bên cạnh ba điểm thủy, cái này liền biểu thị. Ba thanh, cũng trực tiếp ám chỉ. Tam thanh, cho nên mộc quân giật cái này thiên sinh liệt dương thuộc tính. Liền bị thanh phi công tâm, cho nên tô tinh hà cái này đồng dạng ẩn chứa trời hỏa thuộc tính. Liền bị thanh nhã công tâm, còn có rất nhiều cùng loại. Hoa thái sơ cái này bên trong, dùng cũng là phương pháp như vậy, dùng chính là thanh điệp đi công tâm hoa thái sơ, mà lại đồng dạng thu hoạch được thành công, bởi vì chuyện như vậy liền không có thất bại ví dụ. Đúng vậy, không một thất bại, sau đó cũng chuẩn bị dùng thanh huyên đi công tâm ngươi. Nhưng là Vân Thanh Huyên ngay từ đầu liền học tuyệt tình vứt bỏ yêu chi pháp. Tất nhiên là sẽ không công tâm, không những sẽ không công tâm, ngược lại sẽ còn để ngươi phá lệ chán ghét hắn dù là ngươi hoa tâm chi cực. Từ đầu tới đuôi ngươi đều không có đụng nàng, đây chính là một loại phản kháng, đến từ thanh điệp cùng hoa thái sơ huyết mạch phản kháng. Thanh huyên có phải là hoa thái sơ nữ nhi ta không xác định bởi vì lúc trước thanh điệp nói mang. Cũng không phải là hoa thái sơ nữ nhi, mà là khương gia thần tử nữ nhi. Bất quá, hoa thái sơ đốt mình mệnh hồn cứu trở về thanh điệp trong bụng Vân Thanh Huyên. Dạng này Vân Thanh Huyên mới sinh ra xuống dưới, cho nên không phải nữ nhi, hơn hẳn nữ nhi. Dạng này một phần nhân quả, chuyến này ngươi tất nhiên sẽ gặp gỡ về sau, khả năng sẽ còn là công tâm chi pháp, nếu như không phải thanh, đó chính là lam, như vậy bây giờ còn có ai là lam? Không hề nghi ngờ chỉ có Gia Cát Thiển Lam, kỳ thật trên người ngươi, chữ xanh đã xuất hiện rất nhiều, chỉ là có khả năng ngươi không có chú ý mà thôi. Bao quát nam nhân đều có, Gia Cát Thanh Trần, Mục Thanh Nhan, Mục Thanh Sương, Vân Thanh Huyên, Vân Thanh Hồng. Tức sẽ xuất hiện khả năng còn có thanh giao quang, cùng Gia Cát Thiển Lam vân vân. Những này, cũng đều là ngươi cần thiết phải chú ý người. Đồng thời, cùng, thanh, cùng loại đồng thanh, cùng âm đều là có khả năng. Ngươi cần lưu ý một chút liền tốt. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày về sau. Nói, đa tạ nhắc nhở. Phong Thiển Vi nói, kỳ thật ta rất không muốn động đầu óc. Nhưng, ai bảo ngươi là ta? Phong Giao Hảo ca ca. Đâu? Đa tạ ngươi cho ta túi bách bảo, để ta tại những năm này cho tới bây giờ chưa từng cô độc cùng tịch mịch. Tô Ly nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức liền chuẩn bị phủ nhận. Phong Thiển Vi nói, ta trời sinh có một loại năng lực đặc thù có thể phân biệt thật giả không phải là. Cho nên, cái kia Phong Giao ca ca chính là ngươi a đúng không? Thật, coi là thật lòng ta đều hòa tan, liền quyết định cả một đời đều chỉ đi theo ngươi. Tô Ly bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Chạy 20.000 năm trước đi lợi dụng người khác, bây giờ bị người khác nhìn thấu, mấu chốt là vì giữ vững 20.000 năm bí mật. Phong Thiển Vi làm 20.000 năm bao cỏ, một khắc này, một loại nói không nên lời đi cảm giác tự nhiên sinh ra. Phong Thiển Vi nói, không cần cảm động, không phải bị công tâm liền không tốt, phần này nhân quả rất nặng nề, cho nên tạm thời cũng bất quá để nó phát sinh, cho nên không muốn cảm động, biết liền tốt, lúc đầu ta là muốn giấu giếm, nhưng là lần này khả năng ngươi sẽ đối mặt Hoa Thái Sơ nhân quả. Cái này nhân quả có chút buồn, cho nên mặt ngươi đối thời điểm, phải gìn giữ tuyệt đối lý trí mới được, nếu như không cách nào ứng đối, liền đem mình xem như ta như vậy bao cỏ liền có thể. Dạng này ứng đối bắt đầu, sẽ tốt hơn nhiều, Tô Ly thán một tiếng, nói, thật có lỗi, ta đích xác là lợi dụng ngươi. Phong Thiển Vi nói, túi bách bảo ta tùy thời đều mang, trong đó rất nhiều đồ chơi đích thật là tại rất nhiều lần thời điểm mấu chốt đã cứu ta. Ta cảm thấy đó cũng không phải lợi dụng, bởi vì chúng ta tầm mắt giới hạn tại 20.000 năm bên trong. Có lẽ 6 vạn năm trước còn có nhân quả, 100.000 năm trước còn có nhân quả. Có lẽ thật ta chính là Tần Như Ngọc mà ngươi chính là Tửu Kiếm Tiên. Chúng ta là đã từng tình lữ, dù sao ai biết được. Quá khứ không trọng yếu, tương lai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đem hiện thực mỗi một bước đều đi tốt. Hiện thực bởi vì hiện thực mỗi đi một bước, đi ra đã trở thành quá khứ. Sắp đi chính là tương lai, đi tốt sảng khoái dưới mỗi một bước. Quá khứ sẽ rất mỹ lệ, tương lai cũng sẽ rất tốt đẹp. Tô Ly nói, ngươi thật sự là khó được. Đại trí nhược ngu, ta vì ta quá khứ xem nhẹ ngươi mà xin lỗi. Phong Thiển Vi nói, ngươi cũng nói là quá khứ, ta cũng nói quá khứ không trọng yếu, cho nên khỏi phải như thế. Đối với ta mà nói, quá khứ chỉ có 20.000 năm trước ký ức là thực tế. Sau đó chính là cùng Phong Giao ca ca cùng nhau tuổi thơ. Có tương lai trùng phùng chờ mong, có thiên hạ chân quý nhất tốt nhất đồ chơi, cũng có một cái rất thương yêu ca ca của ta, có cái gì không tốt đâu. Tại dạng này hắc ám thế giới, còn có cái gì so cái này hạnh phúc hơn? Cái gọi là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, không có gì hơn như là. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi nói ta đều hiểu. Hoa Thái Sơ sự tình, ta sẽ tận lực xử lý thích đáng, không tận lực đụng vào, nhưng cũng ẩn chứa mục đích, liền lấy một loại phổ độ chúng sinh tâm thái đi. Phong Thiển Vi nghe vậy, suy tư một hồi lâu, mới thoáng có chút chần chờ dò hỏi, nhân hoàng ca ca. Hỏi một cái ta nghi hoặc 20.000 năm vấn đề. Có thể giúp ta giải đáp a? Tô Ly nói, 20.000 năm không có nghĩ rõ ràng. Đó nhất định là vấn đề rất phức tạp. Phong Thiển Vi có chút đỏ mặt, nói, ta từng nghe nói, phổ độ chúng sinh, mà nói, lại từng nghe nói, phổ độ chúng sinh, mà nói, ở trong đó, có gì khác biệt đâu. Tô Ly nói, khác nhau ở chỗ, độ, cùng, độ. Ngươi có thể hiểu thành nghĩa rộng thời gian cùng không gian. Tỷ như nói, thái độ, hoặc là, gió xuân không độ ngọc môn quan, mà, độ, thì vẻn vẹn biểu thị thoát ly cực khổ bể khổ, đến bỉ ngạn tiến hành siêu thoát. Ta trước đó muốn nói với ngươi, phổ độ chúng sinh, là nghĩa rộng thời gian cùng không gian bên trong nhân quả. Làm việc tiện bố thí, truyền đạo học nghề giải hoặc, kia cũng là độ, mà, phổ độ chúng sinh, vẻn vẹn chỉ là cứu khổ cứu nạn. Trợ giúp thoát ly khổ hải, siêu thoát. Phong Thiển Vi nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng tỏ rất nhiều, nói, minh bạch, cho nên nhân hoàng ca ca nói, phổ độ chúng sinh, tâm thái, chính là lấy một loại bao dung mà bình cùng tâm thái. Vô vi mà làm tâm thái đi nhìn dạng này một phần nhân quả, là khách qua đường, không tham dự nhân quả. Còn nếu là dùng, phổ độ chúng sinh, phương thức đi nhìn dạng này một phần nhân quả, chính là cảm thấy Hoa Thái Sơ nhân quả là bể khổ. Hắn cần siêu độ, cái này liền tham dự nhân quả. Nhân hoàng ca ca ngươi thật sự là lợi hại. Tô Ly cười nói, hay là ngươi thông minh, đúng là lập tức liền minh bạch. Cái này đã rất không dễ dàng. Phong Thiển Vi nghe vậy, cười một tiếng, nói, tốt, ta linh hồn xuất khiếu cũng có chút gánh không được. Ngươi nơi này pháp tắc rất nghiêm cẩn. Nhân hoàng ca ca cố lên nha. Về sau, ta nếu là rất bao cỏ, liền đừng khi dễ ta liền tốt. Hoa tử Yên phích lịch, ngay cả điểm trưởng đánh ta đánh cho hay là rất đau. Mặt đều đánh sưng, vài ngày đều không cần sưng đâu. Tô Ly nói, để ngươi khi dễ mị nhi. Phong Thiển Vi giờ khóc giờ cười. Ta lúc ấy bản năng làm như thế, cũng là cảm thấy, mị nhi là tại công tâm ngươi nha. Bất quá khi đó không có giác ngộ như vậy, bị bản năng chi phối. Tô Ly nói, trở về đi, chuyện đã qua cái kia bên trong thật đúng là sẽ đi so đo đâu. Ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Không đánh nhau thì không quen biết mà lại Hoa tử Yên không chỉ có quá khứ có thể đánh ngươi. Nhìn ngươi tình huống này, về sau còn có thể đánh ngươi. Phong Thiển Vi nháy mắt minh bạch, ai, quả nhiên là đại lão, đều không thể trêu vào. Người Hoàng ca ca, gặp lại nha, Phong Thiển Vi nói, thân ảnh đột nhiên biến mất nháy mắt, Tô Ly thấy rõ ràng, nàng tựa hồ là trước từ con mắt cùng cánh tay bắt đầu biến mất. Tô Ly như có điều suy nghĩ. Sững sờ sát na, một hồi lâu, hắn mới tự lẩm bẩm, xem ra, Hoa thái sơ phần này nhân quả, cuối cùng khó mà tránh khỏi a. Thật đến, cưỡng ép bức bách ta tu hành ngự kiếm thuật a. Chỉ là, ta như thành công, các ngươi thật gánh vác được a. Tô Ly tự lẩm bẩm, sau một khắc, Hoa tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết thân ảnh liền xuất hiện tại Tô Ly bên người. Nhìn thấy rồi, Tô Ly dò hỏi, Hoa tử Yên nhẹ gật đầu, nói, xác thực lợi hại, ngươi trở lại 20.000 năm trước. Tô Ly nói, lấy một loại rất phương thức đặc thù trở về, mà lại ta còn có thể kế tiếp theo trở về. Hoa tử Yên trầm ngâm nói, nếu như có thể, có một kiện chuyện quan trọng, khả năng thật cần ngươi đi làm một chút. Tô Ly nói, sự tình gì? Hoa tử Yên nói, về 20.000 năm trước đi, đem Phong Giao Thiên Hồn bắt, thuận tiện, đem Khương gia vị kia thần tử giết. Phi thường cảm tạ. Thư hữu 20.170.216.185.203.619.600 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu. Yêu thương lạnh xương, 500 chi điền tiền khen thưởng ủng hộ. Thái sơ di thư, mời thăng cấp đến bản mới vốn xem xét tấu chương. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 721, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Tiểu Yên đưa ra đề nghị này, thật là để Tô Ly nhức đầu vô so, về 20.000 năm trước cái này Phong Giao Thiên Hồn. Chuyện này cũng không phải là việc khó gì đối với Tô Ly mà nói. 20.000 năm trước Phong Giao, liền là thật đồ ăn, không chỉ có đồ ăn, hơn nữa còn không có gì thủ hộ. Có thể nói là sinh ra là hoàng tử mệnh, qua lại là dân nghèo thời gian, chỉ là về 20.000 năm trước bắt lấy Khương gia vị kia thần tử. Tô Ly không phải là không có tự mình hiểu lấy, mà là nếu như 20.000 năm trước Hoa Thái Sơ cũng không là đối thủ lời nói. Như vậy hắn trở về chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Hoa tử Yên tựa hồ phát giác được Tô Ly do dự. Không khỏi thản nhiên nói, ta biết ngươi do dự cái gì, bất quá ta cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Tô Ly nói, ta đối với 3.000 đại đạo cảm ngộ bên trong. Trở lại 20.000 năm trước, cũng không thể làm sao kia Khương gia thần tử. Hoa tử Yên nói, ngươi hẳn là không có tự tin. Tô Ly nói, không phải tự tin vấn đề, mà là lần này 20.000 năm trước nhân quả được chữa trị rất nhiều rất nhiều. Mà lại bọn hắn dùng chính là, nữ hoa bổ thiên, chi pháp, cái này, nữ hoa, ngươi biết là cái gì cấp độ nhân vật. Có lẽ đến từ quy khư hoàng tộc tầng cao nhất, có lẽ đến từ hồng hoang thần thoại thế giới, nhưng là vô luận là cái kia, đó nhất định là rất lợi hại. Loại người này đồng dạng tại chữa trị về sau không sẽ lập tức rời đi, mà là đối với mình, tác phẩm, sẽ có một loại cảm giác thành tựu. Lúc này, nếu ai đi làm phá hư, cái thứ nhất bị bắt lại, vậy nhất định sẽ không là chuyện gì tốt, vậy sẽ bị xem như là điển hình đến đánh đập. Hoa tử Yên trầm tư, Ly Mộ Tuyết lại chủ động mở miệng nói, cá nhân ta cũng cảm thấy đích thật là không nên xúc động. Ta nghĩ thế gian này nhất định là có một ít tồn tại không hy vọng Hoa Thái Sơ liền như thế vẫn lạc. Cho nên tất nhiên sẽ có quấy nhiễu cùng ngăn cản. Chuyện như vậy, hơn phân nửa trước đó liền có phát sinh qua. nhưng là vì cái gì Khương gia thần tử còn tại, hơn nữa còn đáng sợ như vậy? Cũng là bởi vì, người này cùng Khương gia hết thảy mọi người khác biệt. Khương gia có một vị từng chịu qua hắn mấy câu chỉ điểm. Hiện tại lấy trở nên hết sức lợi hại, người này chính là Gừng Thiên Xu. Tô Ly nói, lợi hại như thế, hắn bây giờ đã trở thành vương rồi. Thập đại vương tựa hồ cũng vô Khương gia người. Hoa Tử Yên trầm mặc một lát, trầm giọng nói, hắn không phải vương, hắn cũng không nguyện ý xưng vương, mà là tự xưng hoàng, Khương gia, Đông Hoàng, chính là hắn. Tô Ly nghe vậy, con mắt cũng không khỏi có chút ngưng lại, thần sắc lập tức ngưng trọng mấy phân. Ly Mộ Tuyết nói, người này tên là Khương Thái Nhất, từ tự lập làm Đông Hoàng, về sau liền mai danh ẩn tích, nhưng là đã từng có người khi dễ Khương gia vô vương mà mưu toan đoạt chi. Một lần kia, Khương Thái Nhất xuất thủ qua, ba chiêu diệt Tam Vương, sau đó, Khương Thái Nhất lại biến mất, liền không còn xuất hiện, nhưng Khương gia cũng đã không người cùng nó làm khó. Không phải, lấy cơ gia cường thế, sớm đã đem Khương gia nuốt hết, nếu không phải như thế, Khương gia Khương Viêm muốn xưng vương, cũng sẽ không có nhiều như vậy thế lực âm thầm lấy lòng. Tô Ly nói, 20.000 năm trước, cái này Khương Thái Nhất vẫn chỉ là thần tử a. Hoa Tử Yên nói, đúng, vẫn chỉ là thần tử, chỉ là thủ hộ giả cấp bậc. Tô Ly nói, so với Tô Diệp như thế nào? Hoa Tử Yên nói, bên ngoài đến nói, kém xa tít táp, cũng liền phong chỉ thủy cấp bậc. Tô Ly nói, phong chỉ thủy không mạnh. Hoa Tử Yên nói, ngươi không muốn cầm hiện tại tu hành cấp độ đến cùng 20.000 năm trước so. 20.000 năm trước tu hành hệ thống nhưng thật ra là phi thường lạc hậu, phong chỉ thủy cấp bậc đặt ở 20.000 năm trước, treo lên đánh tất cả thần vương trở xuống thủ hộ giả cùng thần linh. Ly Mộ Tuyết nói, đúng là như thế, cho nên lẽ ra nếu như ngươi trở lại 20.000 năm trước đi, cái này Khương gia thần tử Khương Thái Nhất là hoàn toàn có khả năng bị ngươi một kích chém giết. Bất quá ở trong đó dẫn dắt nhân quả biến hóa cực kỳ to lớn. Nếu như Khương Thái Nhất chết tại 20.000 năm trước, liền sẽ có ba tôn vương sẽ không chết tại trong tay của hắn. Vậy cái này ba tôn vương nếu là xuất hiện, ngược lại dẫn dắt càng rộng, cái này không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hoa Tử Yên nói, ta cân nhắc cũng không phải là điểm này, mà là phải chăng có thể cứu vớt Hoa Thái Sơ, hoặc là ngăn cản một ít chuyện phát sinh, bởi vì hiện thực không ổn định, chỗ lấy trước mắt hay là có cơ hội, cùng 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm ảnh hưởng hoàn toàn biến mất về sau, liền không có cơ hội lại trở về. Đây cũng là đại biểu cho quá khứ hết thảy đã cố định. Tô Ly nói, Giang Sơn xã tắc đồ bên trong nhân quả còn có thể lắng đọng một chút, cho nên cũng chưa chắc không có cơ hội. Bất quá ngươi đã nói như vậy, ta hay là có ý định đi nhìn kỹ, hắn nói. Nhưng là ta hiện tại bản thể còn tại Vạn Hồn Hắc Uyên, cũng chính là Vạn Hồn Ma Uyên bên trong, muốn cùng từ kia bên trong ra mới được. Cái chỗ kia lại dẫn dắt Hoa Thái Sơ nhân quả, cơ hồ chính là trực tiếp đưa đến trước mắt ta. Tô Ly nói, cũng không khỏi tự giễu cười cười, nói, bọn hắn cũng thật là lợi hại, vậy mà biết dạng này một phần nhân quả liền giấu ở cái này bên trong, mà lại không có đi phá giải. Hoa Tử Yên nói, không phải bọn hắn không muốn đi phá giải, mà là bọn hắn căn bản cũng không có năng lực như vậy đi phá giải. Hoặc là nói, bọn hắn lấy cùng loại với ảo cảnh phương thức nhất định là đi thử qua, khả năng chạm đến một ít cấm kỵ về sau, trực tiếp liền thất bại, tựa như là có chút bí mật. Một khi chạm đến cấm kỵ, loại bí mật này liền sẽ tự hành hủy diệt, từ đó cái gì cũng không chiếm được. Nhưng là ngươi vì cái gì có thể đâu? Bởi vì ở trên người của ngươi có cùng Hoa Thái Sơ tương tự đồ vật, càng không nói đến trước ngươi vận dụng kiếm ý thời điểm cũng động tới cô tuyệt kiếm ý, đúng không? Tô Ly nghe vậy cũng không khỏi im lặng, nói, đúng, loại này kiếm ý kỳ thật chính là một phần tâm cảnh mà thôi. Ta đã từng đều đã có dạng này cô độc cùng lòng tuyệt vọng cảnh, cho nên diễn sinh ra tâm tình như vậy mà nói, vận dụng cảm xúc dung nhập kiếm đạo bên trong, đây chỉ là một loại tâm thần đắm chìm thôi, chính là một loại dụng tâm phương thức, vậy mà cũng có thể cùng cô tuyệt kiếm ý dính dáng đến a. Hoa Tử Yên nói, trên thực tế thế gian này căn bản không biết cái gì là dụng tâm, mà Hoa Thái Sơ vừa vặn chính là một cái dụng tâm người. Hắn lĩnh ngộ cô tuyệt kiếm ý, cùng ngươi lĩnh ngộ cô tuyệt kiếm ý, hẳn là không hề có sự khác biệt. Tô Ly thở dài, có lẽ vậy, kỳ thật nói như vậy, chúng ta thực sự là một loại người. Ta nhớ được có một đoạn thời gian, ta thậm chí hoài nghi Vân Thanh Huyên chính là ta nữ nhi. Hoa Tử Yên nói, không cần nghĩ, kia nhất định là Tô Phong Trần lấy ra a. Hắn đã sớm nghĩ đỉnh Hoa Thái Sơ nhân quả học tập đến ngự kiếm thuật giết thống khoái đâu. Đáng tiếc làm sao có thể để cho hắn cầm tới loại này ngự kiếm thuật. Liền xem như phá hủy cũng không thể rơi xuống hắn tay bên trong a. Tô Ly nghĩ cũng phải, nếu như là Tô Phong Trần cũng chính là hồ thần cái này lãng hóa cầm tới ngự kiếm thuật. Đây tuyệt đối là cái gì đều mặc kệ, trước đem 10 tôn vương toàn bộ vượt qua vị diện giết. Cái này liền thật là một loại cưỡng ép giảm chiều không gian đả kích. Dạng này công sát chi thuật thực tế là thật đáng sợ. Căn bản là khó giải, mấu chốt là loại này nói còn không có nghiên cứu chi pháp. Bởi vì, rất có thể Hoa Thái Sơ thiên hồn chỉ sợ đã hình thành biến dị nào đó. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly tựa hồ thông qua kiếm mà liên tưởng đến một vài thứ. Nhưng là hắn lại đem những ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Không có đi xâm nhập suy nghĩ, tạm thời, đây chỉ là thiên hồn một loại biến dị phương hướng. Nếu như có thể được lời nói, đem có thể triệt để thoát khỏi bị hút mệnh kết cục. Đến lúc đó, triệt để đã không còn bị hút mệnh nhân quả cùng nguy hiểm. Kia hết thảy dĩ nhiên chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Tô Ly trầm ngâm nói, đích xác, Tô Vong Trần người này, liền không nói nhiều. Lúc ấy làm cho ta kỳ thật cũng không hiểu thấu, lẽ ra ta không đến mức cùng Công Thừa Thanh Điệp phát sinh cái gì, nhưng là vừa vặn nhưng cũng có dạng cái này nhân quả bày biện ra một chút tới. Cho nên ta lúc ấy đúng là không biết nên như thế nào đi ứng đối dạng này nhân quả. Hoa Tử Yên nói, nếu như lúc ấy ngươi nhận Khả Vân Thanh Huyên khi nữ nhi lời nói, nói không chừng thật liền có khả năng để Tô Vong Trần thành công. Ngươi phải biết, thời đại này vô luận là Vân Hoang thời đại hay là Vân Hoàng thời đại, đều là thuộc về lấy ngươi vì nghiên cứu hạch tâm thời đại. Cái này rất tàn khốc a. Tô Ly nói, quen thuộc liền tốt, từ Mộc Vũ này cho ta cung cấp thiên đạo mảnh vỡ dung hợp thời điểm, kỳ thật ta liền đã phát hiện một chút không thích hợp. Sau đó lúc ấy liền có Bất Hủ Thiền Lam bỗng nhiên xuất hiện, săn giết hắc ám thiên đạo ý chí sự tình phát sinh. Lúc ấy, còn bày biện ra chính là hắc ám thiên đạo ý chí, cái này cũng thật sự là sẽ trang. Nói cho cùng chính là bại lộ sau đó cố ý hắc hóa. Dạng này liền có thể có một cái quang minh thiên đạo ý chí. Không phải sao, đằng sau liền xuất hiện băng hồn thiên nữ. Tô Ly nói, nhìn Ly Mộ Tuyết một chút, nói, không phải nhằm vào ngươi. Ly Mộ Tuyết nói, ta biết, liền xem như nhằm vào ta cũng là phải, nếu là ngay cả cái này cũng không dám đối mặt, ta cũng không xứng đứng tại cái này bên trong. Hoa Tử Yên nói, nàng há sẽ quan tâm những này, nàng ước gì ngươi nhiều hơn trách cứ nàng đâu. Dạng này tội ác của nàng cảm giác cùng cảm giác áy náy liền ít một chút. Lại nói, cái này thật sự là gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Thật cũng qua hướng ngoài, mặc dù không phải nữ nhi của ta, nhưng là như thế ăn cây táo rào cây sung ta liền lười nói. Kỳ thật ngươi tiến về 20.000 năm trước, săn giết kia Khương gia thần tử không nhiều lắm phong hiểm. Ngươi phải tin tưởng phán đoán của ta cùng năng lực, sẽ không dễ dàng đi để ngươi mạo hiểm. Ngươi là ta một phương này luân hồi chân chính trưởng khống giả, cũng là chủ nhân chân chính. Nói cho cùng, chúng ta chỗ có tồn tại đều là đang giúp ngươi làm công, cho nên làm sao lại đi hại ngươi. Mà lại, cái này bên trong hết thảy tất cả là lấy vận mệnh của ngươi vì khung. Ngươi nếu là xảy ra chuyện, cái này bên trong luân hồi chi địa tất cả đạo trường toàn bộ đều sẽ sụp đổ. Nhưng là Ly Mộ Tuyết nói cũng có một ít đạo lý. Nàng nói cho cùng chính là tư tâm, lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, liền hận không thể ngươi mỗi ngày tại ấm áp cảng bên trong ở lại liền tốt. Hoa Tử Yên lời nói có thể nói là vô cùng trực tiếp, mà như vậy cũng làm cho Ly Mộ Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Bất quá nàng vẫn còn có chút tránh né Tô Ly ánh mắt, không hề nghi ngờ. Hoa Tử Yên nói đều là sự thật. Tô Ly nói, ta biết, nhưng là ngươi biết đại mệnh vận thuật, hiện tại ta là không thể đi. Khả năng ta tại Vạn Hồn Ma Uyên bên trong tu hành một phen, xử lý nơi đó nhân quả, lại sờ chạm thử Hoa Thái Sơ nhân quả về sau, khi đó không sai biệt lắm hẳn là thời cơ chín muồi. Đến ta cấp độ này, ta đã mơ hồ cảm giác được cách Thiên Cơ Thánh Sư khoảng cách cũng không xa, hẳn là sắp đột phá. Cho nên ta đối với vận mệnh cũng có một loại cấp độ sâu cảm giác. Phán đoán của ngươi không sai, nhưng là kia là căn cứ vào ta đi về sau năng lực mà nói. Nhưng là ta đi cũng sẽ đi, nhưng ta đi thời điểm, không phải ta hiện tại thực lực như vậy, mà có thể là mấy ngày sắp tới về sau thực lực. Rõ chưa? Lúc kia đi, có lẽ liền không có băn khoăn như vậy. Ngươi phán đoán không có vấn đề, nhưng là ngươi trưởng khống luân hồi, vừa vặn xem nhẹ thời gian. Tô Ly ngữ khí rất nghiêm túc, đây là lời nói thật, mà lại tại đề cập săn giết Khương Thái Nhất người này thời điểm. Tô Ly trái tim hung hăng run lên một cái, một loại không lời sợ hãi không hiểu nảy sinh sát na. Tận lực bồi tiếp một cỗ không cách nào khống chế tim đập nhanh cảm giác sinh sôi. Bao quát linh hồn đều có một loại rung động khí tức hiện ra. Nhưng là Tô Ly bây giờ tất cả mọi thứ động tĩnh đều không được vu sắc. Cũng sẽ không hiện ra tiết ra ngoài tư thái. Hắn bản thân đạo vận rất là viên mãn. Thiên mạch thần ẩn năng lực đều nhanh tu hành thành một loại bị động năng lực. Đây chính là không thiếu sót, trạng thái. Dạng này trạng thái hắn có bất kỳ nhỏ xíu dị thường cũng sẽ biểu hiện được cực kỳ bình thường. Ngoại nhân không có khả năng từ dạng này biến hóa rất nhỏ bên trong phát giác được hắn không ổn. Đây cũng là một loại tự nhiên, mà không phải tận lực đi thu liễm ẩn tàng cái gì. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, trầm ngâm sau một lát, mới giật mình nói, khó trách ta đã cảm thấy, bình thường đến nói ngươi là sẽ không cự tuyệt, hẳn là tại ta đề nghị về sau, cơ hồ đều sẽ lập tức lên đường. Không sai, ta xem nhẹ thời gian chỉ có thể nói, luân hồi chi địa kỳ thật vừa vặn ngược lại cũng không coi trọng thời gian. Cho nên điểm này là một cái vấn đề rất lớn. Nói như vậy, ta tại một ít chuyện bên trên phán đoán, khả năng vượt mức quy định, bởi vì mà xuất hiện một chút sai lầm. Không được, ta muốn đem tất cả ghi lại ở sách nhân quả toàn bộ một lần nữa tính toán một phen. Lý Mộ Tuyết ngươi đi theo ta. Hoa Tử Yên nói, thân ảnh, hưu, một tiếng liền biến mất. Cái này thái độ làm việc, Tô Ly nhìn xem bị lôi kéo nháy mắt biến mất lại lộ ra một sợi thân ảnh cũng quay đầu lại bất. Đắc dĩ nhìn hắn Lý Mộ Tuyết, cũng chỉ có thể đáp lại một cái ôn nhu cùng cổ vũ mỉm cười. Lý Mộ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, kết quả thân thể một cái lảo đảo, bị Hoa Tử Yên hung hăng kéo một chút, mau làm sự tình, đừng phát hoa si, có cái gì tốt nhìn, chẳng phải một cái tiểu bạch kiểm sao, về sau có ngươi nhìn. Hoa Tử Yên thanh âm mơ hồ truyền đến, Tô Ly đã không muốn nhả rãnh cái này Hoa Tử Yên. Đây là sự thực quá kính nghiệp cũng quá thẳng nữ, dạng này sẽ không có bằng hữu. Bất quá giống như làm, Diêm Vương, tồn tại, nàng đích xác cũng là không cần gì bằng hữu. Tô Ly ở chỗ này một lát, lập tức lại khắp nơi nhìn một chút, nhưng vẫn là suy nghĩ khẽ động, trở lại Vạn Hồn Ma Uyên. Vạn Hồn Ma Uyên lúc này từng mảnh âm thi hàn khí tứ ngược. Quả thực là khó coi chi cực, dạng này trong âm khí, càng là có các loại huyễn tượng sinh sôi, mà lại những cái kia huyễn tượng hiệu quả cũng vô cùng kinh người. Cơ hồ chính là các loại trần trụi câu dẫn, bất quá Tô Ly vẫn thật là không thèm để ý những thứ này. Hoàn toàn không có cách, lấy hắn bây giờ năng lực mà nói, đối những đồ chơi này thật sự là hàng duy đả kích. Cái này một đợt, tặng cũng thực tế là Thái Minh Hiển, bất quá, đối phương tựa hồ cũng là hảo tâm. Cũng không nghĩ hắn Tô Ly rơi vào tô bàn cổ trong tay. Một mặt là không nghĩ tô bàn cổ trở thành bàn cổ vương. Một mặt khác cũng là không nghĩ Tô Ly lần nữa bị tô bàn cổ gọt thiên hồn tiến hành thu hoạch. Cứ như vậy, kia thông thiên tháp thí luyện hiển nhiên liền không có cái này. Hạt giống tốt, có thể thu hoạch thông thiên tháp thí luyện cấp SSS đánh giá thiên kiêu. Thật đúng là liền không có mấy cái như vậy. Hoặc là nói, trừ Tô Ly bên ngoài. Cơ hồ có rất ít người có thể thu được cấp SSS đánh giá. Càng không nói đến là siêu cấp viên mãn hoàn mỹ cấp bậc song cấp SSS đánh giá đâu. Dạng này thiên kiêu tối thiểu nhất cũng không thể vào lúc này triệt để tổn hại không phải sao. Về phần trước khi nói trấn áp thu hoạch mệnh số, thu hoạch một đợt về sau, nguyên vốn cũng là dự định lấy một loại. Ngoài ý muốn, tình huống lại để cho Tô Ly chạy trốn ra ngoài, sau đó thu hoạch được một phen kỳ ngộ cái gì. Lần nữa bồi dưỡng bắt đầu, đây chính là cái gọi là, đại nạn không chết tất có hậu phúc, hết thảy kỳ thật cũng đã an bài hoàn mỹ, bây giờ chỉ là cái này, ngoài ý muốn, thật liền thành ngoài ý muốn, bất quá chuyện ngoài ý muốn phát sinh, bây giờ Vạn Hồn Hắc Uyên nhân quả trên thực tế lại trở về. Vẫn là để Tô Ly đi tới cái này bên trong, chỉ cần Tô Ly tại cái này bên trong siêu độ vô tận ma hồn, sau đó thu hoạch được vô tận công đức chi lực gia thân. Lại lấy vô tận thiện niệm, phát động tự thân huyết mạch, dẫn động hoa thái sơ nhân quả, chẳng phải là, vô luận là có hay không thành công, tối thiểu Tô Ly trên thân là có được cô tuyệt kiếm ý không phải sao? Nếu là Tô Ly cũng không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể triệt để hết hy vọng, bởi vì cho tới bây giờ, hai hơn 10.000, chính là Hoa Thái Sơ chỉ điểm qua nguyên từ thánh địa. Nó kiếm đạo cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì đối ứng kiếm ý. Tối thiểu Tô Ly không có thu hoạch được Hoa Thái Sơ truyền thừa. Cũng đã lĩnh ngộ ra đến cô tuyệt kiếm ý, mà lại loại này kiếm ý, vẫn thật là có như vậy một chút rất giống. Tô Ly tại Vạn Hồn Ma Uyên bên trong ghé qua, mà một bên khác, Gia Cát Thiển Lam duyên phận đơn độc tồn tại. Thân ảnh cùng Gia Cát Thiển Lam giống nhau như đúc, nhưng là nàng lại chỉ là Thiển Lam chi nguyên, duyên, mà thôi. Đúng vậy, tại đơn độc tồn tại thời điểm, tên của nàng gọi Cạn Duyên. Lúc này, Cạn Duyên yên lặng nhìn xem Tô Ly hành động, không khỏi lẩm bẩm nói. Đáng tiếc, ngay lúc đó Thông Thiên Tháp không có để Yêu Lam cùng Thanh Xương chân chính tách ra. Nếu để cho Thanh Xương hóa thành Thanh Xương kiếm, sau đó nhận Tô Ly làm chủ lời nói, như vậy Hoa Thái Sơ nhân quả lại càng dễ thành một chút. Cạn Duyên bên người, một gã nam tử khác nhàn nhạt mở miệng nói. Không sao. Cũng không kém kia một thanh kiếm, kia một thanh kiếm lúc trước hơi kém tổn thương ta. Lần này liền dứt khoát trực tiếp luyện chết, thủ tiêu nó khí linh, một lần nữa bổ sung khí linh tốt. Cạn Duyên nghe vậy, có chút chần chờ, nói, hay là đừng đi, kia thanh xương kiếm kiếm linh thanh xương là có khả năng khôi phục kiếm ý. Mà lại thương thế của ngươi đến bây giờ còn không có khôi phục. Lại chờ đợi xem, nam tử kia nói, nghĩ không ra. Ta Khương Thái Nhất còn muốn ẩn thân ở Thái Cổ Thiên Mạch di tích chi địa, trốn tránh nhân quả dây dưa. Cạn Duyên trầm giọng nói, kỳ thật cũng không được bao lâu, chỉ cần có hoàn toàn mới truyền thừa xuất hiện, như vậy nhân quả liền xem như đoạn mất. Khi đó, mới nhân quả xuất hiện về sau, người trở tay trấn áp liền có thể, kia đã cũng không phải là vấn đề gì. Nam tử kia nghe vậy, chần chờ một lát, nói, gần nhất có chút tâm thần không yên. Hơn phân nửa hay là cùng cái này Tô Ly có quan hệ. Lại chằm chằm một chằm chằm, ta luôn cảm thấy, chúng ta tựa hồ, có cái gì nhân quả xem nhẹ. Chỉ là, một mực không cách nào phán định cái này một phần bị sơ sót nhân quả đến từ cái kia bên trong. Cạn Duyên nói, là vẫn tịch miếu cổ nhân quả sao? Tại dung hợp thiên đạo mảnh vỡ trước đó, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cũng chính là hắn xuất hiện tại vẫn tịch miếu cổ trước đó đoạn thời gian đó bên trong xảy ra chuyện. Gì? Nam tử kia cũng chính là Khương Thái Nhất nghe vậy, lắc đầu nói, là một loại, đáng sợ thời gian đứt gãy đi, đoạn mất không chỉ là một ngày đơn giản như vậy, mà là đoạn mất 18 năm, cái này 18 năm ở giữa tất cả mọi thứ đều không có. Tô Ly tất cả ký ức đều là chồng đi vào, bọn hắn vì tẩy ra hoàng tộc mệnh cách, liền dùng tẩy hồn thủ đoạn, nhưng là chân thật kia 18 năm bên trong xảy ra chuyện gì giống như là bị móc xuống đồng dạng. Một mực tìm không thấy. Ta đã từng cưỡng ép phá vỡ mà vào kia trước đó một tầng hắc ám. Lại bị một đạo ngự kiếm thuật kiếm quang đâm trúng, lưu lại thương thế như vậy, đến nay không cách nào khôi phục. Cạn Duyên nói, người thương thế này, không phải Hoa Thái Sơ. Khương Thái Nhất lắc đầu nói, không phải, về phần nói Hoa Thái Sơ, chỉ là bị ta nói xấu vu oan thôi. Hết lần này tới lần khác cái kia nữ nhân ngu xuẩn tin. Cạn Duyên nói, nàng kỳ thật cũng không phải rất ngu ngốc. Chỉ là nàng đích xác là rất thích ngươi mà thôi. Khương Thái Nhất nói, nhưng là không có giá trị gì nữ nhân. Lại thế nào thích ta? Ta hẳn là mỗi một cái đều muốn rồi. Cũng liền chơi đùa thôi. Không có ý gì. Cạn Duyên nói, nàng chỉ sợ lâm chết cũng không biết những này đi. Khương Thái Nhất nói, không quan trọng có biết hay không. Tại nó không có có giá trị lợi dụng về sau ta trực tiếp liền một cước đưa nàng đá văng ra. Loại này ngay cả Hoa Thái Sơ như thế si tâm đối nàng người đều có thể phản bội. Ngươi cảm thấy ta có thể tin nàng à? Cạn Duyên nói, kia không phải là bởi vì quá quan tâm ngươi à? Khương Thái Nhất nói, không, ngươi tính sai, ngươi làm vì thiên đạo ý chí phân thân tồn tại. Lại ngược lại y nguyên còn lấy một loại tượng vị giả tư thái đi nhìn. Mà không biết vận dụng biến hóa phát triển ánh mắt nhìn vấn đề. Đây là muốn thua thiệt. Cạn Duyên nói, ô, xin lắng tai nghe. Khương Thái Nhất nói, nàng đối ta kỳ thật cũng giống là ban đầu đối Hoa Thái Sơ như thế. Cũng là thật tâm, nhưng ngươi phải hiểu được, loại nữ nhân này thay lòng đổi dạ nhưng thật ra là rất nhanh. Nàng yêu Hoa Thái Sơ chính là thời điểm là chân ái. Yêu ta thời điểm cũng là chân ái, nhưng là, một khi không yêu chính là thật không yêu, lúc này liền nên quả quyết buông tay, không phải liền đợi đến bị phản cảm, buồn nôn, sau đó lại trở mặt thành thù. Thậm chí là phía sau chơi chết ngươi. Cạn Duyên nói, ngươi thật giống như hiểu rất rõ nữ nhân. Khương Thái Nhất nói, bởi vì cũng thua thiệt qua, cho nên tại đối phương yêu khắc sâu thời điểm, quả quyết vứt bỏ, dạng này nàng liền có thể một mực yêu, sau đó không ngừng các loại trả giá, cùng trả giá đủ nhiều, nàng liền khó mà tự kềm chế, lúc này, ngươi liền có thể hữu cầu tất ứng, nhưng là, ngươi không thể cho nàng quá nhiều thỏa mãn, chỉ là ngẫu nhiên cho một chút ngon ngọt liền có thể. Bởi vì nàng trả giá càng là nhiều, như vậy tương lai sự phản phệ của nàng thì càng lợi hại. Đây chính là vì yêu sinh hận, cho nên, không thể để cho nàng đạt được viên mãn. Cạn duyên nói, người như ngươi, thật sự là đáng sợ. Khó trách mỗi nữ nhân đều đối ngươi khăng khăng một mực. Khương Thái Nhất nói, ngươi lại sai bởi vì không phải mỗi người đều là công thừa Thanh Điệp. Thế gian này kỳ thật cũng là có cô gái tốt, công thừa Thanh Điệp chỉ có thể nói là tự thân ý chí không kiên định. Mà lại, yêu nông cạn, đúng vậy, rất nông cạn, Cạn Duyên nói, có lẽ, đúng là như thế, Khương Thái Nhất nói, không nói nàng, lần này, Vạn Hồn Ma Uyên công đức nhất định sẽ khởi động một phần cô tuyệt ý cảnh kia là một phần hoàn toàn. Phục khắc ra Hoa Thái Sơ trước khi chết cô tuyệt kiếm ý. Dạng này trong kiếm ý, cái này Tô Ly hơn phân nửa vẫn sẽ có xúc động. Một khi cảm ngộ đến dạng này cô tuyệt ý cảnh lời nói. Ta cảm thấy là có 9/9 có thể là có thể minh ngộ một phần nhân quả. Cũng không biết hắn có thể cụ thể minh ngộ tới trình độ nào. Đến lúc đó lại phái mấy cái. Phái mấy cái đỉnh cấp thủ hộ giả cùng một tôn thần vương thử một chút đi. Liền đưa cho hắn tế kiếm. Nhìn xem kiếm đạo của hắn như thế nào. Cạn Duyên nói, có thể. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận. Quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 722, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Vạn Hồn Ma Uyên chỗ sâu, Tô Ly thân ảnh một đường ghé qua, vô tận ma huyễn cảnh thỉnh thoảng hiện ra, nhưng lại theo nhiên vô pháp làm sao Tô Ly, đổi lại bất kỳ người nào khác tại cái này bên trong. Tất nhiên sẽ gặp được vô so đáng sợ tâm ma xung kích, sẽ lâm vào vô tận thất tình lục dục bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Thế nhưng là những này đối với Tô Ly mà nói, lại là hoàn toàn vô hiệu, không những vô hiệu, ngược lại Tô Ly càng là như là không khí. Bị dạng này huyễn cảnh không ngừng đánh trúng, lại không ngừng bị xuyên thấu mà qua. Cái này liền đúng như cùng, rượu thịt xuyên ruột qua. Đồng dạng, lúc này, cái này bóng đêm vô tận bên trong y nguyên tràn ngập đại lượng âm thi khí tức. Đây là một loại vô so hung ác nham hiểm, âm trầm mà tà ác năng lượng khí tức. Dạng này khí tức hội tụ vào một chỗ về sau liền sẽ bị cảm xúc tả hữu mà ảnh hưởng. Cho nên trở nên càng thêm đáng sợ. Nhưng Tô Ly có cảm xúc sao? Lúc này Tô Ly cũng không có cảm xúc, cũng sẽ không có cảm xúc nếu như nói thực tại không thể có thể không có cảm xúc. Như vậy kia cảm xúc nhất định là yêu cùng hy vọng. Cái này liền rất độc những này âm thi tà khí không là ưa thích phủ lên cảm xúc sao? Không là ưa thích bắt chước cảm xúc biến hóa làm sâu sắc cảm xúc sao? Tới đi, bắt chước ta đại ái vô ngôn hy vọng chi quang đi. Các ngươi dạng này liền sẽ có được cứu rỗi, ở dưới tình huống này. Tô Ly bên người âm thi hàn khí, tà khí cũng dần dần khuếch tán một chút, không còn một mực giống là một đám con ruồi đồng dạng vây quanh Tô Ly. Mà Tô Ly cũng không có lập tức đi tịnh hóa những khí tức này. Nơi này hiển nhiên cũng không đơn giản, căn cứ đại mệnh vận thuật cái chủng loại kia trong minh minh cảm ứng. Tô Ly một đường tiến lên, rất nhanh liền ghé qua khoảng cách rất xa, mà càng là tiến lên, hải lượng âm thi khí tức bên trong cũng không ngừng có hung hồn hiển hóa. Chen chúc mà ra, bọn chúng tứ ngược thành đàn, hoặc là ùa lên, hoặc là gào thét, hoặc là không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới. Nhưng là bọn chúng tại Tô Ly trước người mỗi một lần trải qua, cũng nhất định là như là xuyên qua một tầng huyễn ảnh đồng dạng. Bởi vì chúng nó là không có thực chất, liền như là quỷ vật, căn bản không có thực thể. Không có thực thể, Tô Ly trực tiếp lấy, thuyết tương đối, phương thức đến ứng đối các ngươi không có thực thể đối cho các ngươi mà nói là có thực thể. Như vậy ta có thực thể đối cho các ngươi mà nói liền không có thực thể. Đây chính là thuyết tương đối rộng một loại phương thức vận dụng đương nhiên. Tô Ly cũng đồng dạng chỉ là lấy cùng loại phương pháp đi ứng đối thôi. Dưới tình huống như vậy, một đám ma hồn hung hồn loại hình đồ chơi chỉ có thể dương mắt nhìn. Sau đó gầm thét hùng hùng hổ hổ rời đi. Không hề nghi ngờ, bọn chúng là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn nhằm vào Tô Ly làm chút gì. Thế nhưng là Tô Ly lại có bất kỳ thủ đoạn nào đối bọn hắn làm chút gì. Tô Ly tùy tiện một chút yêu cùng hy vọng cảm xúc toát ra đến. Bọn chúng đều chỉ có thể nói là vô cùng dễ chịu, muốn sống không được, muốn chết không xong cái. Chủng loại kia dễ chịu, một đường tiến lên, Tô Ly rất mau tới đến một chỗ phi thường cường đại ẩn chứa phù văn thần bí không vững chi địa. Cái này bên trong, ẩn chứa từng sợi thần bí chí âm hàn khí, cỗ hàn khí kia bên trong nương theo lấy vô số phù văn thần bí. Những phù văn này hiển nhiên là nghiên cứu qua phù lục loại hình đồ vật mà sinh ra. Chỉ có thể nói nghiên cứu không tới nơi tới chốn, lấy ra đồ vật Tô Ly vậy mà không biết cái nào. Phải biết, Tô Ly mặc dù không hiểu được quá nhiều Mao Sơn đạo thuật, nhưng là hắn, huyền thuật thông linh, thế nhưng là đạt tới chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ A. Cái này sao có thể không hiểu phù lục chi thuật, nhưng bây giờ hắn liền thật xem không hiểu. Không chỉ có xem không hiểu, Tô Ly cầm hệ thống đến giám định một chút, kết quả hệ thống cũng là một mảnh bạch quang, hệ thống cũng là không biết. Tô Ly trong lòng cũng là có chút im lặng, đây thật là nghiên cứu cái tịch mịch, nơi này, có lẽ đối trong lòng không có hy vọng cùng yêu người sẽ là một chỗ vô so địa phương đáng sợ. Nhưng là trong lòng chỉ cần có cường đại tín niệm có được đại nghị lực. Cái này ngược lại hay là một cái cực tốt thí luyện chi địa. Chỗ như vậy, Tô Ly trong lòng đã bắt đầu cân nhắc, muốn hay không về sau cũng chế tạo một cái, sau đó để Hoa Hạ bên kia các người chơi tiến hành một phen thí luyện. Giống là chỗ như vậy, đích thật là phi thường thích hợp. Tâm linh thí luyện, người chơi sau khi đi vào, nếu như bản thân phóng túng một chút, đó cũng là sẽ phi thường thoải mái. Bất quá đến lúc đó bị hút thành thây khô về sau lại bị rút hồn luyện hồn. Thậm chí là gọt xương luyện cốt, không biết cũng có thể hay không vô cùng sảng khoái. Tô Ly trầm ngâm, đầu óc bên trong lại đều là một chút kỳ hoa ý nghĩ. Về phần nói cái này bên trong càng lúc càng nồng nặc cái chủng loại kia âm hàn mà buồn tuyệt khí. Tức thật có lỗi, ta sẽ không tùy ý đắm chìm trong dạng này khí tức bên trong. Các ngươi buồn tuyệt, vậy ta sẽ chỉ càng thêm happy. Chủ nhân, cái này bên trong là thái âm phù trận, so với phổ thông pháp trận còn phải mạnh mẽ hơn nhiều đâu. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh không biết lúc nào hiển hóa ra ngoài. Tại Tô Ly trong lòng truyền âm nói, nàng còn yên lặng bay về phía tứ phương nhìn một chút. Tô Ly tận mắt thấy, một sợi u hồn xuyên qua Thiển Lam tiểu tinh linh thân ảnh. Không có cảm giác nào, phảng phất cùng những cái kia u hồn so ra, Thiển Lam tiểu tinh linh mới thật sự là u hồn. Một màn này, liền rất quỷ dị, Tô Ly nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi cũng nói, chỉ là so với bình thường phổ thông pháp trận còn mạnh hơn. Đều bình thường còn thêm cái, phổ thông, cái kia có thể mạnh bao nhiêu, mà lại cái này bên trong kỳ thật liền là đối phương tặng. Nếu là tặng, cũng liền tượng trưng có chút khó xử mà thôi, lại cân nhắc đến ta bây giờ bị hút mệnh, trạng thái, bọn hắn há sẽ khiến cho gian nan như vậy, yên tâm tốt. Không cho ta trên trời rơi xuống kỳ ngộ, đều xem như bọn hắn hà khắc. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy cười nói, đúng nha, bất quá chủ người vẫn là chú ý một chút nha. Tô Ly nói, ta cũng sẽ không khinh địch a. Nói là nói như vậy, nhưng là tâm tính nhất định phải ổn. Tô Ly nói, thân ảnh đã đi tới kia thần bí thái âm phù trận nơi ở. Thái âm phù trận chi địa có chút giống như là âm u bí cảnh một loại nào đó địa phủ hoàn cảnh. Có kỳ tú hiểm núi, có quái thạch đá lầm trầm quỷ dị núi đá, cũng có một chút hắc thủy cùng dòng sông, bất quá những này xem xét chính là loại kia sắc thối tích lũy về sau. Tích lũy lắng đọng ra, hôi thối chi cực, Tô Ly nhìn về phía hoàn cảnh như vậy, kỳ thật vẫn là có chút phản cảm, không qua thân ảnh của hắn hay là bay về phía những cái kia phù văn thần bí nơi ở. Những phù văn này, tựa như là từng mảnh huyết sắc phong diệp đồng dạng. Đầy trời bay múa, phong diệp bốn phía, có cực hàn âm khí quấn, thoạt nhìn như là bão cát về sau sương mù mai chi địa. Mông lung, cho người ta một loại thần bí cảm giác áp bách. Trận pháp này, ngược lại là vô dụng 12 đô thiên thần ma đại trận A. Tô Ly đánh giá, ở trong lòng nói, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ta đã thu thập một chút tin tức, có thể ở phía sau dự bị, mà cái này thái âm phù trận, nhưng thật ra là phiến khu vực này hạch tâm, đã bọn hắn đưa ra. Chủ nhân liền có thể tại cái này bên trong xuất thủ. Tô Ly nói, chính có ý này, làm một luyện trận người, nếu là không phá trận, chẳng phải là có chút có lỗi với bọn họ rồi. bọn hắn không có an bài Tô gia cái chủng loại kia trận pháp. Ngược lại là đáng tiếc, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, loại kia trận pháp há có thể an bài xong, còn nữa an bài nhiều vạn nhất lại đem chủ nhân trấn áp đây. Nếu là không có trấn áp, lấy chủ nhân tự thân luyện trận cơ sở, nếu là có cảm giác ngộ cũng học tập đến đây. Tóm lại, chính là muốn ngăn chặn hết thảy khả năng. Tô Ly nói, kỳ thật ta đã nhìn ra, những này không làm nhưng tử đồ chơi, thật sự cho rằng ta hiện tại rất thảm a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kỳ thật chỉ là thắng một chút xíu, chỗ lấy biểu hiện của chúng ta, đều là lấy một loại quán tính dẫn dắt bọn hắn, cho nên có đôi khi chúng ta cũng hẳn là hào hào. Phối hợp, một chút, Tô Ly nói, kia là tự nhiên, đây cũng là cố ý gây nên, mà lại Tô Bàn Cổ như thế nhấc một tay, đích thật là rất cho lực. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, cái này thái âm phù trận kết cấu, có thể nhìn thành là nghịch chuyển càn khôn sinh tử môn kết cấu. Dựa theo dạng này ý nghĩa lời nói, như vậy cái này kỳ thật chính là âm u sinh tử môn, thứ này kỳ thật trước kia xuất hiện qua, chẳng qua hiện nay đúng là lại lấy ra đến dùng. Tô Ly nói, chỉ cần dùng tốt, tự nhiên hay là sẽ dùng, tựa như là công tâm chi pháp không phải một mực tại dùng sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kia chỉ có thể nói là nó vô sỉ đi, bắt lấy một cái điểm vẫn không thả. Tô Ly nói, chúng ta Hoa Hạ yêu lương truyền thống, căn cơ chính là cái này, có tình có nghĩa à, điểm này cũng là bản tâm cùng sơ tâm, nếu như chúng ta mình đem cái này ném lời nói, kia ngược lại bọn hắn càng có thể xuất thủ, công tâm thủ đoạn kỳ thật cũng không phải không cách nào ứng đối. Mặt khác còn phải xem đến cùng là ai công tâm ai. Hoa Thái Sơ vẫn lạc đích xác thật đáng tiếc, nhưng là thật chính là thất bại sao? Bọn hắn hiển nhiên cũng không có thành công. Bây giờ công thừa Thanh Điệp không biết tung tích, cũng chưa chắc sẽ không có ý định báo thù. Liền ngay cả Vân Thanh Huyên bây giờ cũng đã là ta bên này trận doanh. Dựa theo bọn hắn logic, Vân Thanh Huyên dùng để công tâm ta, nhưng là từ bắt đầu, Vân Thanh Huyên cách làm trực tiếp liền để ta kính nhi viễn chi. Đây là công tâm sao? Đây là buồn nôn a. Chỉ là, ta đã từng lại làm sao có thể nghĩ tới chỗ này đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho nên cần một cái không ngừng thử lỗi quá trình, cho nên đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Chủ nhân càng làm mãng, hiệu quả thì càng tốt, lúc ấy có thể bày biện ra đến nhân quả một khi bày biện ra đến. Bây giờ vô luận là có hay không sẽ phát sinh, đối tại chúng ta mà nói đều là một cái lợi ích cực kỳ lớn. Tô Ly nói, đích xác cho nên nói đến cùng, đã từng náo ra động tĩnh còn chưa đủ lớn, cũng còn chưa đủ điên cuồng. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho nên cũng mới có Tô Vong Trần bao quát hiện tại Tô Vong Trần. Kỳ thật một ít trên ý nghĩa cũng giống như vậy, đã có giang sơn xã tắc đồ đường lui có thể lui. Như vậy kỳ thật chúng ta không ngại hiện tại cũng có thể làm ồn ào. Đương nhiên cũng chỉ là ồn bên trong kích tiến vào một chút xíu. Tô Ly khẽ gật đầu, nói, là như vậy, bất quá những chuyện này không phải có Tô Bàn Cổ có Tô Vong Trần sao? Yên tâm, bọn hắn sẽ làm phải phi thường xinh đẹp, điểm này ta xưa nay không hoài nghi. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, chủ nhân, cái này thái âm phù trận âm u sinh tử môn cấu tạo đã quét ra đến, muốn bày biện ra kết cấu đồ sao? Tô Ly nói, bày biện ra tới đi. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức hội tụ một mảnh màu lam nhạt huy quang, chui vào hệ thống bảng về sau, hệ thống bảng bên trên xuất hiện một cái thần bí như là to lớn tinh không cổ mộ. Cổ mộ, trong cổ mộ thật nhiều hang động, trong huyệt động khắp nơi đều là thây khô cùng tế đàn, còn có thật nhiều cùng loại với Hoa Thái Sơ thi thể. Cái này tựa hồ là từng cỗ sao chép được Hoa Thái Sơ, nhưng là đồ có nó hình, mà căn bản không có bất kỳ thực chất nhân quả, chính là phỏng chế ra một cái bộ dáng cùng khí tức có ít như vậy tương tự, nhưng là tám gậy che đánh, không đến cùng nhau tồn tại, dùng để đại biểu đây chính là Hoa Thái Sơ. Mẹ nó, đây quả thực là đối trí thông minh một loại vũ nhục. Tô Ly trong lòng thầm mắng một tiếng. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, đây chính là cưỡng ép cọ một cọ chỗ tốt, nói không chừng cọ lấy liền thật cọ đến, tựa như là chúng ta bên kia một ít ra hỏa cọ nhiệt độ đồng dạng. Đặc biệt buồn nôn, nhưng là có đôi khi thật có thể cọ đến một điểm, đều đủ để ăn được lâu không phải sao? Tô Ly nhẹ gật đầu, nhìn xem cái này như là áo vận đồ tiêu âm u sinh tử môn, kỳ thật cũng có chút phản cảm. Bất quá hắn còn là dựa theo Thiển Lam cung cấp loại kia như là giải tỏa thủ đoạn, bắt đầu không ngừng kết ấn, đem từng sợi ngự lôi thần viêm ngưng tụ ra, đánh vào trong đó, Rất nhanh, bên tai lại xuất hiện loại kia thần bí như lôi đình thanh âm. Bất quá loại thanh âm này cũng không phải là xuất hiện cái gì tâm linh cảnh báo, mà vẻn vẹn chỉ là Tô Ly ngự lôi thần viêm đánh xuyên thái âm phù trận về sau dẫn ra một loại thanh âm. Cái này thái âm bên trong phù trận còn ẩn chứa lực lượng thời gian a. Thật sự là buồn nôn a. Vận dùng lực lượng thời gian rút ra quá khứ hoa thái sơ một ít nhân quả đến dẫn dắt. Lấy thử nghiệm tại cái này bên trong tích lũy càng nhiều hoa thái sơ khí tức. Những khí tức này ta sao lại thu thập? Sao lại đụng vào? Thật sự là hết thảy ngu xuẩn. Tô Ly trong lòng cười lạnh liên tục. Đối với đám người này cách làm như vậy, thật sự là hắn cũng là phản cảm tới cực điểm. Nhưng là hắn sẽ không minh xác bày biện ra tức giận như vậy trạng thái. Bởi vì hắn hết thảy đều là biến hóa. Không phải liên tục, chính là, không phải là bởi vì quán tính tiến lên mà tiến lên. Mà là khả năng bởi vì điểm này hiện tại rất tức giận. Nhưng là sau một khắc hắn lại không tức giận, bởi vì Thiền Lam rất ngoan hắn liền rất vui vẻ. Hắn đã là một loại động thái biến hóa, là lấy hoàn cảnh nơi này mới đối với hắn không thể làm gì. Mà dạng này trạng thái cũng sẽ không thể hiện ra. Thể hiện ra chính là cái gì? Chính là yêu cùng hy vọng, vô luận người khác thấy thế nào. Đây chính là một cái ẩn chứa đại ái cùng hy vọng người. Tô Ly cũng liền dựa vào cái này đè vào tầng ngoài cùng. Dù sao chính là ngươi muốn nhìn vậy liền đều là loại này cao thượng nghệ thuật. Ngươi nếu là không nhìn vậy liền cái gì cũng không có cái gì cũng không nhìn thấy. Dạng này trạng thái, vô luận sinh khí hoặc là phản cảm, chán ghét hay là cực hạn phẫn nộ, đều không thể dẫn dắt nơi này bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ có như thế, tại dạng này trạng thái, Tô Ly còn có thể làm rất nhiều chuyện, tỉ như nói kiếm ý thuế biến đến đằng sau là cái gì đây? Trước đó Tô Ly là chạm đến dạng này nhân quả, cũng đã nghĩ đến nhưng không có tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Mà bây giờ, tại cái này bên trong Tô Ly lại là đã biết thuế biến chính là kiếm hồn. Dạng này kiếm hồn không phải khí linh, mà là tự thân thiên hồn, đem tự thân linh hồn lột xác thành làm kiếm hồn, không phải liền là biến dị chi hồn sao? Như vậy dạng này kiếm hồn người khác có thể ngưng luyện ra tới sao? Hiển nhiên là rất không có khả năng. Tại cô tuyệt kiếm ý cùng cực đạo kiếm ý thuế biến tình huống dưới. Lấy tự thân làm kiếm, chém hết thiên hạ hết thảy bất bình, mặt đất bao la một kiếm tận đánh tan. Đây chính là Tô Ly phán định. Có dạng này phán định, linh hồn liền có thuế biến chi pháp. Như vậy kiếm hồn lại như thế nào thuế biến? Lột xác thành vì thuần túy kiếm hồn về sau. Hồn chính là ba hồn một thể. Phục chế thiên hồn, phỏng chế ra một thanh kiếm, tùy thời đều có thể phản sát. Chỉ cần phỏng chế ra dạng này kiếm hồn, liền tương đương với giúp hắn cô đọng một đạo phân thân kiếm hồn. Thống ngự vạn kiếm chi chủ đến lúc đó, đối phó sao chép thiên mạch chính là vì kiếm hồn cung cấp kiếm chủng. Thậm chí là tẩy kiếm chi uẩn dưỡng kiếm hồn chi địa. Tất cả mọi thứ liền đều sẽ trái lại, đây là ý gì đâu? Chính là lấy kiếm hồn vì độc tôn, như vậy còn lại tất cả phỏng chế kiếm hồn chính là hắn tiểu bối. Vô luận như thế nào đều không có quyền hạn rút mệnh của hắn khí hoàng khí. Ngược lại chỉ cần xuất hiện tiểu bối, liền phải bạch bạch bày đồ cúng. Đây cũng là một loại vật cực tất phản thủ đoạn cùng vận dụng. Tô Ly kỳ thật đã sớm nghĩ ra, nhưng là không có đi đụng vào dạng này nhân quả, bởi vì hắn hiện tại nội tình còn thiếu rất nhiều. Đừng nói là đạt tới kiếm hồn cấp độ, chính là đạt tới ngự kiếm thuật kiếm ý cấp độ, đều kém đến thật xa, đã kém đến rất xa xôi. Đây cũng là hoàn toàn không cần thiết sớm đi suy nghĩ trọng yếu như vậy năng lực. Đi dẫn dắt to lớn nhân quả. Chủ nhân, lần này đại hoành nguyện thuật tiến độ đã có 3 thành. Mà lại, chủ nhân tiến vào cái này thái âm phù trận về sau. Đem nó nghịch chuyển hoặc là phá hư, đều sẽ có nhất định thuế biến. Thuế yến về sau, đại hoành nguyện thuật một khi tích lũy thành công, liền sẽ có một lần cường đại cầu nguyện năng lực. Ngược lại là... chủ nhân có thể lấy dạng này cầu nguyện năng lực đến cảm ngộ ngự kiếm thuật. Cứ như vậy, thông qua cầu nguyện thu hoạch ngự kiếm thuật, sờ không đụng tới nhân quả, Thiền Lam tiểu tinh linh đề cập một cái có thể được phương pháp. Đây thật ra là có thể thông qua cùng loại với nhiệm vụ phương thức ban bố. Nhưng là không có lấy nhiệm vụ xuất hiện, đã nói lên, kết quả cũng không xác định đây chỉ là một loại phán định phương thức. Có hy vọng như thế, mà chưa chắc sẽ thành công. Dù sao ngự kiếm thuật cũng không phải là tốt như vậy đốn ngộ ra. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, cái này ta có cân nhắc. Đại hoành nguyện thuật bản thân liền là đối với hoành nguyện một loại thuyết minh cùng diễn hóa. Ta tích lũy vô số công đức, tự nhiên cũng là nên có phản hồi. Bây giờ xuất hiện một lần cầu nguyện, ngược lại là cũng bình thường. Ta coi là còn có thể mở ra thiên mệnh bàn quay cho chỗ tốt rất lớn đâu. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao đều là nội tình tích lũy. Bất quá ta cảm thấy, khả năng cái này đại hoành nguyện thuật tích lũy hoàn thành. Viên mãn, cũng không cách nào lĩnh ngộ cái này cô tuyệt kiếm ý. Cái này cô tuyệt trong kiếm ý pha tạp rất đa đặc thù ý cảnh. Ẩn chứa là một loại chân chính, đạo, không cách nào đạt tới dạng này tâm linh cấp độ, là phát động không được. Hoa Thái Sơ ở phương diện này yêu cầu là phi thường nghiêm khắc, mà lại loại này phán định tiêu chuẩn, cũng nhất định là phi thường khắc nghiệt. Đại hoành nguyện thuật không phải khó mà nói dùng, mà là không dùng đến Hoa Thái Sơ trên thân. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, nghiêm túc suy tư một phen về sau, cũng dần dần tán đồng Tô Ly phán đoán, kia chủ nhân liền khỏi phải nếm thử, miễn cho lãng phí một cơ hội. Thiển Lam tiểu tinh linh ôn nhu nói, Tô Ly nói, không có việc gì. Vẫn là phải thử một chút, ta cũng chỉ là lý tính phân tích một chút, nhưng là cơ hội không có khả năng thật bỏ qua. Tô Ly nói, đã đem tất cả ngự lôi thần viêm đánh vào kia một mảnh như là 5 điểm âm u sinh tử môn bên trong. Rất nhanh, cái này từng đạo cửa bốn phía, vô tận huyết sắc phong diệp nhau nhau nổ tung, một mảnh như là thiên đế bảo khố đồng dạng đại môn hiện ra tại ở giữa khu vực. Sau đó, cái này một cái đại môn cũng chậm rãi mở ra, Tô Ly thân ảnh ghé qua trong đó. Bất quá lúc này, hắn mơ hồ cảm ứng được cái gì, nhưng cũng không có để ý. Tại Tô Ly tiến vào thời điểm, Tô Hồng Quân hóa thành tàn ảnh hạt, cũng đồng dạng xuất hiện tại nơi đây, cũng đi theo tiến vào dạng này âm u sinh tử môn bên trong. Lần này, Tô Ly là có phát giác, bất quá hắn hay là thả Tô Hồng Quân tiến đến, cho cười, tại dạng này lĩnh vực bên trong, bốn phía lại là Thiển Lam tiểu tinh linh lĩnh vực, cái này Tô Hồng Quân tiến đến Tô Ly làm sao có thể không biết. Bây giờ ở nơi như thế này, Tô Ly là hoàn toàn có thể mượn một chút thủ đoạn. Để Tô Hồng Quân vô so chật vật, âm u sinh tử môn bên trong, càng thêm hắc ám, kia ẩm ướt âm khí còn có kia mùi hôi một loại rách nát huyết mạch khí tức. Lấy thật làm người khác buồn nôn không thôi, Tô Ly nghiêm túc, khó chịu, yên lặng nhìn về phía kia phương xa từng mảnh thi cốt xếp thành các loại sơn sơn thủy thủy. Sau đó lựa chọn một chỗ cổ lão như là hư không phù đài tế đàn. Cái này tế đàn bộ dáng rất như là lơ lửng núi bộ dáng. Lúc này, Tô Ly mới ý thức tới cái này mẹ nó lơ lửng núi chính là bắt trước Thục Sơn. Cái này, Tô Ly đã không muốn nhả rãnh, đem toàn bộ Thục Sơn biến thành lơ lửng núi, lại biến thành tế đàn bộ dáng. Ở trong đó ngụ ý liền rất khôi hài. Tô Ly thân ảnh tại tế đàn bên trên bay thấp mà xuống. Sau đó yên lặng ngồi xếp bằng xuống. Sau một khắc, Tô Ly bắt đầu minh tưởng hy vọng chi nguyên. Hắn không có bất kỳ cái gì tâm tư, cũng chỉ là nghĩ siêu độ nơi này tất cả tà hồn, tất cả hắc ám. Lần này, Tô Ly cũng không có khách khí, cũng không có giấu giếm năng lực đang siêu độ phương diện, cũng không cần tận lực ẩn tàng cái gì. Tô Ly bắt đầu niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, đồng thời lại ở trong lòng yên lặng niệm tụng Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia Nhạy Cảm Kinh. Bây giờ Tô Ly có thể nói là chân chính nhất tâm tam dụng, nhưng là cũng không phải phân tâm, mà là một mạch tam thanh, vốn là đại biểu ba cái bản ngã. Cái này có thể giải thích vì ba cái thân phận hồ thần. Tô Vong Trần cùng Tô Ly, đây chính là ba tâm. Tại dạng này niệm tụng bên trong, Tô Ly trên thân tự hành sinh ra lôi đình cùng hỏa diễm chi lực. Lôi hỏa chi lực hình thành ngự lôi thần viêm, hình thành ngự lôi thiên cướp. Cũng hình thành từng mảnh ẩn chứa ngự lôi thiên cướp hạo đáng chi quang. Khuếch tán hướng tứ phương, ầm ầm, một đạo sấm sét đột nhiên bổ ra, mà Tô Hồng Quân vừa lén lút tới gần, đúng là liền bị khóa định, cũng bị một sét đánh bên trong. Lập tức, thần hồn của hắn đều tê liệt, liền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá thành mảnh nhỏ. Hắn vô so hãi nhiên, mặc dù không có hiển hóa ra hình thái đến, lại là cũng không dám lại tới gần. Không chỉ có như thế, Tô Ly ngồi xếp bằng siêu độ thời điểm, phía sau càng là hiển hóa ra thiên địa pháp tướng, như có một tôn che khuất bầu trời to lớn kim sắc Phật Đà hư ảnh toàn diện ngồi xếp bằng. Cũng đang không ngừng niệm tụng, phù văn màu vàng không ngừng từ trong miệng bay ra, hóa thành ngự lôi thần viêm, cũng dập dờn bao trùm xung kích hướng tứ phương hư không. Một màn này thực tế là thật đáng sợ, tại dạng này hạo đãng thanh âm bên trong, nguyên bản Tô Hồng Quân còn muốn âm thầm trấn áp Tô Ly. Đồng thời cũng đi chế tạo như là song sinh thiên mạch tế đàn địa mạch, sau đó hút mệnh thành vương. Đáng tiếc, Ý nghĩ như vậy còn không có thi triển tựa hồ bị thiên địa lôi đình cảm ứng được. Bổ trúng hắn, Tô Hồng Quân vừa mới chuẩn bị bỏ chạy, nhưng lại không cam tâm, cho nên ngạnh sinh sinh thẳng xuống tới. Đồng thời, hắn ẩn nấp lấy thân thể hóa thành hạt, lấy một loại không linh trạng thái phòng ngừa nơi này hắc ám xâm lấn. Đồng thời cũng chống cự lấy ngự lôi luyện hồn thống khổ. Hẳn là không thể bị phát hiện, hắn tâm vô bàng vụ, lúc này chính là tại trên mặt hắn tè dầm. Hắn đều rất không có khả năng biết, nghe nói siêu độ một khi tiến hành là sẽ không bị quấy nhiễu, như thế mới lộ ra thành ý 10 phần. Đây cũng là gắng chịu nhục, thuyết pháp lý do, cho nên ta cũng là có thể thao tác một phen. Ta liền tại cái này bên trong rút ra kia luyện hóa ra rất nhiều chỗ tốt. Những này luyện hóa về sau hắc ám chi lực, ngược lại là cường đại nhất bản nguyên, mặc dù còn kém rất rất xa tạo hóa bản nguyên. Nhưng là vừa vặn có thể cung cấp ta lần này tổn thất to lớn, khôi phục một chút nội tình, đồng thời kia ngự lôi thần viêm, cũng là có thể thử nghiệm lĩnh ngộ cùng hấp thu một chút. Tô Hồng Quân bắt đầu lưu tại cái này bên trong, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng là hắn không biết, hắn lưu tại cái này bên trong mới là lớn nhất ác mộng bắt đầu. Tô Ly là đang làm gì? Là đang siêu độ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. Chương 723, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Thế gian này có một loại sức mạnh, tên là công đức cùng còn lại tất cả lực lượng là hoàn toàn khác biệt. Vật như vậy, không tài vô đức người, cũng không thể chân chính có được, mà một khi nó có được, cũng sẽ tài đức phối vị. Tô Hồng Quân hiển nhiên cũng không biết điểm này. Hắn thấy, công đức bản nguyên hẳn là cùng tạo hóa bản nguyên đồng dạng lực lượng. Lực lượng như vậy chỗ tốt cực lớn, chỉ là tại bình thường, công đức loại lực lượng này là không màu vô hình, không cách nào tồn tại cũng vô pháp hấp thu, nhưng là dưới mắt khác biệt dưới mắt, Tô Ly đem dạng này công đức bản nguyên thuế biến ra. Cũng đang tiến hành hấp thu, mà lại, Tô Ly hấp thu dạng này một chút công đức chi lực thời điểm. Cũng rõ ràng vô cùng hưởng thụ, nguyên bản trước đó Tô Ly yếu đuối, Tô Hồng Quân cũng là xem ở mắt bên trong, đem Tô Ly dẫn dắt tới nơi này. Cũng đồng dạng là vì để cho hắn thu hoạch được một chút chỗ tốt. Phải để khôi phục, rau hẹ chỉ có lớn lên thu hoạch mới có thể dễ chịu không phải sao. Mà liền tại trước đó, Tô Ly kỳ thật vẫn là bị kia vạn hồn u ma khống chế tâm thần, thậm chí hoàn toàn không cách nào tự điều khiển, bởi vì Tô Ly thoát đi thời điểm, đích xác đã là bị vạn hồn u ma hoàn toàn khống chế trạng thái. Điểm này, Tô Hồng Quân một mực tại âm thầm lưu ý, cho nên hắn rất khẳng định, về phần nói diễn, bị Tô Bàn Cổ như thế trấn áp, Tô Ly cũng không có khả năng có cơ hội có năng lực diễn a. Nhưng trước đó còn như vậy yếu đuối Tô Ly, tại bây giờ hấp thu một chút công đức bản nguyên về sau, vậy mà trở nên cường đại như vậy, cái này cũng đủ để thấy cái này công đức bản nguyên chỗ tốt. Tô Hồng Quân lúc bắt đầu hấp thu phân lượng còn rất tiểu cũng rất ít, sợ dẫn xuất một hệ liệt tình huống dị thường, đến mức bị Tô Ly phát hiện, bị Tô Ly phát hiện cũng không có gì. Dù sao Tô Ly bây giờ cũng chỉ là yếu gà, một con, lấy năng lực của hắn mà nói, là muốn xa xa so Tô Ly mạnh, thế nhưng là bị phát hiện về sau, ở nơi như thế này hắn ngược lại sẽ gặp vạn hồn u ma cùng thái âm hàn khí xâm lấn. Tô Ly lại sẽ không, hắn cần muốn xuất ra đại bộ phận phân thực lực đến ứng đối vạn hồn u ma xâm lấn, cho nên chỉ có thể phát huy ra một bộ phân thực lực. Vừa vạn. Tô Ly có thể thông qua đại lượng công đức bản nguyên đến thuế biến tự thân thương thế. Thậm chí có khả năng bộc phát ra một chút át chủ bài công kích. Cứ như vậy, cứ kéo dài tình huống như thế. Hắn chỉ sợ chưa chắc sẽ chiếm được chỗ tốt gì. Ở dưới tình huống này, Tô Hồng Quân tự nhiên phải cẩn thận. Mà lại hắn mục đích lớn nhất cũng không phải là công đức bản nguyên. Mà là muốn tại thời khắc mấu chốt cùng Tô Ly một lần nữa trưởng thành về sau đem Tô Ly trấn áp. Cứ như vậy. Thuận tiện thôn phệ một chút công đức bản nguyên, cũng âm thầm luyện hóa đồng thời nhìn chằm chằm Tô Ly. Quả thực là nhất cử mà nhiều đến, quả thực hoàn mỹ, mặc dù bị đánh phải trong cháy ngoài mềm, Nhưng là cũng may nơi này cách lấy Tô Ly vị trí rất xa. Mà lại dạng này Lôi Đình cũng một mực tại tứ phương hư không chém loạn. Cũng không hề chỉ là hắn cái này bên trong một chỗ. Cho nên bại lộ khả năng cũng không lớn. Mấu chốt là kia Tô Ly hoàn toàn đắm chìm trong thông qua loại kia thần bí kim sắc vật quang săn. Giết vạn hồn u ma, luyện hóa quá âm tà hồn cực hàn âm khí quá trình bên trong. Triệt để đầu nhập, đến mức căn bản không biết bốn phía xảy ra chuyện gì. Tô Hồng Quân nghĩ nghĩ, hay là lấy cùng loại bói toán thủ đoạn thử nghiệm bốc một quẻ thủ đoạn như vậy mặc dù rất khó lấy. Học được, nhưng là cơ sở đồ vật hay là không có vấn đề. Mà cơ sở thường thường cũng dùng tốt phi thường. Cát hung họa phúc hay là rất có thể phán đoán. Mỗi một lần, Tô Hồng Quân cũng đều phán đoán tinh chuẩn. Lần này hắn cũng cho chính hắn bốc một quẻ sau đó hắn nhìn thấy quẻ tượng là tốt nhất quẻ. Vừa nhìn thấy dạng này quẻ tượng, lập tức Tô Hồng Quân nhịn không được lấy hạt lớn nhỏ thân ảnh lần nữa nhảy một trận phích lịch lôi. Đình quỷ xúc múa, để phát tiết mình cực độ phấn khởi chi tình. Phải biết dạng này tốt nhất quẻ. Hắn nhưng là không có bốc đi ra mấy lần đâu. Mỗi một lần, đây tuyệt đối là cực kỳ thuận lợi, cực kỳ dễ chịu. Lấy được chỗ tốt cũng cực lớn. Cho nên, đối với dạng này quẻ tượng, Tô Hồng Quân cũng một luôn nhớ mãi không quên. Bây giờ lại không muốn ở nơi như thế này bốc thành công. Hắn tâm hoa nộ phóng, đã hoàn toàn không thể nói đồng hồ. Đã có tốt nhất quẻ cũng chính là, càn là trời, quẻ thệ. Như vậy Tô Hồng Quân trực tiếp liền thêm lớn hơn một chút hấp thu cường độ. Đối với cái này tứ phương vô tận công đức bản nguyên năng lượng. Bắt đầu tăng tốc hút thu vào, kia Tô Ly coi là thật tốc độ hấp thu chậm chạp chi cực. Tô Hồng Quân nhìn thoáng qua về sau, trong lòng rất là khinh thường. Cho nên, hắn thử nghiệm lại gia tốc gấp đôi hấp thu tốc độ. Liền cái này hấp thu tốc độ, hắn đều đã so Tô Ly hấp thu tốc độ nhanh hơn. Nhưng là kia Tô Ly cũng vẫn không có phát giác, như cũ tại kia bên trong không ngừng đọc lên phù văn. Săn giết vạn hồn u hồn, lập tức, Tô Hồng Quân cũng nhìn vui, sau đó hắn bắt đầu chuyên chú mấy phân. Ân, không thể không nói kia Tô Ly lẩm bẩm dạng này cái gì phù văn màu vàng. Vẫn là để hắn rất là dễ chịu, toàn thân đều có chút ấm áp, liền phảng phất gánh vác ở trên người rất nhiều áp lực cùng phiền não. Cũng theo dạng này công đức bản nguyên hấp thu luyện hóa mà có thể dần dần tiêu tán. Đồng thời, nguyên bản tồn tại ở trong thần hồn các loại u ám hắc vụ. Lúc này cũng đã bắt đầu trở nên sáng tỏ mấy phân. Những cái kia sương mù xám trước đó hắn vô luận như thế nào đều không thể gột rửa rơi. Bây giờ đúng là cũng bắt đầu giống như là bị đuổi tản ra rơi một bộ phân đồng dạng. Vừa nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Hồng Quân lập tức đại hỉ. Mặc dù hắn không biết trong thần hồn tồn tại đại lượng sương mù xám cùng hắc vụ là tình huống như thế nào, nhưng là hắn rất rõ ràng, cái này nhất định là trong thần hồn tạp chất A, tựa như là thần thể tình huống đồng dạng, nếu như thần trong cơ thể có các loại hắc vụ cùng sương mù xám lời nói. Như vậy cái này một tôn thần thể chính là một tôn phế thần thể. Trừ phi đem thần trong cơ thể hắc vụ cùng sương mù xám rèn luyện sạch sẽ, để thần thể trở nên óng ánh sáng long lanh. Dạng này thân thể đem sẽ trở nên vô cùng thuần túy cùng cường đại. Tô Hồng Quân bắt đầu càng thêm dụng tâm loại trừ trong thần hồn hắc vụ cùng sương mù xám. Lúc này, hắn phát hiện những cái kia công đức bản nguyên năng lượng vô cùng dùng tốt. Để dạng này công đức bản nguyên năng lượng trực tiếp thâm nhập vào trong thần hồn về sau. Trong thần hồn xua tan không xong sương mù xám cùng hắc vụ tựa như là vận công bức độc đồng dạng. Rất nhanh liền bị bức bách ra, mà theo kia vô so mùi hôi. Buồn nôn sương mù xám cùng hắc vụ bị khu trục sau khi đi ra. Tô Hồng Quân còn vô ý thức hô hấp một chút. Hòe, trong một chớp mắt hắn liền phá phòng. Hơi kém ngay cả cách đêm hoàng khí bản nguyên đều cho phun ra. Đồng thời, cả người hắn cũng là bị hun mắt trợn trắng. Hơi kém ngất đi, khá lắm. Cái này trong thần hồn có như thế kịch độc chi vật. Khó trách ta thời gian lâu như vậy đều không có cái gì thuế biến có thể nói. Cái này cơ hồ tương đương với trong thần hồn mọc đầy nhọt độc A. Tình huống như vậy, thần hồn không có xảy ra chuyện lâm vào bệnh nan y trạng thái đều còn tính là tốt. Cái này công đức bản nguyên, hiệu quả kinh người như thế, nhưng so tạo hóa bản nguyên đều dùng tốt nhiều. Đây mới thực là, tẩy cân phạt tủy, thuế bê ăn A, mấu chốt hay là nhằm vào thần hồn một loại rèn luyện. Hiệu quả quá khủng bố, Tô Hồng Quân trong lòng cảm khái không thôi, lập tức. Hắn lập tức bắt đầu điều động đại lượng công đức bản nguyên đến xua tan trong linh hồn hắc vụ cùng sương mù xám. Như vậy quá trình, dần dần, Tô Hồng Quân bình nhi di quên thời gian, lãng quên mục đích của mình. Trọn vẹn non nửa ngày trôi qua về sau, Tô Ly mở mắt ra, lập tức nhìn thấy trước người hắn cách đó không xa có mặt khác một tôn Phật Đà hư ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, mà cái này một tôn Phật Đà phía sau thì là Tô Hồng Quân thiên hồn hóa thành bóng đen, chỉ là những bóng đen này không ngừng bị kim quang xoắn nát, không hề đứt đoạn, bị Tô Hồng Quân mình giết chết. Một màn này vô cùng quỷ dị, càng quỷ dị chính là Tô Hồng Quân còn nói lẩm bẩm, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Tô Ly, Tô Ly lúc bắt đầu đích thật là có dẫn đạo một chút Tô Hồng Quân đi hấp thu công đức bản nguyên, nhưng là dần dần tại dạng này siêu độ quá trình bên trong, Tô Ly đích thật là lãng quên hết thảy, đã cảm thấy cái này tứ phương đã có hắc ám, có cực khổ, vậy liền tiến hành một phen siêu độ liền có thể, nó hơn hết thảy hắn đều không có làm sao đi cân nhắc. Cứ việc nơi này xác thực cũng liên lụy đến Hoa Thái Sơ nhân quả, nhưng là hắn đã không đi nghĩ, tại dạng này dụng tâm siêu độ quá trình bên trong, ngự lôi thần viêm hóa thành kinh văn phủ văn, hóa thành lôi đình trấn áp vùng thế giới này, đem vô tận thái âm hàn khí toàn bộ trực tiếp chôn vùi. Mà dạng này quá trình, tự nhiên cũng liền có hải lượng công đức tích lũy mà tới. Nguyên bản công đức năng lượng là không màu vô hình, nhưng là không chịu nổi số lượng khổng lồ, cho nên cũng xuất hiện như thực chất năng lượng. Vừa vặn lúc này Tô Hồng Quân chạy tới thu nạp, chỉ có thể nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Cái này công đức bản thân mang theo siêu độ tính chất, chính là bỏ xuống trong lòng ác, đối mặt trong lòng thiện. Cái này Tô Hồng Quân bản thân cũng không phải một cái tuyệt tình tuyệt nghĩa người, dám hấp thu dạng này công đức bản nguyên, không bị siêu độ kia ngược lại mới là kỳ quái. Càng quan trọng chính là, hắn chủ động tẩy hồn, cái gọi là nhằm vào linh hồn tẩy cân phạt tủy, chính là tẩy luyện linh hồn, thuế biến linh hồn, tên gọi tắt chính là tẩy hồn. Chỉ là loại này, tẩy hồn, là Tô Ly cùng Hoa Thu Đạo hình thức tẩy hồn, cũng chính là siêu độ, độ hóa. Cái này hiệu quả tốt không tốt, Khổng Lâm Đạo trong lòng khẳng định là biết đến. Tô Ly nhìn thấy trước mắt tình cảnh như vậy, cũng không nói thêm gì, cũng không có đi ảnh hưởng kia Tô Hồng Quân. Lần này thu hoạch công đức bản nguyên đích xác rất nhiều, như bài sơn đảo hải, nhưng là những này Tô Ly biết cũng không phải là toàn bộ đến từ cái này bên trong, mà là độc dạng đến từ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong địa ngục phổ độ chúng sinh 3.000 năm. Có một số việc có làm hay không kỳ thật ảnh hưởng không lớn, mấu chốt còn là phải chăng hữu tâm. Có dạng này một phần tâm, chính là công đức vô lượng. Không có dạng này một phần tâm, cho dù là làm lại nhiều, cũng là hư hữu nó đồng hồ, cũng là công đức nửa điểm đều không. Toàn bộ vạn hồn hắc uyên lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh quang minh óng ánh, phảng phất chân chính quang minh Phật quốc đồng dạng. Loại kia không khí, loại khí tức kia, thật chính là yên tĩnh mà tường hòa. Về phần nơi này cái gì âm u sinh tử môn, cũng sớm đã hóa thành cạn bã. Kia lơ lửng như núi tế đàn, lúc này cũng đã hóa thành một tôn phổ thông cổ lão Phật tháp, tiêu tán ra điểm điểm kim quang, phảng phất đồng dạng đã khai quang, đồng dạng đinh đại hoành nguyện thuật lột xác thành công. Quả nhiên, đúng vào lúc này, Tô Ly nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, sau đó, Tô Ly điều ra hệ thống không khỏi nhìn thoáng qua. Hệ thống biểu hiện, đại hoành nguyện thuật đã triệt để kích hoạt, có được 3,000 pháp thuật, đại mệnh vận thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại luân hồi thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, lớn thời gian thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại nhân quả thuật, đăng đường nhập thất, 1/100, đại hoành nguyện thuật, sơ khuy môn kính, 73/100, bất quá tiến độ phương diện, vẫn còn có chút thấp, chỉ là 73/100, cấp độ, cách đăng đường nhập thất, còn có khoảng cách nhất định. Tô Ly cũng biết, đây chỉ là hắn hiểu được, đại hoành nguyện thuật, bản thân tồn tại ý nghĩa, cùng đối ứng ý nghĩa mà thôi. Thậm chí Tô Ly đều cảm thấy trong đó chí ít có 40% trở lên tiến độ, đến từ kia Tô Hồng Quân bị hắn cho siêu độ kết quả. Dù sao Tô Hồng Quân ảnh hưởng cực lớn, thế nhưng là lần này hắn lại bị dạng này một hệ liệt thao tác cho siêu độ. Chuyện này chỉ có thể là thuộc về hắn một phần cơ duyên. Tại Tô Ly xem ra, cái này vừa vặn chính là Tô Hồng Quân một phần cơ duyên. Nếu như không có tại cái này bên trong bị siêu độ, như vậy ra ngoài về sau, Tô Hồng Quân kết quả không sẽ có cỡ nào tốt. Dù sao, kia Viêm Tổ Vương Khương Viêm nhất định sẽ hoài nghi Tô Hồng Quân cùng Tô Bàn Cổ Tiết sáu tính toán hắn, đây là tất nhiên. Đến lúc đó, Tô Bàn Cổ quật khởi, Tô Hồng Quân liền hết đường chối cãi, mà một khi Khương Viêm như thế nhận định, kia Tô Hồng Quân nhất định sẽ bị trả thù, lại thêm Tô Bàn Cổ thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Tô Hồng Quân thời gian không có khả năng tốt qua, nhưng bây giờ bị siêu độ về sau liền hoàn toàn không giống. Bởi vì vô luận Khương Viêm phải chăng cho rằng như vậy đều đã không trọng yếu. Tô Ly hoàn toàn có thể thông qua đại mệnh vận thuật ảnh hưởng Tô Bàn Cổ. Để Tô Bàn Cổ cùng Tô Hồng Quân liên thủ đối phương Khương Viêm. Về phần nói Tô Hồng Quân có đồng ý hay không, bị siêu độ về sau, muốn để nó nghe lời còn không dễ dàng a. Bị siêu độ về sau Tô Hồng Quân, hiển nhiên là muốn so Tô Bàn Cổ càng thêm tốt khống chế. Đối điểm này, cho dù là Tô Ly không có tự tin, nhưng Thiển Lam tiểu tinh linh cũng là có. Dù sao Tô Ly siêu độ về sau tất cả công đức năng lượng cũng không phải là không có hấp thu, mà là trước bị hệ thống loại bỏ một lần về sau. Sau đó mới phóng xuất ra. Cho nên Tô Hồng Quân hấp thu là cái gì công đức bản nguyên? Nói cho cùng cũng là hệ thống bên trong sản xuất công đức năng lượng bản nguyên. Tô Ly trầm tư đồng thời, cũng không khỏi đánh giá lấy hệ thống bảng bên trên mặt khác một hạng năng lực. Đây cũng là một hạng mới tăng năng lực, có được hệ thống năng lực đặc thù, ngự lôi thần thiên, sơ khuy môn kính, cửu cung linh nguyên trận đạo, sơ khuy môn kính, cửu cung linh nguyên đan đạo, sơ khuy môn kính, huyền thuật thông linh. Chiếu rõ thần tính chi ngũ uẩn giai không, thiên mạch chiến hồn, công tham tạo hóa, thiên mạch thần ẩn, công tham tạo hóa, ở trong đó, ngự lôi thần thiên, không hề nghi ngờ, nó ban thưởng cũng đã bị hệ thống cấp cho, xuống dưới, loại năng lực này, Tô Ly lúc này cảm giác liền là đối với lôi đình, hỏa diễm cùng thiên phạt một loại khắc sâu nhận biết, đây là một loại thiên địa lập tâm nhận biết, hiểu thời điểm. Liền biết chân chính pháp tắc hẳn là cái gì mà không phải là cái gì. Thông qua dạng này cảm ngộ, Tô Ly giờ khắc này mới thật sự có một loại áp đảo trên thiên đạo cảm giác. Cảm giác như vậy cũng không mãnh liệt, nhưng lại so mỗi một lần đều càng thêm chân thực, càng thêm thực tế. Là lấy, đối so dạng này cảm ngộ mà nói, một phương thế giới này thiên đạo thật chính là học một cái hình thức. Học được hơi có chút ra mau, tên gọi tắt học cái tịch mịch, học đầy đất gà mau, phương diện này. Một phương thế giới này thiên đạo cho lúc này Tô Ly cảm giác chính là vì phú tử mới mạnh nói sầu. Mà Tô Ly bây giờ cấp độ chính là bây giờ biết tận sầu tư vị. Muốn nói còn đừng, Tô Ly thu liễm tâm tình, không có đối với việc này kế tiếp theo suy nghĩ. Khi hắn vượt qua thiên đạo thời điểm, lại cũng đã không còn sẽ vì thiên đạo sở tác sở vi mà đi hao tổn phí sức làm gì nghĩ. Đó chính là một loại không có sẽ vượt qua thời điểm còn một mực lấy đánh bại đối phương làm mục tiêu, làm mục đích. Bây giờ bỗng nhiên ở giữa siêu việt về sau, mới phát hiện, đối phương kỳ thật cũng thật không gì hơn cái này. Như vậy, cần gì phải lấy đối phương làm mục tiêu đâu. Lấy tự thân làm mục tiêu, không ngừng siêu việt mình liền tốt. Tô Ly, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ khắc này bắt đầu, ngươi không có địch nhân của ngươi liền là chính ngươi. Đánh bại chính ngươi, không ngừng siêu việt chính ngươi, ngươi mới có được chân chính hoàn mỹ cực hạn. Khi ngươi từ minh ngộ dạng này, ngự lôi thần thiên, thời điểm liền nên minh bạch, chỉ có dạng này ngươi mới thật sự là ngươi. Tô Ly tại thời khắc này có hoàn toàn mới thể ngộ. Loại này thể ngộ cũng là tới từ ngự lôi thần thiên mang đến, cũng tương tự nguồn gốc từ đại hoành nguyện thuật tích lũy mang đến. Có thể nói, mỗi một bước đều tích lũy lấy vô số mồ hôi và máu cùng huyết lệ, mới tích lũy ra dạng này cực kỳ trọng yếu một bước. Cái này cũng là chân chính bắt đầu cực đạo thuế biến một bước. Tô Ly trong lòng tất cả cường đại thân ảnh của địch nhân, cũng toàn bộ tại thời khắc này ầm vang ở giữa sụp đổ. Mà kia cường đại thần bí thậm chí kinh khủng tồn tại, thì toàn bộ đổi thành Tô Ly mình. Chỉ có chính hắn mới xứng trở thành lớn nhất mạnh nhất địch nhân. Nó hơn hết thảy, đều không cần tại đặt ở mắt bên trong cùng tâm lý. Tựa như là nhìn núi là núi, nhìn núi hay là núi, nhìn núi y nguyên vẫn là núi đồng dạng, từng tầng thuế biến về sau. Trong mắt của hắn rốt cục chỉ còn lại có chính hắn nhất định phải siêu việt. Cái này nhìn như là một loại đơn giản mà nhỏ xíu tiến bộ. Trên thực tế tại con đường tu hành, lại có thể có ai có thể coi nhẹ người khác tồn tại. Tựa như là Khương Viêm, hồ thần mạnh như vậy, có thể coi nhẹ Khương Viêm tồn ở đây sao? Không thể coi nhẹ, cho nên hồ thần làm không xong Khương Viêm. Mà trước lúc này, Tô Ly cũng một mực đem Khương Viêm xem như số mệnh địch nhân. Cho nên đã hắn đối kia Khương Viêm đã có dạng này nhận định. Như vậy Khương Viêm sẽ tùy tiện bị xử lý sao? Cũng sẽ không, thậm chí còn thật sự sẽ trở thành hắn Tô Ly Túc trong số mệnh địch nhân. Đây chính là thế giới này kỳ quái logic, cho nên quán tính cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tại quán tính bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Quán tính lĩnh ngộ cùng lý giải cũng không phải là tại một cái nào đó phương diện, mà là tại tất cả phương diện, mà cái này tất cả phương diện bên trong, Tô Ly bây giờ cũng chỉ là một chút xíu thẩm thấu. Từ từ cải biến tự thân tư duy mà thôi. Lúc này, Tô Ly có giác ngộ như vậy về sau, không hề nghi ngờ, cảnh giới của hắn trực tiếp liền thuế biến không ít, có được tự thân cảnh giới, địa tiên cảnh, đăng đường nhập thất 79/100, đăng đường nhập thất 100/100. Có được giác ngộ nội tình, sinh mệnh trí tuệ giác ngộ, 16/17, 18/19/27, cái này bước ra một bước, Tô Ly cả người cũng cảm thấy rốt cục viên mãn không ít. Đây chính là thuế biến, có đôi khi vẻn vẹn chênh lệch chỉ là một sợi tư tưởng bên trên giác ngộ, cùng tư tưởng nhận biết một loại biến hóa mà thôi, nhưng vừa vặn, có chút tồn tại liền thật là cả một đời đều giải quyết không được dạng này một nan đề. Sau đó bị một mực kẹt tại lập tức cảnh giới hoàn toàn không cách nào thuế biến. Tô Ly sau lưng, Tô Ly cũng có thể rõ ràng cảm ứng được kia một tôn mặt trời Phật Đà hư ảnh. Kia là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong phổ độ chúng sinh chỗ tích lũy công đức. Mà bây giờ, tại Tô Ly như vậy giác ngộ về sau, những này công đức chi lực toàn bộ hội tụ đến Tô Ly trong thần hồn. Tô Ly tiên hồn không có đặc biệt biến hóa rõ ràng. Nhưng là Tô Ly biết. Linh hồn tiên cơ tại công tham tạo hóa cấp độ nội tình bên trên, cơ hồ cũng đã tích lũy viên mãn, nói cách khác, hắn rất nhanh liền là một tên, xuất thần nhập hóa, cấp địa tiên, cũng chính là một tên chân chính siêu cấp địa tiên, khi dạng này một phần nội tình tích lũy sau khi đi ra. Tô Ly cũng phi thường rõ ràng, lần này hắn chỗ tốt nhưng thật ra là trước nay chưa từng có to lớn. Tô Ly yên lặng quan bế hệ thống bảng. Sau đó nhìn một chút hư giữa không trung tồn tại Thiền Lam tiểu tinh linh. Lúc này Thiền Lam tiểu tinh linh cũng tại cẩn thận quan sát Tô Ly. Gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra mấy phân nghi hoặc còn có khó có thể dùng phát giác chấn kinh. Chi sắc, tựa hồ đối với Tô Ly thuế biến ngược lại ở ngoài dữ liệu. Chủ nhân, ngài đối với lần này thuế biến cảm giác như thế nào? Thiền Lam tiểu tinh linh thấy Tô Ly nhìn lại, không khỏi mở miệng do hỏi. Thanh âm của nàng hoàn toàn như trước đây dễ nghe êm tai. Ngốc manh manh, vô cùng khiến người thoải mái dễ chịu, Tô Ly nhẹ giọng đáp lại nói, chỉnh thể, cảm giác như là thiên địa khác biệt đi, lần này vượt qua dự liệu tốt, Thiền Lam tiểu tinh linh nói, lần này, kỳ thật chủ nhân hoàn toàn không có đạt tới thuế biến sinh mệnh giác ngộ cấp độ tình trạng, nhưng lại hoàn toàn lột xác thành công, điều này tựa hồ có chút kỳ quái nha, Tô Ly nói, đây chỉ là ngươi thấy một phương diện, trên thực tế cũng không kỳ quái. Mà là cái này rất nhiều tuế nguyệt tích lũy, tại thời khắc này có một lần chất biến thuế biến mà thôi. Mà lại đây là một loại tâm thuế biến, trên thực tế sớm liền có thể thuế thay đổi, nhưng là ta một mực không có điều chỉnh tốt phương hướng của mình. Không có chân chính lĩnh ngộ, sống ở lập tức, cấp độ càng sâu ý nghĩa. Thiền Lam tiểu tinh linh nghe vậy, không khỏi hoảng nhiên nói, a, nguyên lai là lĩnh ngộ tự lập đạo thống, cho nên đây là đại hoành nguyện thuật chỗ tốt a. Tô Ly cười nói, cũng coi như đi, tóm lại cũng có, ngự lôi thần thiên, ẩn chứa trong đó thiên đạo pháp tắc ý nghĩa, đây cũng là hoa thái sơ lớn nhất nội tình một trong. Thiền Lam tiểu tinh linh nói, kia chủ nhân đã triệt để nắm giữ, ngự lôi thần thiên, rồi sao? Tô Ly kinh ngạc nói nhìn, Thiền Lam tiểu bảo bảo ngươi bây giờ hẳn là ngược lại không rõ ràng ta thuộc tính rồi sao? Thiền Lam tiểu tinh linh nói, không phải không rõ ràng. Mà là thuộc tính chỉ là phản hồi chủ nhân năng lực một bộ phân. Nhưng có phải là tất cả năng lực đều có thể lấy thuộc tính và số liệu bày biện ra đến? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, đích xác đã hoàn toàn nắm giữ, ngự lôi thần thiên, mà lại đã hoàn toàn nhập môn, thăm dò đến chân ý, cũng chỉ có thăm dò đến chân ý mới có thể bày biện ra. Sơ khuy môn kính, mà không phải, cấp độ nhập môn, ta đại khái cũng là làm lẫn lộn hai cái này đánh dấu khác nhau. Trước đó tưởng rằng đồng dạng, Thiền Lam tiểu tinh linh nghe vậy cũng ngẩn người, tựa hồ nàng cũng tưởng rằng đồng dạng, Thiền Lam tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, nói, chủ nhân, lớn như vậy hoành nguyện thuật có kích hoạt một hạng đặc thù đại hoành nguyện thuật cơ hội, cùng một phần cùng loại với thiên mệnh bàn quay cơ hội a. Tô Ly lần này không có nhìn hệ thống bảng, mà là trực tiếp đáp lại nói, đích thật là có, mà lại cái này một phần đại hoành nguyện thuật vô cùng cường đại. ẩn chứa công đức chi lực cực mạnh, cho nên cầu nguyện cái gì ta cũng tạm thời không nghĩ tới. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đó là đương nhiên là ngự kiếm thuật. A, chủ nhân, có muốn thử một chút hay không? Tô Ly trầm ngâm, lập tức nhẹ gật đầu, nói, vậy liền thử một chút. Tô Ly lúc này tất cả quyết định đều đã cùng Hoa Thái Sơ nhân quả không quan hệ, tâm tình của hắn cũng đã có hoàn toàn mới thuế biến. Lĩnh ngộ, sống ở lập tức, nói, cũng càng thêm khắc sâu, là lấy, cũng có thể làm đến càng thêm nhân quả không dính vào người. Lúc này, Tô Ly đáp ứng Thiển Lam tiểu tinh linh về sau, lập tức minh tưởng thiên mệnh bàn quay. Thiên mệnh bàn quay lần này cùng đại hoành nguyện thuật kia một phần cầu nguyện năng lực là phù hợp. Đến cùng một chỗ, đây cũng là thiên mệnh bàn quay một loại năng lực, lấy đại hoành nguyện thuật đến tồi động thiên mệnh bàn quay. Đây chính là Tô Ly cầu nguyện hình thức, hay là giả thuyết là lần đầu tiên vận chuyển đại hoành nguyện thuật hình thức. Oanh, trong nháy mắt, Tô Ly thần thức bỗng nhiên ở giữa xuất hiện tại một phương hắc ám hư không vách núi chỗ. Trên vách đá không, xuất hiện hủy diệt cấp lục đạo luân hồi vòng ánh sáng. Dạng này vòng ánh sáng như càn khôn sinh tử môn, từng tầng xếp, lại từng tầng vờn quanh xoay tròn, giống như là áo vận 5 điểm loại kia, nhưng là mỗi một điểm đều tại các loại biến hóa vận động. Cũng không phải là đơn thuần đứng im, không chỉ có như thế, mỗi một đạo sinh tử trong cánh cửa đều diễn hóa thành thần bí mà chân thực chúng sinh luân hồi. Nhân quả sinh diệt, nhìn xem cảnh tượng như vậy, Tô Ly mới chính thức ý thức được, tại dạng này luân hồi trước mặt, cho dù là thần vương, cho dù là thiên địa tạo hóa lại coi là gì chứ. Cuối cùng cũng bất quá là trong mắt của hắn chớp mắt liền có thể sinh diệt tồn tại thôi. Cũng nguyên miều tiểu như hạt bụi, cũng y nguyên hèn mọn như sâu kiến. Tô Ly lẳng lặng nhìn cái này ổ quay càn khôn sinh tử môn, cũng chính là tất cả thiên mệnh bàn quay, lập tức một đạo đại hoành nguyện thuật trực tiếp diễn hóa mà ra. Ầm ầm, khi vô tận công đức chi lực càn quét hóa thành như dòng lũ năng lượng tuôn hướng ngày đó mệnh luân bàn bên trong quang điểm nội bộ hư không thời điểm, Tô Ly thấy rõ ràng vô số thế giới phảng phất bỗng nhiên ở giữa trở nên cực kỳ óng ánh đồng dạng. Một khắc này, một loại không cách nào nói rõ cảm giác cực kỳ đả kích cường liệt lấy Tô Ly thể xác tinh thần. Nếu như nói trước đó những thần linh kia, thần vương, thậm chí cả kim bào vương cùng người thủ đoạn chính là cấu trúc tiểu thế giới tiến hành thu hoạch, tiến hành quy khư chôn vùi lời nói, như vậy khi Tô Ly cái này vô tận công đức chi lực tràn vào ngày đó mệnh luân bàn bên trong thời điểm, những cái kia bị quy khư chôn vùi thế giới liền bỗng nhiên như là cây khô gặp mùa xuân, tại tịch diệt cuối cùng gặp được dạng này công đức bản nguyên về sau, lại lần nữa tỏa ra sự sống, từ hắc ám thế giới trở nên quang minh. Trong một sát na, Tô Ly mơ hồ nghe tới vô tận tiếng hoan hô cùng cảm ân thanh âm truyền lại mà đến. Tô Nhân Hoàng, Tô Nhân Hoàng, đó là một loại nguồn gốc từ tâm thần cùng sâu trong linh hồn kêu gọi, cũng là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm ân. Tô Ly không biết đây có phải hay không là một loại tín ngưỡng dẫn dắt, nhưng là hắn hay là cẩn thận cảm ứng một phen, cái này cũng không phải là lồng giam. Tại công đức trước mặt, tất cả lồng giam kỳ thật đều là không chịu nổi một kích, bởi vì Tô Ly trong lòng chỉ sẽ vượt qua chính hắn, cũng chỉ có vô tận công đức. Ở dưới tình huống này, Tô Ly rõ ràng cảm ứng được kia từng cái thế giới chính là chư thiên tiểu thế giới. Băng diệt chư thiên tiểu thế giới cũng chưa chết. Vì cái gì sẽ không chết? Bởi vì này thời gian chỉ cần cố sự còn tại lưu truyền, như vậy chư thiên tiểu thế giới liền y nguyên sẽ không triệt để chết hết. Tựa như là thế gian này chỉ cần có người làm ác, đen tối như vậy liền sẽ không cách nào triệt để loại trừ đồng dạng. Một hồi lâu về sau, Tô Ly lấy lại tinh thần, cắt ra cùng như thế cảm ứng dẫn dắt, sau đó bên tai kia vô cùng vô tận cảm ân cảm xúc cũng lập tức biến mất. Tô Ly mơ hồ thể ngộ đến một loại chân chính tạo hóa bản nguyên. Đó cũng không phải thông qua tạo hóa điểm hoặc là thu nạp tạo hóa bản nguyên mà đến, mà chính là chân chân thật thật tạo hóa bản nguyên, chân chân chính chính bất hủ đạo vận. Tại như vậy đạo vận bên trong, Tô Ly bình tĩnh nhìn chăm chú ngày đó mệnh luân bàn. Thiên mệnh bàn quay thần kỳ biến hóa đã biến mất, bởi vì Tô Ly bên người tất cả công đức bản nguyên cũng đã triệt để biến mất, bị thiên mệnh bàn quay hoàn toàn hấp thu. Mà giờ khắc này, Tô Ly đại hoành nguyện thuật cũng đã từ sơ huy môn kính khoảng 7 phần 10, trực tiếp thuế biến đến sơ huy môn kính 100 phần 100 cấp độ. Cái này liền đại biểu, sơ huy môn kính phương diện này, hắn chân chính, dòm, đến viên mãn. Cái này chính là như vậy xem xét, liền đã viên mãn, Thiển Lam tiểu tinh linh có chút khiếp sợ nói, chủ nhân, này lần này thuế biến thực tế là quá thuận lợi đi. Đây cũng quá tơ lụa. Tô Ly cười nói, đây chính là bọn họ chủ động cho Kỳ Ngộ, nhưng lại cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền tặng cho mà thôi. Tự nhiên vô cùng tơ lụa. Nói như vậy, nguyên bản nên có tâm ma loại hình lực cản cùng các loại. Cũng toàn bộ không có, bị bọn hắn loại bỏ. Chính là sợ hãi ta trưởng thành không đủ, không tốt thu hoạch bọn hắn cũng không biết kỳ thật ta bắt đầu liền lưu lại một tay. Là lấy trước đó mỗi một lần thuế biến đều là đi ngược dòng nước, mà lại nghịch hay là lũ ống cấp bậc. Nhưng là lần này là thuận dòng đi thuyền, mà lại đồng dạng là lũ ống cấp bậc. Như vậy nếu là không tơ lụa ngược lại có lỗi với bọn họ tặng cho dạng này một trận thần bí kỳ ngộ a. Thiển Lam tiểu tinh linh giật mình nói, chủ nhân, xem ra chủ nhân là thật trở nên càng thông minh. Cho nên Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng muốn hơi tăng lên một chút sinh mệnh giác ngộ cấp độ a. Không phải liền theo không kịp chủ nhân, liền trở thành xuẩn cục cưng. Tô Ly cười nói, ngươi sớm nên sách, chỉ là ngươi lười mà thôi, mà lại ngốc manh, cũng càng thêm đáng yêu một chút. Dạng này cũng là vì để ta càng thêm tự tin một chút, chẳng qua hiện nay đã không cần thiết á. Ngươi nhìn, ngươi mới 15 tầng, đều đã không sai biệt lắm tương đương với ta tầng 16 cực hạn sinh mệnh giác ngộ cấp độ. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, hì hì cười một tiếng, nói, tốt chủ nhân, hiện tại Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng đã 17 tầng sinh mệnh giác ngộ cấp độ nha. Cho nên hiện tại Thiển Lam tiểu bảo bảo sẽ không lại rơi vào mơ hồ nói cách khác. Sẽ không đối với chủ nhân thuế biến xem không hiểu nha. Tô Ly cười nói, như vậy, ngươi nói một chút lần này chủ nhân còn lĩnh ngộ được cái gì đâu. Cùng thiên mệnh bàn quay có quan hệ nha. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đó là đương nhiên là thiên mệnh bàn quay cái gọi là rút thưởng. Trên thực tế chính là đại hoành nguyện thuật cầu nguyện nha. Chủ nhân không phải tại địa ngục siêu độ hoặc là hóa thân hy vọng chi nguyên tích lũy công đức về. Sau mới có thiên mệnh bàn quay a. Đã như vậy. Thiên mệnh bàn quay lại cùng luân hồi hệ thống dẫn dắt một thể. Cho nên, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, chủ nhân thiên mệnh bàn quay rút thưởng đến từ hai cái phương diện tích lũy. Một mặt là đại hoành nguyện thuật siêu việt thời gian không gian tại có hiệu lực. Tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, để bảo vệ chủ nhân dạng này, công đức chi chủ, để hoàn thành trong cuộc sống bình thường thuế biến. Một mặt khác thì là chủ nhân tự thân công đức cùng trả giá tích lũy ra nội tình. Về phần cái gọi là ban thưởng, trên thực tế điểm này, cũng là chủ nhân chính mình mệt mỏi tích ra một loại thuế biến cùng đến từ kia chư thiên tiểu thế. Giới bên trong những cái kia tồn tại cảm ơn cùng phản hồi. Những này cảm ơn phản hồi hội tụ vào một chỗ về sau. Liền hình thành chủ nhân có đôi khi hy vọng hội tụ ra vật phẩm. Có đôi khi cũng vừa vặn là có thể giải quyết chủ nhân khốn cảnh vật phẩm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói đến thăng sinh mệnh giác ngộ cấp độ liền tăng lên. Cái này khiến Tô Ly cũng có chút cảm khái. Hắn thuế biến như thế chi gian nan. Nhưng là Thiển Lam tiểu tinh linh lại chỉ cần đi theo hắn thuế biến là được, thay lời khác chính là. Thiển Lam tiểu tinh linh còn có thể tăng lên cao hơn. Nhưng là bởi vì phụ trợ không thể siêu việt chủ quyền đẳng cấp cứng nhắc quy định cùng quyền hạn. Hạn chế, đến mức Thiển Lam tiểu tinh linh chỉ có thể so Tô Ly thấp hoặc là cùng Tô Ly giống nhau. Tô Ly rất là vui mừng nhẹ gật đầu, cười nói, không sai, đích thật là dạng này. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy, từ phía trên mệnh luân bàn có thể tu hoạch chư thiên vạn giới bên trong ban thưởng đến xem. Vô luận là thiên mệnh bàn quay hay là đánh dấu, tính chất cùng thu hoạch ban thưởng đều là giống nhau. Đánh dấu chính là để chư thiên vạn giới tồn tại đều cảm nhận được chủ nhân tồn tại. Đồng thời bọn hắn cũng sẽ hội tụ, tín ngưỡng, mà hình thành một cỗ cường đại tín ngưỡng lực, cảm ân chi lực, những năng lượng này bản nguyên bị hệ thống hội tụ thuế biến về sau. Liên hóa thành các loại đạo cụ, ban thưởng. Tô Ly nói, đúng là như thế. Thậm chí ta cảm thấy ta của quá khứ có đôi khi có thể mở ra thiên mệnh bàn quay, thậm chí là các loại kinh lôi âm thanh. Đã nói lên, nơi đó tất cả mọi thứ cũng có thể sửa đổi cùng phòng chế. Bởi vì mỗi một lần có kinh lôi âm thanh, nói thật kia một phần hiện thực nhân quả đều là có chút tiếc nuối tồn tại. Cho dù là chân hư thể ngộ bên trong trải qua một lần, lại như cũ cũng không hoàn mỹ, nhưng hôm nay, tại Giang Sơn xã Tắc Đồ tiểu thế giới bên trong, lại có thể tiến hành bao trùm. Tô Ly nói, lại đưa tay hội tụ vô tận quy tắc chi lực, trực tiếp vượt qua hư không, bỗng nhiên lan truyền ra, đánh vào kia Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong thế giới. Lần này đánh vào quy tắc, chính là Tô Ly lần này lĩnh ngộ xa siêu việt hơn xa thiên đạo quy tắc. Cho nên, khi dạng này một phần quy tắc đánh vào về sau, Tô Ly cả người bỗng nhiên một mảnh thần thanh khí sảng. Đồng thời, từ nơi sâu xa Tô Ly phảng phất cảm ứng được hư không vô tận con mắt tồn tại. Kia con mắt lít nha lít nhít, tựa hồ cũng tại vùng thế giới này bên ngoài, mà lúc này dạng này thiên mệnh bàn quay chi địa, những cái kia con mắt ngược lại cũng không thể xâm lấn tới. Chỉ có thể bên ngoài tầng thăm dò, Tô Ly bỗng nhiên suy nghĩ khẽ động, liền trực tiếp minh tưởng ra vô tận phân thân hóa thành vô tận đại nghệ, diễn hóa ra đại nghệ xạ nhật trang cảnh tới. Đây cũng không phải là phân thân loại hình thủ đoạn, mà chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đúng vậy, thiên mạch tam thanh, công pháp năng lực bị Tô Ly trực tiếp lấy một đạo suy nghĩ, diễn hóa ra vô cùng vô tận phân thân, mà vô cùng vô tận phân thân diễn hóa ra đến vô cùng vô tận đại nghệ. Đại nghệ tay cầm càn khôn cung, lôi ra chấn thiên tiễn, trực tiếp bắn ra, công kích như vậy cũng không phải sát cơ, mà là lấy công đức chi lực ngưng tụ mà ra. Phốc phốc phốc phốc phốc, trong một chớp mắt, hư giữa không trung nổ tung vô số huyết vụ. Trong huyết vụ nhưng cũng tách ra như là pháo hoa bạo liệt lộng lẫy phong cảnh. Chỉ là như vậy phong cảnh lại là rất kỳ quái, bởi vì bên ngoài là tối tăm mờ mịt, nhưng là nổ tung trong huyết vụ lại là bao phủ vô số quang minh hắc ám, cùng xen lẫn bóng đêm vô tận quang minh, sáng cùng tối vào thời khắc ấy phảng phất hình thành thái cực. Từ đó lại hội tụ mà thành, bạch hình thành tròng trắng mắt, màu đen hình thành đồng tử, tất cả thái cực một lần nữa hóa thành từng khỏa tròng mắt. Cũng cuối cùng lại pháo hoa nở rộ về sau, hình thành từng khỏa thanh tịnh vô cùng lưu ly châu, bỗng nhiên ở giữa từ hư không, ào ào ào, rơi xuống, những này lưu ly châu cũng không có rơi xuống ở thiên mệnh bàn quay bên trong, mà là xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong, những này lưu ly châu, không nhiều không ít, vừa lúc 1,000 khỏa, mà những này lưu ly châu xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong về sau. Tô Ly trước người thiên mệnh bàn quay bỗng nhiên ở giữa sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Trực tiếp liền đem hệ thống không gian bên trong kia trọn vẹn 1,000 khỏa lưu ly châu toàn bộ hút vào. Mơ hồ ở giữa, một cái càn khôn sinh tử môn bỗng nhiên ở giữa quan bế. Sau đó cái này một cánh cửa từ từ co lại nhỏ. Hóa thành một viên túi càn khôn, bỗng nhiên ở giữa lần nữa tiến vào hệ thống không gian bên trong. Sau một khắc, cái này một viên túi càn khôn tự hành đổi tên là Phong Thiển Vi đồ chơi túi. Sau đó, cái này đồ chơi túi không hiểu tại hệ thống không gian bên trong tiêu tán. Giờ khắc này, Tô Ly ngơ ngác nửa ngày, lập tức thổn thức thán một tiếng. Khá lắm, Tô Ly chỉ có thể nói là khá lắm, bởi vì hệ thống này đem tất cả thời gian nhân quả hoàn toàn chơi một lần, bởi vì cái này thiên mệnh bàn quay, tựa hồ chính là một cái chế tạo đặc thù, hệ thống sản phẩm, địa phương. Vận dụng đến chính là cái gì? Là công đức a, cho nên, một phương thế giới này thiên đạo chỉ cần đem hắn Tô Ly lập vì thiên địa chi nguyên. Đó chính là một cái hạch tâm sai lầm chí mạng, bởi vì vô luận như thế nào làm, đều triệt để tại vòng thứ nhất liền bại, bị bại vẫn là như thế triệt để, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết, có hệ thống không gian, có công đức lời nói, như vậy cái vòng này liền có thể hoàn toàn một mực vòng xuống đi. Cuối cùng hươu chết vào tay ai? Không hề nghi ngờ, nói một cách khác đối phương càng là thu hoạch phải Tô Ly càng lợi hại. Tô Ly sinh ra công đức thì càng nhiều, hệ thống liền đảo ngược thu hoạch phải càng là lợi hại. Khá lắm, ta hiện tại đã không lời nào để nói, sớm biết ban đầu ở địa ngục siêu độ 100.000 năm. Bây giờ trực tiếp ngay tại chỗ thành kim tiên, Tô Ly nhịn không được thổn thức cảm thán. Thiển Lam tiểu tinh linh trợn mắt, nói, chủ nhân hiện tại tỉnh dậy a, làm sao đang nói mơ đâu. 3.000 năm siêu độ, đã đem thế giới kia băng phải quy khư, người ta lấy hắc ám lập pháp, người lớn làm quang minh chi nói, hơn nữa còn làm thành, tự nhiên toàn bộ quy khư liền xuất hiện, ta ngược lại là cũng muốn chủ nhân có thể siêu độ 100.000 năm đâu. Kia Thiển Lam tiểu bảo bảo đều có thể trực tiếp mắc cấp đầy tinh. Đáng tiếc nữa nha, Tô Ly hí hư nói, thật sự là không nghĩ tới, có thể nhìn thấy hệ thống sản xuất hệ thống sản phẩm quá trình. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân nội tình có tư cách biết, mà lại đại mệnh vận thuật cũng đang giúp đỡ a. Đại mệnh vận thuật thăm dò vận mệnh năng lực là nhất lưu. Tô Ly nói, lần này chém dụng trọn vẹn 1,000 con mắt. Sẽ là kết quả gì? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, bọn hắn sẽ rất mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là tuyệt sẽ không nghĩ tới là chủ nhân xuất thủ. Bởi vì trong mắt bọn hắn, chủ nhân bây giờ cũng y nguyên chỉ là sẽ nhảy nhót một chút sâu kiến thôi. Tô Ly nói, ta biết, nói cho cùng là thế giới này nhỏ hẹp ngược lại bảo vệ được ta. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy, bất quá đây cũng chỉ là theo bọn hắn nghĩ mà thôi. Trên thực tế, bây giờ chủ nhân cho dù là đi thượng đẳng đại vị diện, cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, bởi vì thế giới này nhỏ hẹp cũng tương tự hạn chế chủ nhân thực lực phát huy. Điểm này, trên thực tế trước đó Tô Vong Trần thông qua một đạo sát cơ trực tiếp giết chết Khương Thiên Tâm, liền có thể thấy được chút ít, nhưng là, bọn hắn cũng không có ý nghĩ như vậy. Tô Ly nói, lực tác dụng là tương hỗ, mà xưa nay thiên kiêu đi lên về sau, bởi vì bản thân đạo thiếu thốn, ngược lại xác thực chính là bắt đầu lợi hại một hai lần. Sau đó bị người nghiên cứu triệt để bị nhằm vào yếu điểm công kích. Cho nên không lộ vẻ ghê gớm cỡ nào. Thế nhưng là giống như là chúng ta loại này, tự thân bây giờ đã là rất hoàn mỹ tồn tại. Hơn phân nửa liền là chân chính các phương diện nghiền ép. Cho nên một phương này không toàn diện thế giới đích thật là hạn chế chúng ta các phương diện năng lực, đem chúng ta các phương diện đều có rất lớn áp xúc. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng, chính là như vậy. Mà lại lần này thông qua đại hoành nguyện thuật chạm rất nhiều thăm dò hai mắt. Cũng đồng dạng có một ít khác chỗ tốt. Cụ thể, rất nhanh chủ nhân liền biết. Tô Ly khẽ gật đầu. Trong lòng cũng không khỏi trầm tư nói thật. Cụ thể có kiểu khác chỗ tốt gì? Tô Ly vẫn thật là nghĩ không ra. Điều này nói rõ, đồng dạng 17 tầng sinh mệnh giác ngộ trí tuệ cấp độ. Thiển Lam lại mạnh hơn hắn. Trước lúc này, Thiển Lam liên tiếp nghi hoặc liên tiếp mắt trợn tròn dáng vẻ. Tô Ly liền biết hắn tự thân trí tuệ cấp độ tăng lên. Nhưng là Thiển Lam nhưng không có đi theo tăng lên, dưới mắt lại là đã khá nhiều mặc dù cứ như vậy. Thiển Lam tiểu bảo bảo ít một chút điểm đáng yêu, nhiều một chút xíu thông minh đáng yêu, nhưng là chỉnh thể bên trên kỳ thật không có khác nhau. Bởi vì kia vẫn luôn là hắn Thiển Lam tiểu bảo bảo. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc này bay lên, bay về phía ngày đó mệnh luân bàn diễn hóa như lục đạo luân hồi. Càn khôn sinh tử môn cự hình hư không chi môn, trầm ngâm nói, chủ nhân, hết thảy đã bắt đầu, chủ nhân ngài có thể bắt đầu cầu nguyện nha. Tô Ly nói, liền ngự kiếm thuật đi tồi động vận mệnh thiên bàn, nguyện làm sâu sắc cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý chi ngự kiếm thuật. Tô Ly minh tưởng về sau, lẳng lặng vào hư không bắt đầu minh tưởng dạng này một phần truyền thừa. Thử nghiệm đi thu hoạch dạng này ngự kiếm thuật, thế nhưng là, tại tồi động nháy mắt. Tô Ly liền vô so rõ ràng cảm ứng được một loại nguồn gốc từ vận mệnh đứt gãy cảm giác. Không chỉ có như thế, hư giữa không trung phảng phất có một đạo vô hình kiếm quang cắt mà đến. Trực tiếp liền đem dạng này đại hoành nguyện thuật chặt đứt. Không màu vô hình, xuất hiện phải cũng không đột ngột, nó xuất hiện thời điểm Tô Ly liền biết nó muốn xuất hiện. Cùng Tô Ly phát hiện thời điểm, nó không chỉ có xuất hiện còn biến mất sau đó, đại hoành nguyện thuật cứ như vậy bị chém đứt. Đại hoành nguyện thuật bản thân tiến độ không có bất kỳ cái gì bị hao tổn. Nhưng là đối với dạng này một phần hoành nguyện, ngược lại trực tiếp cô đọng thất bại. Đây là Tô Ly lần thứ nhất tại dạng này có chút tự tin tình huống dưới trải qua thất bại. Sau một lát, Tô Ly mở mắt ra, cả người cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Chủ nhân, thất bại rồi. Lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh chủ động dò hỏi. Không hề nghi ngờ, hệ thống bảng số liệu không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Ly trên thân cũng không có kiếm khí ngưng tụ, cái này liền đại biểu lần này thất bại. Tô Ly khẽ gật đầu một cái, nói, thất bại, bất quá Hoa Thái Sơ thật rất nhân nghĩa, rất khiến người khâm phục. Vậy mà đem kiếm ý ngưng tụ đến hoàn toàn không đả thương người tình huống. Cái này liền quá khủng bố a. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, cũng có chút cả kinh nói, hắn chảm ngươi đại hoành nguyện thuật. Tô Ly gật đầu nói, vâng, Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Nhưng là đại hoành nguyện thuật tiến độ chẳng những không có giảm xuống. Ngược lại tựa hồ mơ hồ có, phá rồi lại lập, thuế BNA, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Tô Ly nói, lúc này, Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi muốn tự tin, ngươi nếu là cũng không biết, ta nhất định cũng không biết. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không phải, Thiển Lam tiểu bảo bảo vẫn cảm thấy chủ nhân lợi hại hơn một chút. Chứ có chút sự tình xác thực kém cỏi bên ngoài, nó hơn đều rất tốt. Tô Ly nghe vậy, tuấn giật mặt cũng không khỏi có chút tối sầm. Thiển Lam tiểu bảo bảo, cái này, có chút sự tình, ngươi đang nói cái gì? Tô Ly đánh giá Thiển Lam tiểu tinh linh, mới phát hiện nàng lúc này 17, 18 tuổi, mà lại dáng người cũng là cực kỳ tốt. Tô Ly lười nhác nhìn nhiều, miễn cho lòng ngứa ngáy khó nhịn. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cục cưng nói là chủ nhân tại tư tưởng trưởng khống bên trên còn khiếm khuyết hỏa hầu đâu. Dù nhưng đã tương đối quen luyện nắm giữ quán tính phương pháp vận dụng, nhưng là có đôi khi hay là sẽ bị sự tình khác dẫn dắt. Chỉnh thể nói đến vẫn còn có chút kém cỏi. Tô Ly, chỉ cần không phải 3 giây sự tình, kia cũng là không là vấn đề. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, nói, Hoa Thái Sơ kiếm ý mạnh như vậy, ngược lại chỉ chạm nên chém hoặc là cần chạm đồ vật, lại có thể không làm thương hại bất kỳ một tơ một hào. Cái này là làm sao làm được? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân muốn biết sao? Tô Ly nói, đương nhiên a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, khi chủ nhân ngự kiếm thuật đại thành, nhất định liền biết. Tô Ly, ngươi cái này xác định không phải nói nhảm. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, chủ nhân, cái này nếu là biết là làm sao làm được, liền đại biểu đã ngự kiếm thuật đại thành a. Lời này là không có mau bệnh, mặt khác, đã hắn xuất thủ chặt đứt, nhất định liền đã dẫn dắt một chút nhân quả. Chủ nhân lần này có thể ứng đúng, đây là Hoa Thái Sơ chủ động phát ra nhân quả nha. Tô Ly nói, lần này ta cảm ứng được, hệ thống nhân quả số liệu không có gia tăng cũng không có nhảy lên. Nhưng là từ nơi sâu xa, ngược lại ta cùng Hoa Thái Sơ có một chút dẫn dắt. Hoa Thái Sơ chiêu này, chính là không để ta nhảy vào địch nhân nhân quả bên trong mà chủ động xuất thủ. Một kiếm chạm ta đại hoành nguyện thuật lại không thương tổn ta. Chính là để ta có đầy đủ thời gian cùng chuẩn bị đi tìm hiểu những thứ này. Mà lại bởi vì chạm đại hoành nguyện thuật, ta cũng không có khả năng không biết. Hắn dẫn dắt, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, chính là như vậy, Tô Ly nói, như vậy, Tô Ly bình tĩnh lại, một lần nữa minh tưởng, sau đó cảm ứng cô tuyệt kiếm ý, lúc này, hệ thống bỗng nhiên bắn ra đến một đạo hệ thống bảng nhắc nhở. Đinh phát giác được đại hoành nguyện thuật khởi động thất bại. Có nguyện ý hay không mở ra, trang chu mộng điệp, dòm ngó Hoa Thái Sơ nhân quả. Thu hoạch đến Hoa Thái Sơ chấp niệm thỉnh cầu phải chăng mở ra nghịch mệnh thể ngộ. Nghịch mệnh thể ngộ bên trong, người đem hóa thân, Hoa Thái Sơ, đi trực tiếp lấy người trong cuộc thân phận quan sát nhân quả nhưng là chỉ có thể lấy thứ ba thị. Giác phương thức tồn tại, có tiếp nhận hay không? Là, hệ thống bảng bắn ra đến nhắc nhở, để Tô Ly cũng có chút im lặng. Thiển Lam tiểu tinh linh ngươi mặc dù không phải chó, nhưng ngươi là thật ra a. Cái này còn có thể chọn một. Không, sao? Tô Ly im lặng trợn nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh một chút. Bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới muốn cự tuyệt a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, biết chủ nhân không có nghĩ qua muốn cự tuyệt, cho nên kia không tất yếu. Phủ định, lựa chọn liền không có á. Nếu là chủ nhân có nghi hoặc là có chần chờ, liền sẽ có. Phủ định. Tuyển hạng á, yên tâm đi chủ nhân, hệ thống này siêu cấp trí năng chi kỷ đây, về sau còn có thể làm ấm giường đâu. Tô Ly nói, tốt a, ấm chuyện cái giường ngày sau hãy nói đi, hiện tại, ta đương nhiên là lựa chọn tiếp nhận. Tô Ly nói, suy nghĩ khẽ động, lập tức, cả người hắn trực tiếp bản năng diễn hóa ra, trang chu mộng điệp, công pháp, mà, trang chu mộng điệp, đang diễn hóa ra sát na. Tô Ly thân ảnh liền cùng thiên mệnh bàn quay trực tiếp dung hợp. Tô Ly trên thân, cô tuyệt kiếm ý hóa thành một đạo hàm ý. Đột nhiên ở giữa vượt qua vô tận nhân quả. Từ mà trở lại 20.000 năm trước. 20.000 năm trước, lại cụ thể là bao lâu trước đó? Lại là ở vào niên đại nào? Tô Ly không biết, cũng đã không cách nào biết được. Nhưng khi Tô Ly ý thức một lần nữa khôi phục thời điểm, hắn biết hắn tồn tại hình thức. Loại hình thức này vô cùng kỳ quái nhưng là loại hình thức này. Tô Ly trải qua, bởi vì loại hình thức này chính là hắn tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong đi theo. Công thừa thanh điệp, thật lâu một loại tồn tại hình thức, lúc ấy đi theo công thừa thanh điệp nguyên nhân, rất có thể là bởi vì hệ thống năng lực không cách nào diễn hóa ra. Hoa Thái Sơ, tới, nhưng là dưới mắt, hắn lại là theo chân Hoa Thái Sơ, vì cái gì đây? Bởi vì lúc này Tô Ly tầm mắt chính là Hoa Thái Sơ tầm mắt. Hoặc là nói, Tô Ly tầm mắt là có thể nhìn thấy Hoa Thái Sơ cái ót cái chủng loại kia tầm mắt. Cũng có thể chuyển động trên dưới trái phải cùng 360 độ tầm mắt. Liền tốt so là ba người xưng trò chơi tầm mắt đồng dạng. Hoa Thái Sơ chính là nhân vật, mà Tô Ly chính là người chơi. Nhưng bây giờ, Tô Ly cũng không thể điều khiển nhân vật này. Thậm chí ngay cả nhắc nhở đều làm không được. Hắn có thể làm hết thảy, cũng chỉ có nhìn, tựa như là một cái trò chơi video bên trong nào đó cái nhân vật nào đó đoạn kinh lịch. Bây giờ bị rút ra, để Tô Ly thân lâm kỳ cảnh lấy lập tức nhân vật đi quan sát đồng dạng. Lúc này, Tô Ly trạng thái chính là như vậy trạng thái. Tô Ly thử nghiệm khống chế tầm mắt bên trên xuống di động. Lại phát hiện, hắn bên trên có thể đạt tới khoảng 3.000 mét cao độ. Dưới cũng có thể đạt tới chiều sâu khoảng 3.000 mét chiều sâu. Chung quanh kéo duỗi cũng là khoảng 3.000 mét. Nhưng là như vậy tầm mắt đều sẽ rất khó chịu cũng rất mơ hồ. Chỉ có hắn lúc này tầm mắt trạng thái là rõ ràng nhất, rộng lớn nhất, cũng thư thích nhất. Đó chính là hoa thái sơ đỉnh đầu ba thước chi địa. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Lúc này, Tô Ly rất tự nhiên liền nghĩ đến câu nói này. Người đang làm, trời đang nhìn. Đây là Tô Ly tiếp xuống lập tức lại nghĩ tới một câu. Vì sao lại xuất hiện những này? Không hề nghi ngờ, cùng đại mệnh vận thuật có quan hệ. Dạng này bỗng nhiên đụng tới ý nghĩ. Tuyệt không phải cái gì bắn tên không đích. Tô Ly tầm mắt trình hiện sau khi đi ra. Lúc này, tầm mắt lại là cực tốc hướng về phía trước. Cái này bên trong là 20.000 năm trước. Mà cho dù là 20.000 năm trước, tốc độ như vậy, Tô Ly đánh giá một chút. Đại khái hắn vô cùng nói tiên hồn thi triển, côn bằng tiêu giao du, thân pháp, lại đề thăng thiên mạch chiến hồn bộc phát tiềm lực. Không sai biệt lắm mới có thể đạt tới tốc độ như vậy. Cho nên, lúc này không hề nghi ngờ hoa thái sơ tại ngự kiếm phi hành. Mà lại hoa thái sơ thân ảnh rất cân bằng, rất bình tĩnh. Cả người có một loại thoải mái không bị trói buộc khí chất. Một thân màu trắng nhạt kiếm phục trường bào. Trên đầu tóc đen có chừng dài 1 mét, bị một cây màu trá. Chương 724, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Tô Ly trầm tư hồi lâu, cũng không khỏi lộ ra thật sâu vẻ suy tư. Lúc này, hắn kỳ thật cũng đã nghĩ đến một cái vấn đề khác thật cần giấu dốt a. Hay là nói hành vi của bọn hắn phương thức, chỉ cầu chân chính không thẹn với lương tâm. Thực lực cường đại đến tầng thứ nhất định về sau. Đã không cần giấu dốt rồi. Cầu thành thiên đạo cấp bậc thánh nhân liền đã xuất thế rồi. Tô Ly trong lòng cũng có một chút cổ quái. Nhưng là lúc này cái này rất nhiều suy nghĩ, hắn hay là thu vào, sau đó tiếp tục chú ý. Lúc này Ngao Cầm đã hoàn toàn kích hoạt tự thân huyết mạch thiên phú, không hề nghi ngờ. Nàng nhất định là biết tự thân thiên phú thuế biến phương hướng, là lấy đem hoa thái sơ xem như công cụ lợi dụng. Mà hoa thái sơ thì tựa hồ cũng nhìn ra nó rồng thực sự hồn bản nguyên. Cũng không có hạ tử thủ. Cái này đặt ở Tô Ly trên thân, cơ hồ liền là chuyện không thể nào nếu như biết đây là lồng giam lời nói. Tô Ly bình thường sẽ không đi dẫm, mà một khi không phải dẫm không thể lời nói. Cái kia cũng nhất định sẽ làm cho đối phương trả một cái giá thật lớn. Không có khả năng liền dễ dàng như vậy nói giúp đỡ. Đây cũng không phải tự tư, mà là dựa vào cái gì người khác tới cầu hỗ trợ còn muốn lấy dạng này nhục nhã phương thức. Cái này logic liền không đúng, hẳn là lấy hoa thái sơ làm người mà nói, thực tình khẩn cầu hắn sẽ không đáp ứng sao? Hẳn là hảo ngôn khuyên bảo hắn cũng nghe không lọt sao? Nghe hơn phân nửa cũng đều giống nhau là sẽ nghe ngược lại. Dạng này cưỡng ép đến, chỉ có thể nói rõ, đám người này đối hoa thái sơ cố nhiên kiêng kỵ, nhưng là cũng hoàn toàn không có tôn trọng. Chính là biết hắn là cái mềm yếu tính tình dễ khi dễ. Cái này giống như, thật rất như là đã từng ta a. Bất quá ta so hoa thái sơ càng kém rất nhiều. Ta chí ít không có thực lực như vậy không? Đã từng cũng có, cũng không phải nói ta có, mà là sau lưng ta thần bí. Các sư tôn, có, cho nên, ta thật giống như cùng hoa thái sơ rất tương tự a. Nguyên lai, người trong cuộc còn bất chi bất giác. Thế nhưng là tại người đứng xem ra. Liền thật là ai nó bất hạnh giận nó không tranh a. Quản ngươi Ngao Cầm là không phải đến từ hoa hạ tổ địa. Ngươi làm như vậy lời nói, ngượng ngùng như vậy, ta chính là muốn chân chính trảm ngươi. Lấy hoa thái sơ năng lực mà nói, thật sự là nàng còn không bằng giết gà đồng dạng nhẹ nhõm dễ dàng. Tô Ly lúc này sớm đã không có, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ý nghĩ, thế giới này, ngươi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đến lúc đó liền là người khác, các loại liều mạng thu hoạch ngươi thiên hồn. Hút mệnh của ngươi khí thời điểm, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Điểm này thả ở cái thế giới này, liền mẹ nó vô cùng phù hợp. Không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Ngao Cầm, ngươi thuế biến cũng đã hoàn thành. Hiện tại, nên xin lỗi đi. Hoa thái sơ ánh mắt lạnh lẽo rất nhiều, nhưng là trong mắt ngược lại thêm ra mấy phân vẻ hân thưởng. Tô Ly cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Nhưng là hắn cẩn thận nhìn một chút, xác định hắn không mù, không nhìn lầm, chính là thưởng thức, cái này hoa thái sơ, lại còn rất thưởng thức cái này Ngao Cầm. Quả thực là, Tô Ly đã bất lực nhả rãnh, mà Ngao Cầm lúc này cũng đã hoàn thành thuế biến, sau đó thân ảnh của nàng cũng càng phát yểu điệu động lòng người. Ngao Cầm không có trực tiếp mở miệng, ngược lại bỗng nhiên ôn nhu nói, Hoa Thái Sơ, Thiên Hoàng Tử, ngươi cảm thấy ta Ngao Cầm như thế nào? Xứng với ngươi sao? Hoa Thái Sơ nghe vậy, đánh giá cẩn thận một chút Ngao Cầm, sau đó nói khẽ, ngươi phi thường tốt, cũng phi thường xinh đẹp, càng là ta Hoa Hạ tổ địa chính thống huyết mạch, đồng thời cũng là vô so hạng người kinh tài tuyệt diễm. Tài tình bất phàm, thiên phú vô song, đồng thời còn là long tộc long nữ, thân phận địa vị cao quý chi cực, tôn làm bạch bào người chấp pháp. Ngao Cầm nói, những này đều đích thật là sự thật, mà lại, ngươi nếu là nhập ta Long Cung, càng là có thể có vô so thân phận cao quý, chính là chân chính tới cửa Long Tế. Hoa Thái Sơ nói, đáng tiếc, Ngao Cầm nói, nếu như ngươi cảm thấy tới cửa Long Tế cái thân phận này không ổn, như vậy ta cũng có thể theo ngươi, thậm chí giống như ngươi họ, Hoa, đều có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng, từ tiến hóa về sau, ta chính là Hoa Phu Nhân. Hoa Thái Sơ lắc đầu nói, không có ý tứ, ta đã lòng có sở thuộc, lòng dạ của ta mặc dù không nhỏ hẹp, nhưng là cũng không rộng lớn, trong lòng chỉ có kia một tấc càn khôn chi địa, chỉ có thể cho phép dưới một mình nàng, có nàng về sau, lại không có còn lại tình cảm có thể thịnh phóng, cho nên không phải ngươi không tốt, mà vẻn vẹn chỉ là ta không thích mà thôi, có lẽ, nếu như chúng ta sớm đi gặp nhau, khả năng, kết quả cũng y nguyên sẽ không kém bao nhiêu đâu. Ngao Cầm nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, vậy ngươi còn nói chúng ta sớm đi gặp nhau, vậy ta đi 4 vạn năm trước gặp được ngươi, ngươi nhìn có thể thực hiện sao? Hoa Thái Sơ nói, không, tình cảm đã cùng thời gian không quan hệ, chân chính tình cảm là hoàn toàn có thể vượt qua thời gian. Ngao Cầm nói, ta biết ngươi đối nàng tình cảm rất sâu, cũng biết ngươi là thật tâm, nhưng là ngươi càng như vậy, ta ngược lại càng là cảm thấy tiếc nuối ta trước đó lời nói không dễ nghe, thậm chí khó nghe, mang theo khiển trách cùng ý trào phúng, nói cho cùng chính là vì ngươi mà cảm thấy không đáng. Biết sao, kỳ thật ta rất muốn cho ngươi kéo tay của ta, sau đó để nàng nhìn xem, ngươi rời đi nàng về sau ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn, mà không phải nàng cùng nam nhân khác hợp đạo, lại âm thầm nói cho ngươi đối ngươi như thế nào hoang ngôn và giải thích. Hoa Thái Sơ nói, ta tin tưởng nàng. Ngao Cầm nói, ngươi cảm thấy lấy ta trí lực cấp độ mà nói, sẽ xuất hiện bị lồng giam gông xiềng tình huống sao? Hoa Thái Sơ nói, ngươi bây giờ đã là, bởi vì ngươi thấy một màn này cũng là người khác hy vọng ngươi thấy. Bởi vậy ngươi mới tới tìm ta, mà lấy một chút như vậy thành công bức bách ta xuất thủ. Sau đó thành toàn thiên phú của ngươi thuế biến, đồng thời, tại trong linh hồn lạc ấn kiếm mang ấn ký, đây đối với ngươi sau này tu hành mà nói cũng sẽ là có chỗ tốt rất lớn. Ta biết những này, nhưng là không quan trọng. Ta chỉ cần ngươi xin lỗi là được, vô luận nàng có được hay không, cái này cần chính là ta phán đoán nàng, coi như ngươi nói là thật, thì tính sao đâu, nói cho cùng một nữ nhân thay lòng lời nói, như vậy chỉ có thể là nam tử kia bản thân là có một số phương diện vấn đề. Nếu như vấn đề này có thể giải quyết, vậy liền giải quyết hết, mà nếu như thực tế là không yêu, vậy cũng chỉ có thể buông tay tốt, ta cùng Thanh Điệp kết giao lâu như vậy, hay là biết tâm tính của nàng. Tâm tính phương diện xác thực không phải rất đủ, rất dễ dàng bên trong lồng giam, thậm chí là nhất thời mê thất, tha thứ không phải là không thể được, nhưng là nếu quả thật không yêu, cũng liền không tồn tại cái gọi là tha thứ hay không. Ta cũng không phải là không có tự mình hiểu lấy, mặt dày mày dạn quấn lấy không thả, bất quá tình cảm sự tình, lý giải một lần cũng đã đầy đủ. Hoa Thái Sơ nói, mới tiếp tục nói xin lỗi đi, nàng lựa chọn thế nào đều không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi nhục nhã nàng, nhục mạ nàng chính là của ngươi không đúng. Nói một cách khác, ngươi cho dù nói tới là thật, nàng lựa chọn tốt hơn có lỗi gì? Ngao Cầm nói, ngươi chính là như vậy tính cách, mới có thể để người cảm thấy vừa yêu vừa hận. Ai, chỉ có thể nói, cuối cùng, được rồi, thật xin lỗi, ta sai. Ngao Cầm nói, thở dài một tiếng, hướng phía Hoa Thái Sơ cúi người chào thật sâu một lần. Hoa Thái Sơ nói, ngươi ở nơi nào nhìn thấy nàng? Ngao Cầm nói, kia là một chỗ bí cảnh, mà lại là bí cảnh tiểu thế giới, cụ thể là cái kia bên trong không được biết, nhưng là nàng đích xác hẳn là cùng Khương gia thần tử cùng một chỗ. Ta nhớ được, ta tiến về phía kia bí cảnh tiểu thế giới thời điểm, tựa hồ là tiến về Hoa Nguyệt Cốc đi làm cái gì đi. Rất không có ý tứ, kia một nhóm có lẽ chạm đến cái gì cấm kỵ nhân quả. Cho nên ký ức không phải rất đủ. Hoa Thái Sơ nói, ngươi nhìn, cái này một hỏi vấn đề liền ra, cho nên vô luận là chuyện gì, người ta tu hành, cũng không thể lập tức trước hết động khí, mà là muốn nghĩ lại cho kỹ, sự tình thật giả vô luận như thế nào, vô luận là có hay không phát sinh, đều không có quan hệ, có khả năng phát sinh, người gấp cũng sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm hỏng bét. Sự tình không có phát sinh, người vội vội vàng vàng không những không thể ngăn cản, ngược lại sẽ chỉ đổ dầu vào lửa. Tỉnh táo lại, hỏi một chút lòng của mình, sau đó lại bình tĩnh ứng đối liền tốt. Hoa Thái Sơ nói, lại thán một tiếng, nói, nếu là ta lúc tuổi còn trẻ tính tình, hơn phân nửa trực tiếp liền động thủ giết ngươi, mà ngươi nhưng thật ra là ta Hoa Hạ tổ địa khó được nhân tài. Nếu là đưa ngươi giết, cuối cùng chính là giết mình người, sau đó nếu là biết một ít cấm kỵ chân tướng, hơn phân nửa liền sẽ vô cùng khổ sở cùng hối hận. Cùng nó dạng này, không bằng trước tạm thả một chút, nhìn một chút, Ngao Cầm nói, ta không phải ngươi Hoa Hạ tổ địa tồn tại, đừng loạn trừ nhân quả, ta hơi kém trực tiếp liền tán thành ngươi lời nói, bởi như vậy ta liền trốn không thoát. Ngươi người này, xem ra đường hoàng, nhưng cũng âm thầm chơi một tay âm cũng đúng, liền chính là, được rồi, cùng ngươi nói dạng này bị ổi lời nói không phải rất thích hợp. Hoa Thái Sơ nói, ta không có chơi, Ngao Cầm nói. Nàng đi cùng với ngươi thời điểm, đích thật là một tay, nhưng là hiện tại đã là, Hoa Thái Sơ nói, lại xin lỗi, Ngao Cầm nói, thật xin lỗi, ta không lựa lời nói, Hoa Thái Sơ nói, ta trong lời nói không có lồng giam, cũng không phải chơi cái gì âm, mà là ngươi long hồn liền là tới từ ta Hoa Hạ tổ địa huyết mạch. Ngươi mặc dù không thừa nhận, nhưng là ngươi long tộc lại có được to lớn bí mật. Ngươi lại thận trọng, cẩn thận một chút, cẩn thận bị thu gạt. Ngao Cầm nói, làm sao có thể, mà lại liền xem như bị thu gặt lời nói, như vậy ngươi đúng là trực tiếp như vậy nói ra, cái này cũng không tránh khỏi quá bất cẩn đi. Hoa Thái Sơ thản nhiên nói, cái này bên trong là lĩnh vực của ta gọi là tâm linh lĩnh vực, chính là rất thuần túy lĩnh vực, không có bất kỳ cái gì ý cảnh tăng thêm, nhưng lại có thể che đậy hết thảy đạo vận dẫn dắt. Người khác cũng không nhìn thấy, Ngao Cầm nghi ngờ nói, ngươi xác định sẽ không có người nhìn thấy. Hoa Thái Sơ hơi trầm ngâm, nói, có lẽ có tâm hữu linh tê người, sẽ có cảm ứng đi, nhưng nếu là người như vậy, ta cũng không để ý hắn cảm ứng được. Ngao Cầm nói, thế gian này, có lẽ cũng sẽ không còn có cùng ngươi tâm hữu linh tê người. Ta nguyện ý làm người như vậy, nhưng ngươi lại không nguyện ý, cũng không thể ta đối với ngươi dùng sức mạnh a. Ta kỳ thật cũng muốn a, nhưng là làm sao một kiếm đều gánh không được. Hoa Thái Sơ nói, ngươi thật sự gánh không được. Ta như nghĩ ra kiếm, một phương thế giới này không người có thể gánh vác được. Thất thải hoàng đều không được, Ngao Cầm nói, thất thải sắc áo bào hoàng giả, cũng không phải ngươi một kiếm chi địch, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Hoa Thái Sơ nói, ngươi cảm thấy ta là cái rất sốc nổi người a. Ngao Cầm, Hoa Thái Sơ nói, lần này ngươi đến đây, nhất định là bên trong lồng giam, như vậy đi, vừa vặn ngươi thuế biến còn cần lắng đọng một phen, ta liền lại giúp ngươi một đêm. Tiếp xuống ngươi tùy ý, ta lại đâm ngươi một kiếm, cũng là ban thưởng ngươi một kiếm, lấy cho là ngươi lần này bốc lên thân chúng lồng giam phong hiểm đưa tin cho ta phản hồi. Ngao Cầm nói, Ngao Cầm ôn nhu nói, ngươi dạng này, sẽ để cho ta càng thêm đối ngươi động tâm. Hoa Thái Sơ nói, đây là con nhân quả, đồng thời cũng là loại nhân quả bởi vì tiếp xuống ta có thể sẽ đi một chút ngươi long tộc chi địa. Kia một kiện đồ vật, đến lúc đó... Ngươi tự nhiên biết ngươi long tộc có cái gì hạch tâm cấm kỵ bí mật. Tốt, cụ thể không nói nhiều. Ta đâm ngươi một kiếm về sau, ngươi có chỗ thuế biến, mà về sau, tất nhiên sẽ có cường giả đến đây, ngăn cản, ta giết ngươi, chúng ta lại nhìn, nếu như là như vậy phát triển, như vậy ta nói tới tất cả mọi thứ liền là đúng. Nếu như lại ta động thủ về sau, trăm cái hô hấp bên trong còn không có cường giả đến đây, ngăn cản. Đã nói lên ta tất cả phán đoán là sai. Khi đó, ta xin lỗi ngươi, cũng truyền cho ngươi một phần nguyên sơ kiếm ý. Ngao Cầm nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía Hoa Thái Sơ. Lập tức sát na về sau, nàng ánh mắt ảm đạm mấy phân, cười khổ nói, xem ra ngươi căn bản là hoàn toàn phán định hết thảy. Hoa Thái Sơ cười cười, nói, ta hủy bỏ tâm linh lĩnh vực về sau, liền muốn xuất thủ. Ngao Cầm nói, tốt, về sau ta cũng tuyệt không nói Công Thừa Thanh Điệp nửa câu nói xấu. Vô luận như thế nào, kia đích xác đều là lựa chọn của nàng. Ta không phải nàng, không có tư cách đi đánh giá lựa chọn của nàng. Hoa Thái Sơ nói, thế này mới đúng, nói, Hoa Thái Sơ cũng đã hủy bỏ phía kia tâm linh lĩnh vực. Lập tức trực tiếp hội tụ thanh xương kiếm, hung hăng một kiếm đâm ra. Lần này, Hoa Thái Sơ cũng dùng một chút thực lực, phốp, một kiếm, phảng phất một đạo lưu quang. Sau đó, Tô Ly cho dù là có tâm lý chuẩn bị, cũng có mở ra minh tưởng trạng thái cùng hệ thống thiên mạch chăm chú nghe năng lực. Nhưng cũng y nguyên trọn vẹn 10 giây về sau mới thanh tỉnh lại. Chỉ có một kiếm kia cụ thể là thế nào giết ra ngoài làm sao sinh ra hiệu quả. Tô Ly hoàn toàn không biết, nói cách khác, dạng này tận mắt dạng này một trận chiến đấu về sau. Tô Ly cũng y nguyên nhìn cái tịch mịch, cái gì cũng không có mò lấy ta năng lực gia trì hệ thống năng lực, vậy mà đều không cách nào biết được dạng này một kiếm là thế nào giết ra. Chỉ sợ thế giới này tồn tại cũng không biết nó là thế nào giết ra. Tô Ly trầm ngâm, thử nghiệm điều động ký ức về nhìn, như thế cũng không có ảnh hưởng. Mặc dù lúc này Tô Ly là hư vô trạng thái, nhưng là đồng dạng có thể ký ức về nhìn, nhưng là ký ức về nhìn càng ngay thẳng, chính là một đạo bạch quang hiện lên về sau, ở giữa đoạn thời gian đó lâm vào đứng im, cái gì cũng không có. Đúng vậy, cái gì cũng không có, chính là trống rỗng. Tựa như là ký ức bị trực tiếp tẩy phải sạch sẽ, thành một khối bạch bản đồng dạng, sau đó lại lần nối liền chính là 10 giây về sau một màn. Về nhìn mấy lần, đều là tình huống như vậy về sau, Tô Ly cũng chỉ có thể từ bỏ. Tô Ly cũng ở trong lòng hỏi thăm Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh không có cách nào ở nơi như thế này hiển hóa ra ngoài, nhưng là có thể ở trong lòng cùng Tô Ly tiến hành giao lưu. Mà Thiển Lam tiểu tinh linh đáp lại cũng giống vậy, trống rỗng. Cái gì đều không nhìn thấy chủ nhân ngài phải hiểu, phàm là xuất hiện tình huống như vậy đã nói lên, liền ngay cả hệ thống cũng là tình huống như vậy. Tô Ly nói, khó trách ngự kiếm thuật người khác học không được, đây là ngay cả làm sao xuất kiếm cũng không biết, có thể học cái thứ đồ gì? Thiển Lam tiểu tinh linh đáp lại nói, đúng vậy a, cho nên hắn thuyết pháp mới không sai có thể nghịch thiên đồ sát thất thải hoàng. Tô Ly nói, thất thải, sẽ không phải là cảm thấy kim sắc về sau chính là thất thải sắc a? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hiển nhiên là dạng này a, nhưng là bọn hắn không biết thất thải nhưng thật ra là cầu vồng sắc loại hình sao? Mà cầu vồng ngụ ý, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt tốt, bởi vì một là ngắn ngủi hiện ra, hai là như là hải thị thận lâu, căn bản là cũng không thực tế. Tô Ly nói, không quan trọng, để bọn hắn tùy tiện nghĩ đương nhiên đi bộ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho nên Hoa Hạ văn minh truyền thừa kỳ thật cũng là rất trọng yếu, không tiếp nhận loại này truyền thừa, chỉ là nghĩ đương nhiên hấp thu trong đó một chút tự nhận là hữu ích chỗ, lại bỏ qua bọn hắn cho rằng cặn bã liền là kết quả như vậy. Kỳ thật chỉ cần chân chính triệt để tiếp nhận, sau đó lại thuế biến tiến hóa mới thật sự là đường ra. Thế nhưng là theo bọn hắn nghĩ, nếu là toàn bộ chân chính tiếp nhận, liền thành trong chúng ta một viên, liền tương đương với bị tẩy, cho nên không phải là không có người cho bọn hắn giải thích qua. Nhưng là bọn hắn kiên định cho là chúng ta là đang thi triển lồng giam loại hình thủ đoạn. Tô Ly nói, cho nên, nguyện nghe nó liệng, theo bọn hắn nghĩ, nói lời như vậy chính là vô so chân thành thành tâm khiêm tốn thuyết pháp đúng không? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng, chuyện như vậy còn có rất nhiều, mà lại đại bộ phận phân kỳ thật cũng đã thể hiện ra qua. Ngươi hẳn là cũng gặp không ít, Tô Ly nói, đích xác, lại nói lúc ấy nghe được dạng này một hệ liệt thuyết pháp. Ta đều đã chấn kinh, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, còn có càng nhiều phi thường chuyện thú vị đâu, biết thế giới này tồn đang vì cái gì như vậy thích ca hát à. Đều là bị tẩy, bởi vì vừa vạn tuổi của chúng ta thay mặt ca khúc được yêu thích đặc biệt lửa. Thậm chí là kỳ danh khí cùng xếp hạng cùng các loại, đều vô cùng cao, ngược lại là những cái kia cổ văn hóa thi từ cùng các loại. Tuy có lưu truyền nhưng là không có những này kim khúc như vậy nổi danh. Cho nên tạo thành kết quả, chủ nhân bây giờ có thể lý giải đi. Chính là nói, càng là lửa đồ vật, thì càng sẽ được coi trọng. Sau đó liền bắt trước cái tịch mịch, Tô Ly nói, cho nên tiểu phá đứng bên trong những cái kia quỷ giúp. Ngược lại thành bọn hắn ngẫu nhiên phát hiện về sau kinh động như gặp thiên nhân. Truyền thừa, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng, đặc biệt là một chút nổi lơ lửng rất nhiều. Chấn kinh, loại hình mưa đạn, video. Bị xem như hình chiếu về sau, liền sẽ bị nhận định kia là... thiên đạo thanh âm, cho nên kết quả như vậy, chủ nhân tưởng tượng một chút. Tô Ly, thiên đạo chấn kinh, A Đù, Quỳ, chấn kinh, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng, cho nên càng là như thế, phát hiện loại này cá biệt, hình chiếu, thì càng chân quý, cũng bởi vậy, quần tử đêm tiểu công chúa phích lịch lôi đình quỷ xúc vũ đạo. Không sai biệt lắm chính là như thế hình thành, mấu chốt là, có nhiều thứ nhưng thật ra là ngay lúc đó máy tính hợp thành. Sau đó gia tốc, đến mức các loại quỷ xúc run rẩy. Tô Ly nói, không cần phải nói, kia cay mắt hình tượng y nguyên ký ức trò chơi. Mấu chốt là Tô Hồng Quân cũng học đến tay, vừa vặn hắn thu hoạch được không ít chỗ tốt, cho nên càng thêm nhận định đây là chính thống chí đạo. Tô Bàn Cổ cũng tương tự đã học thượng, ta đã bất lực đi giải thích cái gì. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kỳ thật cũng có chút thú vị, cay mắt cái gì cay a cay, cũng liền quen thuộc, dù sao, nam nhân S bắt đầu đích thật là không có nữ nhân cái gì vậy. Không phải sao, Tô Ly, cho nên, có chút nam nhân phát S video cũng hình chiếu ra ngoài. Cho nên cũng mới có một chút đặc thù biến thái. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cái này nguyên sinh thái tựa hồ cũng không ít. Tô Ly cùng Thiển Lam tiểu tinh linh giao lưu thời điểm. Một bên khác, kia kinh khủng kiếm ý đã xuyên thủng Ngao Cầm mi tâm, cũng lần nữa đem Ngao Cầm đâm trúng. Nếu như không phải Ngao Cầm biết Hoa Thái Sơ sẽ không thật hạ sát thủ, quang là như thế này một kiếm, nàng đều hoàn toàn gánh không được. Mình còn không có bị kiếm ý giết chết, mình liền đem mình dọa chết rồi. Thật đáng sợ, cho dù là không có sử dụng cái gì thuần túy ý cảnh kiếm ý, cho dù là lần này thiên phú cực đạo thuế biến, thực lực lại càng tăng lên thêm một bước, nhưng là Ngao Cầm y nguyên cảm thấy mình xa hoàn toàn không phải Hoa Thái Sơ đối thủ. Kém như vậy cách chẳng những không có biến nhỏ, ngược lại trở nên càng thêm lớn. Cái này liền quá không hợp thói thường. Ngao Cầm cũng là một trận tuyệt vọng, dạng này thiên kiêu, nó chiến lực làm sao có thể đạt tới dạng này cực hạn cấp độ A. Đây là vì cái gì A? Ngao Cầm tâm thần run rẩy thời điểm. Phương xa, hưu, một tiếng tiếng xé gió nổ vang. Sau đó, một thân ảnh như điện quang hỏa thạch bay vụt mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, mang theo thiên địa hủy diệt gợn sóng chấn động tứ phương hư không. Đồng thời, một cỗ vỡ tan như lỗ đen phá toái hư không khí tức nghiền ép mà đến. Càn quét mây tầng, phảng phất đem thiên địa đều xé rách đồng dạng. Dạng này hắc quang xuyên thấu đến đó bên trong. Cái kia bên trong đều là một mảnh băng diệt cấp hư vô. Ông, kia hắc quang đột nhiên ở giữa hội tụ, lập tức rất nhanh hóa thành một tên màu trắng đạo phục lão giả. Cái này màu trắng đạo phục lão giả xuất hiện về sau, xem xét Ngao Cầm vẻn vẹn chỉ là bị đâm trúng mi tâm mà cũng chưa chết, lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có chuyện, không phải lần này liền thật là hối hận không kịp. Màu trắng đạo phục lão giả cảm thán một tiếng, nó ngữ khí cũng là có chút thổn thức. Như vậy về sau, màu trắng đạo phục lão giả lúc này mới thở ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía Ngao Cầm nói, long nữ còn tốt đó chứ? Ngao Cầm nói, chết không được. Ông, Hoa Thái Sơ thì vào lúc này trực tiếp thu hồi kia một thanh nhuốm máu thanh xương kiếm. Kiếm quang trong tay một vòng, thanh xương kiếm lập tức trở nên sạch sẽ mà không gây bụi bặm. Sau đó, Hoa Thái Sơ tu thanh xương kiếm, trường kiếm vào vỏ về sau, trực tiếp hóa thành điểm sáng, trốn vào Hoa Thái Sơ trong mi tâm. Màu trắng đạo phục lão giả cảm khái nói, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, tốt tại như thế vội vàng vừa lúc đuổi kịp, không phải hậu quả khó mà lường được chi cực. Ngao Cầm nói, làm sao, người Tô Thu Đạo còn biết hành động của ta, còn biết ta sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Bạch bào đạo phục lão giả, tên là Tô Thu Đạo, chính là Tô gia một vị trưởng lão, đồng thời cũng là Hoa Nguyệt Cốc Chi Ngọc Hư cung cung phụng cấp trưởng lão một trong. Lúc này, Tô Thu Đạo trầm ngâm nói, dù sao ta cũng tinh thông một chút thôi diễn thủ đoạn. Đồng thời Long tộc bên kia cũng có đưa tin mà đến. Bởi vì nơi này cách lấy ta Hoa Nguyệt Cốc rất gần, tất nhiên là lập tức chạy đến xem nhìn. Quả nhiên, dạng này chiến đấu đều đã đánh lên. Ngao Cầm cười lạnh một tiếng, nói, không phải chạy đến, mà là ngươi ngay tại xem náo nhiệt a. Biết nếu là lại không ra tay, cũng sẽ không duyên cớ bỏ qua dạng này một cái lấy lòng cơ hội. Tô Thu Đạo nói, cũng không phải là như thế, mà là thật lo lắng long nữ thụ thương, thậm chí là thương tới thần hồn, lấy phá hư long tộc tương lai phát triển ổn định. Ngao Cầm nói, được rồi, ngươi nếu là hữu tâm không thừa nhận, ta cũng tự nhiên vô pháp nói cái gì. bất quá ngươi có thể đi. Ngao Cầm đối với Tô Thu Đạo đến bất mãn vô cùng, bởi vì Tô Thu Đạo đến vừa vặn nói rõ Hoa Thái Sơ phán đoán là chính xác. Nói cách khác, nàng mất đi thu hoạch nguyên sơ kiếm ý cơ hội. Hoa Thái Sơ phảng phất nhìn thấu đây hết thảy, thấy thế cũng chỉ là thản nhiên nói, ngươi về Long tộc đi, cái này bên trong không thích hợp ngốc, nghe ta ngươi muốn, tương lai không sai biệt lắm hẳn là có thể nắm bắt tới tay. Ngao Cầm nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ngươi nói là ngươi a? Hoa Thái Sơ nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú rõ ràng ngưng trệ sát na, đen mấy phân, không phải. Ngao Cầm lập tức tiếc nuối không ít, nhưng vẫn là nhiều mấy phân linh tính huy quang, hai mắt chớp chớp, nói, lúc bắt đầu, ta nhục nhã ngươi, chính là vì để ngươi đầy đủ chán ghét ta, đằng sau ta quy hàng, chính là vì để ngươi sâu nhớ kỹ ở ta, mà cái này hết thảy tất cả, xem ra hay là không hiệu quả gì, bất quá một cái trong đó mục đích hay là đạt tới. Đương nhiên ta cũng biết ngươi biết, cũng biết ngươi biết ta biết, bất quá, hay là rất cảm ơn ngươi. Ngao Cầm ngược lại rất là thành thật, khom mình hành lễ nói lời cảm tạ. Đồng thời, nàng lần nữa mở miệng nói, cũng đối trước đó nhục nhã Công Thừa Thanh Điệp sự tình, lần nữa thành tâm xin lỗi, lần này là thật lòng. Hoa Thái Sơ nói, nhìn ra, ngươi đi đi, đến lúc đó ta sẽ mau chóng tiến về Long tộc tìm tòi. Ngao Cầm nói, kia, hy vọng ngươi sớm đi tới đi. Hoa Thái Sơ nói, sẽ không rất trễ, ta dự cảm cũng liền cái này trong vòng 2 ngày. Đồng thời, ta cùng kia thanh điệp nhân quả, trong 3 ngày không sai biệt lắm cũng có thể xử lý hoàn tất. Hiện tại ta cần phải biết, vẻn vẹn chỉ là tung tích của nàng cùng an toàn của nàng vấn đề mà thôi. Ngao Cầm nói, hẳn là không ngại a, nàng không phải cùng Khương gia thần tử, như thế sao? Hoa Thái Sơ nói, vật tận kỳ dụng, tháo cối giết lừa, qua hầu rút ván. Ngao Cầm nghe vậy, trong lòng run lên, lập tức nói, tựa hồ, tốt a. Ta bên này đích xác không biết hành tung của nàng, trước đó nhìn thấy đã là 7 ngày chuyện lúc trước. Hoa Thái Sơ nghe vậy, nhìn Tô Thu Đạo một chút, nói, ngươi bên này đâu, hẳn là có Công Thừa Thanh Điệp tin tức đi. Tô Thu Đạo trầm ngâm nói, ta cũng không biết, nhưng là chúng ta cung chủ Vạn Kiếm Linh, nhất định biết, mà lại có thể khẳng định, Công Thừa Thanh Điệp tiên tử đích xác đã ra một vài vấn đề. Mặt khác, nàng về điệp phá kén chi thuật kẹp lại, hiển nhiên lâm vào sinh tử tình cảnh lưỡng nan, nếu không phải như thế, nàng hơn phân nửa cũng không sẽ rời đi ngươi. Ngươi tới đây bên trong, vốn liền định muốn đi vào ta Hoa Nguyệt Cốc Ngọc Hư Cung đúng không? Hoa Thái Sơ nói, đúng. Tô Thu Đạo nói, vậy dạng này, ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về Hoa Nguyệt Cốc Ngọc Hư Cung, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta cung chủ. Hoa Thái Sơ nghĩ nghĩ, nói, như thế, vậy liền có nhiều quấy rầy. Hai người trong lúc nói chuyện, Hoa Thái Sơ đã điều khiển phi kiếm mà lên. Tô Thu Đạo nhìn thoáng qua, vô so hâm mộ nói, Thái Sơ hoàng tử, chuyến này còn muốn hơi đảm đương một chút, dù sao, ta không có ngươi nhanh như vậy. Hoa Thái Sơ nói, không ngại, ta cũng có thể chậm một chút, không quan hệ, ngươi là nghĩ nhanh mà không thể nhanh, ta là có thể tùy ý điều chỉnh nhanh chậm, đều được. Tô Thu Đạo, vẫn là như vậy tốt, tốc độ kỳ thật thường thường cũng là không có gì bất lợi. Hoa Thái Sơ nói, chỉ có tốc độ không có tác dụng gì, dù sao tốc độ có thể dùng đến địa phương không nhiều, nhưng là nội tình có thể dùng đến địa phương thực tế quá nhiều. Tô Thu Đạo nghe vậy, cảm khái rất sâu, là lấy đồng dạng điều khiển một thanh phi kiếm, cùng Hoa Thái Sơ cùng một chỗ ngự kiếm mà đi. Hoa Thái Sơ ngự kiếm chính là thật ngự kiếm, phiêu nhiên ngự tiên, như chân chính trích tiên, mà Tô Thu Đạo ngự kiếm, vậy liền thật là chân đạp phi kiếm trang bức. Hiển nhiên, vì ứng đối không khí lực cản hắn còn ở trên người bộ một tầng hồng quang, cho nên cả người đều là nhìn xem giống như là đang phát sáng đồng dạng. A, Hoa Tử Yên cùng Mộc Vũ này trước đó hóa thành 2 đạo cầu vồng quang chính là như vậy ngự kiếm a. Kiến thức, Tô Ly thấy cảnh này, lập tức cũng có chút giờ khóc giờ cười. Đây chính là thật múa búa trước cửa lỗ ban. Không biết Hoa Thái Sơ lúc này đối mặt dạng này, ngự kiếm thuật, sẽ có cảm tưởng thế nào? Tô Ly lưu ý một chút Hoa Thái Sơ ánh mắt, mặc dù ánh mắt của hắn bình tĩnh, nhưng là loại ánh mắt kia, thật tựa như là Tô Ly lần thứ nhất nhìn thấy Uẩn Tử Đêm Nhảy kia phích lịch lôi đình quỷ xúc múa. Thời điểm cảm giác đồng dạng, thật chính là không đành lòng nhìn thẳng, cũng may Hoa Thái Sơ tựa hồ cũng không phải là ép buộc chứng. Không phải chỉ sợ đừng đề cập nội tâm đến cỡ nào khó chịu. Tô Ly đang nghĩ ngợi, Bỗng nhiên Hoa Thái Sơ nhắc nhở một câu nói, ngươi đứng lệch một chút xíu, hai bên thụ lực không cân đối cho nên ngự kiếm bất ổn. Tô Thu Đạo nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, nói, được rồi tốt, ân, hiện tại lực lượng đã cân đối, bất quá không khí lực cản cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi a. Khí lưu là lưu động, chấn động quá mạnh, Hoa Thái Sơ nói, cái này chính ngươi nắm chắc đi, nói không thể khinh truyền. Ta nói lại chi tiết chính là ngự kiếm khiếu môn, đây là không thể giảng. Tô Thu Đạo nói, nhưng ngươi không phải đã giảng một chút sao? Hoa Thái Sơ nói, đó thật là ngươi đứng được xoay đến kịch liệt, ta nhìn không được. Tô Thu Đạo nói, vậy ta hiện tại kế tiếp theo xoay, ngươi kế tiếp theo giảng. Hoa Thái Sơ nói, ngươi kế tiếp theo xoay rơi xuống liền không liên quan ta sự tình. Bất quá ta sẽ ghi chép lại, cầm đi bán hình chiếu, chỉ một điểm này nhi dạy bảo. Liền rất đáng tiền, trước đó Thanh Điệp một mực ghét bỏ ta nghèo, ta dùng biện pháp này kiếm tiền hẳn là đến tiền nhanh. Tô Thu Đạo nói, tiền gì, thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí sao? Hoa Thái Sơ nói, không, đây không phải là tiền, kia là nước, ta nói tiền là, tạo hóa bản nguyên, Tô Thu Đạo, đâm tâm, cái kia quá cao cấp, ta còn tiếp xúc không đến. Tô Thu Đạo trong lòng thầm nhủ, nói, vậy nếu là nói cái này, kia tất cả mọi người là nghèo bức. Hoa Thái Sơ cùng Tô Thu Đạo giao lưu, để Tô Ly đánh giá ra, Hoa Thái Sơ cũng có ép buộc chứng, mà lại triệu chứng tựa hồ cũng không nhẹ. Cái này liền thật là hoa hạ tổ truyền. Tô Ly thật cảm thấy có chút kỳ quái, mấu chốt là, Hoa Thái Sơ không thể nào là Tô Vong Trần, Hồ Thần Ước hoặc là hắn Tô Ly mình. Điểm này, sở dĩ Tô Ly có thể vô cùng rõ ràng phán đoán, cũng là bởi vì một khi là chính hắn, như vậy cho dù là hồ thần không đoán ra được, hệ thống cũng sẽ có nhất định nhắc nhở cùng cảm ứng. Chính là từ nơi sâu xa có một tia dẫn dắt cảm giác. Chính là nói, nếu như giống là như thế này, bộ, bên trên tầm mắt, đều còn không có dạng này một tia dẫn dắt cảm giác. Vậy liền xác định vững chắc không phải. Cho nên phương diện này, Tô Ly hay là rất khẳng định, giống như là hồ thần, lần thứ nhất gặp, Tô Ly liền biết tên kia là Tô Vong Trần, thỏa thỏa không có chạy, mà lại khi đó còn không phải như bây giờ. Tầm mắt, hình thức, mà dạng này tầm mắt hình thức phán định không phải vậy liền tuyệt đối không phải. Có lẽ phán định là rất khó, nhưng là phán định không phải, liền thật rất dễ dàng. Như vậy, cái này Hoa Thái Sơ cái này tính tình, vì cái gì ngược lại giống như vậy hắn Tô Ly, ngay cả ép buộc chứng cũng giống như, hắn thật sự là Vân Thanh Huyên phụ thân. Vân Thanh Huyên cây vốn không có một chút giống hắn a. Sẽ không phải là, tốt a, Hoa Thái Sơ trên đầu ngươi lục, Tô Ly hữu tâm muốn nhắc nhở một câu, nhưng là ngẫm lại như thế tựa hồ có chút quá không làm nhưng tử. Thế là cũng coi như, tốt xấu Hoa Thái Sơ còn chủ động đem dạng này một phần nhân quả dẫn dắt ra đến. Để hắn Tô Ly nhìn một chút, hắn sao có thể dạng này không có lương tâm đâu. Tô Ly thầm nghĩ lấy, vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng, nói, Vân Thanh Huyên thật không phải con gái của ngươi, khả năng thật sự là Khương gia cái kia thần tử nữ nhi. Quả nhiên là, nghiệt nợ a. Tô Ly trầm ngâm, lại nói, đáng sợ nhất không phải Vân Thanh Huyên là kia Khương gia thần tử nữ nhi, mà là Vân Thanh Huyên nữ nhi này sợ là bị gieo xuống một ít lồng giam, bị Khương gia thần tử lấy ra làm thành là công cụ nhân. Cái này liền thảm hại hơn, bất quá, bây giờ ngươi không cần lo lắng. Bởi vì đây hết thảy nhân quả ta đã giúp ngươi giải quyết. Bây giờ Vân Thanh Huyên tại Giang Sơn xã Tác Đồ bên trong tiểu thế giới, thuế biến phải cực kỳ thuận lợi, mà lại, lần này bị thiên đạo chỗ chiếu cố, hết thảy đều sẽ trở nên cực kỳ tốt, mà Vân Thanh Huyên mệnh cách, cũng như ta lúc đầu thôi diễn ra hệ thống thuộc tính mệnh cách đồng dạng, sẽ hết thảy đều vô cùng hài lòng như ý, thuận buồm xuôi gió, này sẽ là nàng nhất thư thái tu luyện một đoạn thời gian. Cũng sẽ là hạnh phúc nhất một đoạn thời gian, bởi vì ở trong đó phàm là có kinh lôi tiêu ký điểm, tương lai đều có thể bị ta chỗ thông qua đại mệnh vận thuật cùng thiên đạo pháp tác tới sửa chính. Nếu có thể, đến lúc đó ta để Mây Khải Minh trở về, dạng này có lẽ ngươi còn có thể cùng Thanh Điệp nối lại tiền duyên. Bất quá, bây giờ công thừa Thanh Điệp lại cũng đã không biết tung tích. Không biết nó đến cùng ở nơi nào, Tô Ly trầm tư. Bỗng nhiên mơ hồ cảm ứng được kia Tô Bàn Cổ không biết đang làm gì. Đúng là bỗng nhiên gia tăng trọn vẹn mấy ngàn năm tuổi thọ. Khá lắm, đây là làm cái gì? Tô Ly bản năng điều động đại mệnh vận thuật cảm ứng một chút. Lập tức, Tô Bàn cổ thân ảnh xuất hiện tại Linh Hà bí cảnh bên trong. Hơn nữa còn tại Linh Hà ao sen bên trong, trong tay còn đang nắm mấy khỏa hạt sen ngay tại mảnh ăn. Trước đó phách lối mà hèn mọn lớn đài sen, lúc này bị chặt thành hai đoạn, phảng phất đã lạnh thấu. Tô Ly, Tô Ly, quả nhiên vẫn là ác nhân tự có ác nhân trị. Lúc này, kia Tô Bàn cổ lại một cước đem kia hai bên lớn đài sen đá tiến vào trong ao sen. Còn lạnh giọng quát lớn, mẹ nó về sau không thành thật, trực tiếp đánh chết ngươi. Tô Nhân Hoàng hoàng khí cũng là ngươi có thể hấp thu sao? Kia lớn đài sen hai bên đài sen lúc này rất nhanh hợp lại cùng nhau. Nghe vậy cũng không khỏi khóc nói, không có, thật toàn bộ đều phun ra, trả lại cho trả về rất nhiều xem như là bồi thường. Tô Bàn cổ nói, ngươi đạp ngựa nói láo nữa lão tử đánh chết ngươi. Lớn đài sen nói, thật không có nói láo, ngươi không phải đem ta đài sen đều bổ ra khắp nơi đều lục soát sao? Ngay cả cục bộ đều bị ngươi lục soát, lần này thật chỉnh thành thép nứt, nhưng có phải là cũng không có sao? Tất cả hạt sen đều tại Bàn cổ vương ngài kia bên trong. Lớn đài sen vẻ mặt cầu xin, đáp lại nói, Tô Bàn cổ nghe vậy, trầm mặt nói, một phế vật, đạp ngựa mới 3 viên hạt sen, mới đỉnh 1.500 năm tuổi thọ. Thảo, nhanh tranh thủ thời gian cho ta kế tiếp theo cô đọng. Lần sau tới ta muốn 10 khỏa, không phải ta đại mệnh vận thuật không đủ đốt. Tô Ly lúc này nghe được điểm này, lập tức trực tiếp điều động hệ thống nói, thiên cơ nghịch mệnh, gọt hắn 1.500 năm. Ông, sau một khắc, Tô Ly liền cảm ứng được một cỗ cực mênh mông năng lượng thần bí hội tụ mà ra. Bất quá những năng lượng này, Tô Ly không có lập tức sử dụng, mà là nhìn về phía Tô Bàn cổ. Lúc này Tô Bàn cổ đầu tiên là một trận tim đập nhanh. Sau đó dùng mình một cái, phảng phất nghẹt nghẹt nước tiểu hung ác đột nhiên phóng thích. Sau đó run một cái đồng dạng, lập tức, hắn hai mắt đều lập tức bày biện ra to lớn mắt quầng thâm. Cả người phảng phất thức đêm vài ngày phải tùy thời bất ngờ giống như chết. Nhưng là Tô Bàn cổ chẳng những không có khổ sở hoặc là uể oải, ngược lại bỗng nhiên giống như là ý thức được cái gì đồng dạng. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, đại mệnh vận thuật chủ động thiêu đốt. Cái này nói minh chi trước hao tổn nội tình ngược lại vừa vặn lấp bù đắp lại. Rốt cục, đại mệnh vận thuật khôi phục bình thường. Sau đó, chính là ta Tô Bàn cổ khai sáng thời đại mới ban thời cổ đại. Tô Bàn cổ cực kỳ hưng phấn, phấn khởi thỏa đáng trận đến tam đoạn phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa. Thậm chí còn mình phát điện đánh nhịp, trong lúc nhất thời, toàn bộ Linh Hà bí cảnh điện tránh lôi minh, trời lôi cồn cồn. Tô Ly, Thiển Lam tiểu tinh linh, Tô Ly bỗng nhiên nói, cái này Tô Bàn cổ vì cái gì như vậy chứ? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đây chính là tư duy theo quán tính đáng sợ, hắn đã hãm đi vào, nhận chết đạo lý này. Cho nên người khác căn bản là không khuyên nổi. Tô Ly, đích xác, ta nhớ được đã từng ta một người bạn đang đánh vương giả thời điểm, cho rằng ma nữ áo choàng hộ thuẫn là có thể gánh vật lý tổn thương. Kết quả mỗi lần đều ưu tiên ra cái này, ai cùng hắn tranh hắn đều mắng người khác là ngu xuẩn. 5-6 năm đều không có sửa đổi tới, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đây là ta có một người bạn hệ liệt sao? Tô Ly nói, cái này thật là bằng hữu ta. Chính là tiểu hắc béo bất quá nói lên tiểu hắc béo. Ai, nhân sinh của hắn cũng thật sự là thảm đạm cùng bất hạnh a. Liền không nói sinh hoạt có bao nhiêu lục đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói. A, nguyên lai là kia tiểu hắc béo a. Kia liền bình thường, Tô Ly nói. Cái này Tô Bàn cổ thật liền lâm vào hắn tự nhận là bộ kia logic bên trong. Sau đó lấy cái này vì đáp án chính xác, liền sẽ không còn có bất kỳ câu trả lời chính xác. Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Hắn đại mệnh vận thuật, trao quyền, là thật, Tô Ly ha ha cười nói, đúng, bất quá lần này 1.500 năm tuổi thọ, có thể sử dụng bao lâu? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có thể đốt một lần, thẩm tra công thừa thanh điệp nội tình ở đâu bên trong? Ngươi muốn tra sao? Tô Ly nói, 1.500 năm tra một lần. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, có lẽ còn chưa hẳn đủ, nhưng là một nhất định có thể thẩm tra đến một chút tin tức. Ngươi phải biết. Ngươi thi triển chính là đại mệnh vận thuật, a chủ nhân. Rất mạnh có được hay không? Cái này đã mặc lên hoa hạ bên kia mệnh vận đạo pháp loại hình đồ vật. Tô Ly nói, một mạng hai vận ba phong thủy, hoa hạ bên kia ba đại đạo, mệnh cũng xếp tại đệ nhất. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không phải sao? Tô Ly nói, 1.500 năm, mặc dù cũng không là của ta, nhưng là bốc cháy thật liền hảo tâm đau nhức, sảng khoái, A, Thiển Lam tiểu tinh linh trợn mắt, thoải mái cứ việc nói thẳng, không kêu đi ra người khác làm sao biết ngươi thoải mái a? Tô Ly nói, xem ra Thiển Lam tiểu bảo bảo ngươi rất hiểu, về sau vậy ngươi liền muốn nhiều lời nói a? Thiển Lam tiểu tinh linh trợn nhìn Tô Ly một chút, gắt giọng, hừ hừ, về sau nói không chừng còn là ai muốn nhiều lời nói sao? Tô Ly nói, đốt đi, Tô Ly nói, lập tức, một cỗ huyền chi lại huyền cảm giác tự nhiên sinh ra đồng thời. Một loại cố định vận mệnh quỹ tích đột nhiên ở giữa ngay tại Tô Ly trong lòng bị nắm chắc. Một khắc này, Tô Ly nhìn thấy Gia Cát Thiển Lam, hay là giả thuyết là Gia Cát Thiển Lam duyên phận, ta gọi cạn duyên, ta chú định chính là tình thâm duyên cạn người, chú định chính là bất tường người. Vậy liền, cũng tới một lần tuyệt sát đi, làm việc tốt ta không được. Vậy liền gia nhập địch quân trận doanh, khi một cái bao cỏ tốt, cho mình người làm việc, thường xuyên làm hư hại, như vậy giúp địch nhân làm việc, chỉ cần làm hư hại, chính là giúp mình người xử lý chuyện tốt, như vậy ta đây tính toán là cái gì? Bất quá một bẩn thỉu phá hài thôi, ta cả đời này, cuối cùng đã không có khả năng lại sạch sẽ, hắn cũng sẽ không lại tha thứ ta, thật xin lỗi cho nên, ta sẽ bồi thường, Gia Cát Thiển Lam, có đôi khi muốn mượn thân thể ngươi dùng một lát. Bởi vì ta đã không có thân thể, kia một bộ bẩn thỉu thân thể ta đã triệt để thiêu rơi. Ta chỉ có một sợi ý chí, cái này một sợi ý chí bởi vì chấp niệm quá mạnh, cho nên bị thiên đạo chiếu cố, ta lấy sự bất lực của ta, đến phụ trợ ngươi có thể. Đồng thời, ta sẽ trở lại Khương gia thần tử bên người, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Không hiểu, Tô Ly trong lòng bỗng nhiên sinh ra dạng này một đoạn lớn tin tức. Một khắc này, Tô Ly như bị sét đánh. Khá lắm, cái này thiên đạo ý chí phế vật, cái kia thường xuyên xử lý chuyện xấu ra hỏa, vậy mà thật chính là mình người. Hoa Thái Sơ đạo lữ công thừa thanh điệp, bọc tại Gia Cát Thiển Lam trên thân, dùng chính nàng phế đến hiện ra Gia Cát Thiển Lam lợi hại. Ta đạp ngựa vỡ ra, tốt bộ hoa, đây là hơi kém bất chi bất giác lại bên trong một chiêu a. Còn có dạng này thẩm thấu chi pháp, thành thiên đạo ý chí thiên đạo sẽ không biết sao. Là phương pháp gì có thể đem thiên đạo đều lừa bịp đến? Tô Ly trong lòng cũng cực kỳ hãi nhiên. Phải biết, điểm này thật là phi thường khó lường. Dù sao, thành thiên đạo ý chí đại biểu lại là tên phản đồ. Cái này thật sự là quá khủng bố một chút đi. Cái này thao tác thật sâu tạc thiên, thế giới này tồn tại, xem ra vẫn thật là không thể coi thường a. Như vậy, cái này công thừa thanh điệp là lấy phương thức gì dạng này nhảy đâu? Tô Ly trầm ngâm ở giữa, thử nghiệm điều động đại mệnh vận thuật, lập tức, một loại cảm giác cực kỳ khủng bố tự nhiên sinh ra. Không thể điều động ta dựa vào, mấy câu liền đem 1.500 năm tuổi thọ đốt xong rồi. Tô Ly trong lòng run lên, lập tức nhìn một chút trước đó hải lượng vô hình tuổi thọ năng lượng. Bây giờ lại toàn bộ không? Tô Ly vốn định đốt một điểm thiên cơ giá trị cái gì? Nhưng là hệ thống lập tức đem thiên cơ giá trị cùng thuộc tính toàn bộ quan bế. Ngay cả Tô Ly tuổi thọ đều khóa lại. Chủ nhân đừng đốt, ngươi gánh không được a. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức nhắc nhở Tô Ly, ta không đốt, càng là không có phát sốt. Dạng này nhân quả ta một đốt, chỉ sợ lớn nửa cái mạng liền hết rồi. Hay là cái này Tô bàn cổ nội tình đủ? Bất quá cũng thế, hắn muốn làm bàn cổ, tích lũy Tô gia tất cả nhân quả mấy chục nghìn năm. Tô gia thật đại thiện nhân, toàn bộ đều giúp ta tích lũy nội tình, cảm động đến muốn khóc. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote nam, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, MBB 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 725 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly đối với Tô gia vĩ đại trả giá, quả nhiên là cảm động đến rối tinh rối mù. Nguyên bản lúc trước hắn đối với kia Tô bàn cổ giác quan cũng không tốt, lại thêm đối với Tô bàn cổ thực lực nhận biết cũng không phải là quá rõ ràng, dù sao chính là không mạnh, nhưng là bây giờ xem ra Tô bàn không mạnh, chỉ là nó nội tình không có chân chính bày biện ra đến mà thôi. Trên thực tế, loại này nội tình tích lũy các phương diện là đầy đủ thành vương, chỉ là nhưng không có kỳ ngộ như thế mà thôi. Bây giờ bị Tô Ly như thế mang một đợt tiết tấu, cái này Tô Bàn Cổ ngược lại nhận chết loại này, ngụy biện, ngược lại lấy đại mệnh vận thuật làm chủ yếu căn cơ, muốn lấy dạng này pháp môn chứng đạo thành vương. Điều này sẽ đưa đến Tô Ly Thu cắt ra vô cùng đau lòng, mặc dù đích thật là thoải mái bay lên, nhưng là cái này tu hoạch, cái này Tô Bàn Cổ có thể bị thu gặt mấy lần đâu. Tô Ly cân nhắc là có chút lâu dài, hiển nhiên, tốt như vậy, thu hoạch, chi vật, thu hoạch một hai lần khẳng định là không đủ a. Thu hoạch cái trăm ngàn lần lời nói, lúc này mới không uổng phí Tô gia khổ như vậy tâm bồi dưỡng không phải sao. Tô Ly lúc này cũng trở thành người thu hoạch, loại này thoải mái cảm giác quả thực chính là sâu tạc thiên. Quả thực chính là khó mà hình dung, cho nên, hắn bỗng nhiên cũng phi thường lý giải bọn gia hỏa này vì cái gì thích dạng này xáo lộ. Cái này, liền tương đương với hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trách nhiệm, dùng tiền của người khác đi mua mình yêu mến nhất xa xỉ phẩm đồng dạng. Ở trong đó thỏa mãn, lại là có thể hình dung. Khá lắm, ta cái này cũng thành đồ long giả. Tô Ly hí hư nói, Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, cho nên ngươi còn đau lòng như vậy nhức óc, ngươi còn cảm động khóc rồi. Ngươi thật sự là khóc, hận không có sớm đi phát hiện cái này sớm đi thu hoạch a. Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói ngược lại là thật là trực tiếp. Tô Ly cười hắc hắc, nói, thủ đoạn như vậy thật là lợi hại, mà lại đã hạn chế địch nhân vô hạn bành trướng, lại có thể vô hạn thu hoạch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.